Chương 2473, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Chương 2473, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Mấy đứa bé cũng đúng Lâm Minh thái độ đã xảy ra sửa đổi. Ban đầu bọn hắn thích nhất cùng Lâm Minh cùng một chỗ chơi bùng địch. Hiện tại đều không đồng dạng. Bọn hắn hiện tại sợ nhất chính là cùng Lâm Minh ở cùng một chỗ. Cái này cũng khó tránh khỏi. Ai bảo Lâm Minh hiện tại nghiêm nghị như vậy đâu? Bọn hắn thích nhất chính là cùng Vương Thủ Nghĩa cùng với Sư Mẫu cùng nhau lúc, hai người này là tất cả ngọn núi trong nhất là sủng ái người của bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn vẫn là quá nhỏ, căn bản không biết cái gì là đối bọn họ chân chính yêu thích. Dù sao chỉ cần là có người chăm sóc bọn hắn đã cảm thấy đây là đối tốt với bọn họ. Cái khác, bọn hắn vẫn đúng là đều cũng không quá hiểu, hay là tuổi tác quá nhỏ. Lâm Minh chính mình cũng có thể lý giải bọn hắn cũng là từ cái tuổi này đến, đối với bọn hắn ý nghĩ khoảng cũng đều có hiểu biết. Hiểu rõ tại bọn họ cái tuổi này bên trên, loại suy nghĩ này, vậy cũng đều là nên ứng phần. Đợi đến bọn hắn trưởng thành, cũng sẽ có chỗ sửa đổi, cũng không là hiện tại loại ý nghĩ này. Lâm Minh loại thái độ này, nhưng cũng nhường bọn nhỏ cùng hắn bao nhiêu là kéo ra một điểm khoảng cách. Hai tử đều là đơn thuần, bọn hắn chỉ nhìn hiện giai đoạn ai bảo bọn hắn càng thêm nhanh vui, ai có thể thỏa mãn bọn hắn, ngoài ra, cái khác bọn hắn tạm thời cũng không đi xem. Thời gian nửa năm, gió êm sóng lặng. Lần này lại đến mỗi tháng một lần thông thường hội nghị thời gian, Lâm Minh cũng là chậm rãi đi tới Phi Thiên Phong, ngồi xuống Triều Thiên Phong phong chủ vị trí bên trên. Ngồi ở bên cạnh hắn, vẫn như cũng là Tăng Hồi. Tăng Hồi trong năm ấy, người vậy có vẻ thương già đi không ít. Lâm Minh hiểu rõ đối phương là ưu sầu, không lo việc, cũng chỉ là ưu sầu Tăng Thư mà thôi. Tăng Thư cái gọi là bế quan, những người khác không tốt vấn an Tăng Thư, Tăng Hồi là Tăng Thư cha, mượn cho đối phương đưa cơm cơ hội, cũng là đi xem qua đối phương. Hắn vậy không chỉ một lần hỏi thăm qua đối phương khi nào xuất quan, lấy được đáp án chưa từng có nhất trí. Khi nào đạt tới tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, khi nào xuất quan? Tiên thiên đến cực điểm. Tăng Thư cái thiên phú này, làm sao có khả năng có cơ hội đạt tới tiên thiên đến cực điểm? Không có hy vọng. Bất luận cái gì một tia hy vọng đều không có. Tăng Hồi cũng biết, Tăng Thư nói như vậy, cũng không phải thật sự phải chờ tới chính mình bước vào đến tiên thiên đến cực điểm tu vi cảnh giới. Tăng Thư chính mình cũng là biết mình không có cái thiên phú này, hắn hiện tại nói như vậy, vậy liền vẹn vẹn là muốn chọc giận Tăng Hồi mà thôi, Tăng Hồi không phải muốn để hắn kết thân sao? Hắn đều không. Hắn chính là muốn ở chỗ này bế quan. Ngươi nhường hắn kết thân, hắn đều cả đời không xuất quan. Nhìn xem Tăng Hồi làm sao bây giờ? Tăng Hồi bởi vì cái này sự việc, vậy một cách tự nhiên đều vô cùng ưu sầu. Ưu sầu về ưu sầu. Hết lần này tới lần khác chuyện này, hắn cũng không tốt cùng những người khác nói. Người khác vậy không có năng lực giúp hắn thay đổi gì. Chính Tăng Thư ý nghĩ không thay đổi, những người khác cũng chỉ có đứng ngoài quan sát phần, ai đều khó có khả năng ép buộc Tăng Thư xuất quan kết thân. Tạm thời Tăng Hồi cùng Tăng Thư vẫn còn đánh rằng co giai đoạn, đến cuối cùng, khẳng định là sẽ có một người thỏa hiệp, vấn đề này mới có thể kết thúc, từ hiện trạng đến xem, Lâm Minh cũng cảm thấy Tăng Hồi thỏa hiệp xác suất sẽ lớn hơn một chút. Tăng Thư sao? Lâm Minh từ nhỏ đã hiểu rõ đối phương cá tính, đối phương là một cái tương đối người quật cường, có chủ ý của mình, một sáng nhận định sự việc, tùy tiện có phải không sẽ tiến hành sửa đổi. Lần này muốn tại chuyện này trên cùng Tăng Hồi cứng rắn cưỡng rốt cục. Vậy khẳng định là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ai tới đều như thế. Tăng Thư chính là như thế một cái tính cách. Vấn đề này bên trên, Lâm Minh vậy đúng là không tốt nói cái gì. Tăng Thư làm như vậy, nguyên do, trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở, hết lần này tới lần khác hắn cũng là không thể nói cho Tăng Hồi, thật nói cho Tăng Hồi, ai mà biết được Tăng Hồi là sẽ làm sao thấy được hắn cùng Vương Tuyết Oánh. Hai người này hiện tại chính là làm trễ nải con trai bảo bối của hắn kẻ cầm đầu. Chậm trễ bọn hắn Tăng gia truyền thừa kẻ cầm đầu. Thật muốn như vậy, lại lúc gặp mặt, có thể liền không khả năng là hiện tại như thế vui tính. Tăng Hồi mỗi lần tới lúc, Lâm Minh đều cảm thấy có chút chột dạ, cùng Tăng Hồi chào hỏi lúc cũng sẽ càng thêm nhiệt tình. Tăng Hồi cũng đem Lâm Minh trở thành chính mình thân tử điệt đến xem, đối với Lâm Minh rất là nhiệt tình, tự thân có tin tức gì, cũng sẽ trước tiên cùng Lâm Minh tiến hành chia sẻ. Hắn bên này nguyện ý cùng Lâm Minh tiến hành chia sẻ. Vậy đúng là đem Lâm Minh trở thành người một nhà đối đãi. Lâm Minh bên này cùng hắn vậy đang chuyện trò, cái khác phong chủ vậy tuần tự đến. Mỗi lần có phong chủ tới trước, thân làm vãn bối Lâm Minh đều sẽ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Lâm Minh đã cũng không phải ngày thứ nhất biến thành phong chủ, cái khác phong chủ đối với Lâm Minh tồn tại đã là tương đối quen thuộc, đều biết Lâm Minh còn tính là một cái có lễ phép hậu bối. Nhiều hơn nữa, bọn hắn đều cũng không biết, hoặc nói là trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy mình tạm thời là không có cách nào nhìn thấu Lâm Minh. Lâm Minh giấu ở này khiêm tốn phía dưới mặt nạ đến cùng là cái gì? Bọn hắn hiện tại cũng khó mà nói. Bọn hắn cũng có một cái chung nhận thức, đó chính là bọn họ bây giờ thấy được mặt ngoài Lâm Minh, cũng không phải thật sự là Lâm Minh. Lâm Minh còn có bọn hắn không thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt này khẳng định đồng thời không phải người bình thường liền có thể tùy tiện nhìn đấu. Về điểm này bọn hắn đều cũng có chuẩn bị tâm tư. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả, để bọn hắn cũng không dám khinh thường chính mình. Này như vậy đủ rồi. Những người này thật sự đều khinh thường chính mình, kia ngược lại là một cái chuyện phiền phức. Các vị phong chủ đều đã đến đông đủ sau đó, tự nhiên có đệ tử tiến đến hồi báo cho Lý Thừa. Lý Thừa lúc này mới cuối cùng xuất hiện. Hắn bên này xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẻ mặt thần sắc nặng nề. Thấy cảnh này, Lâm Minh cũng tại trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Bình thường mà nói, hắn có phải không sẽ có kiểu này thần sắc? Bây giờ lại tại có kiểu này thần sắc, cái này thật sự là có một chút không nhiều bình thường. Vậy đã nói lên một điểm, hiện trong giang hồ lại có tin tức xấu. Đến cùng là cái gì tin tức xấu, Lâm Minh tạm thời là không cách nào phán đoán. Tin tức xấu đều là tin tức xấu, khẳng định là không cách nào trở thành tin tức tốt. Đây là tất nhiên. Lâm Minh đang nghĩ ngợi lúc, bên ấy Lý Thừa cũng không có cùng mọi người đoán ý nghĩa, trực tiếp mở miệng nói, chư vị, giang hồ sẽ đại loạn. Một ngày trước đó, cựu đại tông môn gần như đồng thời bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, điều động đệ tử của mình tập kích những tông môn khác người, hiện tại giang hồ đã loạn thành một nồi cháo, chúng ta muốn hay không tham dự trong đó? Cựu đại tông môn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Nhanh như vậy sao? Vừa lên tới độ chấn động đều mạnh mẽ như vậy. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia hoài nghi đến, hắn luôn cảm thấy vấn đề này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cựu đại tông môn tông chủ cũng đều đồng thời không phải người ngu. Làm sao có khả năng đột nhiên, đều không đối ngoại tuyên bố, trực tiếp phát động chiến đấu. Trong này khẳng định là có vấn đề gì? Lâm Minh trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không có hỏi ra đây, hắn hiểu rõ, tất nhiên là có những người khác cũng có thể phát hiện điểm này. Chương 2474, Thương Định Đại Sự chương 2474, Thương Định Đại Sự quả nhiên, chính như Lâm Minh suy nghĩ đồng dạng. Tinh Thần Phong Phong chủ Lý Chân cái thứ nhất mở miệng nói, tông chủ, vấn đề này không thích hợp, cửu đại tông môn cỡ nào quan trọng, trong giang hồ, đó là ép quang thạch giống nhau tồn tại, liền xem như muốn động thủ, cũng không có khả năng là cửu đại tông môn cùng nhau tiến hành động thủ, ở trong đó khẳng định là có chúng ta không biết động cơ. Đá vụn Phong Phong chủ vậy đi theo gật đầu nói, không sai, ta vậy cảm giác đến trong này khẳng định là có vấn đề gì. Những người khác cho dù không nói gì, nhưng cũng hoặc là gật đầu, hoặc là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Thừa, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều là tán đồng cái quan điểm này, chuyện này không làm rõ ràng, bọn hắn là sẽ không cho phép tông môn tùy tiện tham chiến. Không có ý nghĩa. Để bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thừa cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, vấn đề này có lẽ là có nhất định kỳ quặc, nhưng khi cựu đại tông môn những kia không rõ nội tình người qua lại tiến hành chiến đấu, đã xuất hiện thương vong lúc, hết thảy đều đã không trọng yếu, bất luận chân tướng sự tình đến cùng là cái gì, cuối cùng đều sẽ không ảnh hưởng cựu đại tông môn đã khai chiến hiện thực. Đương nhiên, khai chiến quá trình trong, bọn hắn cũng đều sẽ qua lại điều tra rốt cục là ai đang khích bác chiến đấu giữa bọn họ. Đó chính là nói sau. Lý Thừa giải thích còn tính là rõ ràng. Cựu đại tông môn cỡ nào kiêu ngạo, dị vang tại trong tông môn dạy bảo, khẳng định là bọn hắn tông môn người sẽ không nhận cái khác bất luận tông môn gì bắt nạt, cũng chỉ có bọn hắn tông môn bắt nạt những tông môn khác người phần, không có bọn hắn tông môn người bị sỉ nhục phần. Hiện tại bọn hắn tông môn tiểu chân bị sỉ nhục, vậy làm sao có thể làm? Trong tông môn người khẳng định là biết hỏi thăm cái hiểu rõ, xem xét tông môn có phải hay không sẽ cho bọn hắn tiến hành báo thủ. Không báo thủ, kia tông môn tông chủ uy tín làm sao bảo đảm? Tông môn tông chủ uy tín một sáng đánh mất, tương lai chấp trưởng tông môn lúc còn thế nào áp chế những người khác? Bọn hắn còn có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn sao? Không thể nào. Uy tín đánh mất, liền biết dao động hắn ở đây trong tông môn địa vị cùng tăng cơ. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mỗi một cái có thể làm được cựu đại tông môn tông chủ vị trí người, kia đều cũng không phải người bình thường, trong tông môn đến cùng là cái gì tình huống? Trong lòng cung của bọn họ đều cũng có đếm được. Nay thời gian mấy năm trong, dù cho là có bọn hắn đang tiến hành áp chế, cựu đại tông môn ở giữa ma sát vậy luôn luôn không ngừng, nước bọc chiến, tiểu quy mô chiến đấu liền không có từng đứt đoạn. Hiện tại thế nào? Lại đã xảy ra loại chuyện này. Trong tông cửa người đã nhưng có phải không muốn biết cái gì chân tướng không chân tướng? Đều là nói sau, đánh trước lại nói. Điều tra khẳng định là muốn tiến hành điều tra, mỗi cái tông môn nội bộ người cũng đều sẽ tiến hành tẩy bài, liên quan đến việc này người đều khẳng định là muốn bị xử lý, có thể đó là chuyện khác. Nay sẽ không chậm trễ bọn hắn hiện tại cùng những tông môn khác khai chiến trở thành sự thật. Trong này có thể còn có một cái cấp độ sâu nguyên nhân, chính là những tông môn này người, thân mình cũng muốn mượn cơ hội này mở rộng lãnh địa của mình, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Đây chính là một cái lấy cớ. Tốt, tình huống tất cả mọi người đã hiểu rõ, mấu chốt là chúng ta muốn làm thế nào. Lý Thừa tiếp tục nói, Lưu Ly Tông cho mệnh lệnh của chúng ta là để cho chúng ta ngay lập tức tham dự vào võ lâm trong chiến đấu, để cho chúng ta đến mặt phía nam giúp bọn hắn ngăn cản liệt hỏa cửa tiến công, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta muốn hay không đi? Đây là một cái hoạch tâm vấn đề, bọn hắn hiện tại rốt cục là muốn làm thế nào? Có phải hay không muốn đi theo Lưu Ly Tông cùng nhau hành động? Không đi theo Lưu Ly Tông cùng nhau hành động, đó chính là phản loạn Lưu Ly Tông, về sau tại cái này trên địa bàn, muốn nhận Lưu Ly Tông áp chế, thậm chí là tiến công. Có thể bây giờ cùng Lưu Ly Tông đi ngăn cản liệt hỏa cửa, đó chính là liệt hỏa cửa trở thành đi đầu. Để bọn hắn Thất Tinh Tông ở phía trước chịu chết, Lưu Ly Tông ở phía sau nhặt quả đào. Này đấu tranh đối bọn họ mà nói, coi như cũng không phải chuyện gì tốt. Thắng, Lưu Ly Tông vậy sẽ không cho phép bọn hắn mở rộng lãnh địa của mình, sẽ chỉ cho phép bọn hắn giữ lại hiện tại cái này lãnh địa mà thôi. Có thể nếu là thua, bọn hắn Thất Tinh Tông địa bàn liền chỉ biết càng nhỏ hơn, tuyệt đối sẽ không lớn hơn. Liên hỏa cửa người sẽ không cho phép bọn hắn có lớn như vậy lãnh địa. Lưu Ly Tông người cũng giống như vậy, một sáng là có cơ hội, cũng là sẽ trước tiên đem bọn hắn Thất Tinh Tông cho diệt đi. Bất kỳ một cái nào tông môn đều tuyệt đối sẽ không cho phép có như thế một cái cường đại tông môn dừng lại tại thế lực của đối phương trong phạm vi, đây vốn chính là chuyện đương nhiên sự việc. Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu là Lâm Minh bọn hắn Thất Tinh Tông hiện tại ở vào đối phương trên vị trí này, cũng đều là sẽ có giống nhau xử lý phương pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình ở vào yếu thế tình trạng, nên làm như thế nào đâu? Lâm Minh trong óc suy nghĩ suy tư, hắn hiện tại vậy đúng là không biết thế nào mới là lựa chọn tốt nhất, hay là bọn hắn hiện tại làm thế nào mới là tốt nhất. Mắt thấy bọn hắn cũng không có mở miệng nói xong, Lý Thừa lại lần nữa hỏi thăm một lần. Đến, đều nói một chút, rốt cuộc phải làm gì? Đó cũng không phải cái gì dễ nói sự việc. Bất luận là ai, đối mặt tràng cảnh này lúc, đều khẳng định là sẽ có nghi ngờ. Thấy vẫn không có người nào mở miệng, Lý Thừa bắt đầu từng cái tiến hành hỏi tới. Thứ ngươi bắt đầu đi. Lương sư đệ, cái này mở miệng, chính là làm cho đối phương bắt đầu tỏ thái độ. Nay cũng không phải là Lý Thừa lần đầu tiên như thế xử lý. Dĩ vãng cũng đều là bộ dáng này, chỉ cần bọn hắn tất cả mọi người trầm mặc lúc, Lý Thừa liền biết ngẫu nhiên chọn người đầu để bọn hắn mở miệng. Mỗi lần tìm bọn hắn mở miệng đều cũng không là giống nhau người. Lần này là Lương sư đệ, lần tiếp theo có thể chính là Tăng sư đệ, lại xuống một lần có thể chính là Lâm sư điệt. Hoàn toàn ngẫu nhiên, không có ai biết hắn đến cùng là thế nào xác định. Mỗi lần đều có khả năng có phải không giống nhau người. Lần này là hắn, lần sau liền có khả năng là một người khác. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục là hắn. Mỗi lần đều đang biến hóa, để người hoàn toàn sợ không đến bất luận cái gì quy luật. Không có quy luật chính là vấn đề lớn nhất. Thoáng một cái, mọi người cũng đều là lại ở chỗ này có mấy phần ưu sầu, bọn hắn cũng không biết đối phương rốt cục là biết hỏi thăm ai. Mỗi người đều cũng không muốn ở chỗ này cái thứ nhất mở miệng, đều muốn cái cuối cùng cho thấy thái độ của mình, nhưng này sự việc cũng không phải bọn hắn liền có thể xác định, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của đối phương đến tiến hành mà thôi. Ngay sau đó, hắn vậy chính là ở đây mở miệng nói, ta nghĩ như thế nào đều có thể, đi theo hành động của đối phương đi làm, có đi theo đối phương làm chỗ tốt, không đi theo đám bọn hắn cùng nhau làm, có không đi theo đám bọn hắn cùng nhau làm chỗ tốt, đều có các đạo lý, ta đều không cho thấy thái độ của ta, tông chủ ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó, ta đến cuối cùng, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến, ngươi nói thế nào, ta thì thế nào, kiên quyết dựa theo tông môn lợi ích tiến hành. Chương 2475, kế hoạch cụ thể chương 2475, kế hoạch cụ thể tông môn quyết định tới làm. Là cái này một câu nói nhảm. Đại biểu cho hắn căn bản chính là cũng không nói gì. Đương nhiên, vậy có thể nói là cái gì đều nói. Hắn sau khi nói xong, Lý Thừa cười cười, ánh mắt nhìn về phía tiếp theo người. Ta ý nghĩ cùng Lương sư huynh nhất trí. Ta cũng giống vậy. Chỉ cần là tông môn làm ra quyết đoán, ta liền biết tiến hành tuân thủ. Một vòng hỏi tiếp theo, bao gồm Lâm Minh ở bên trong, tất cả đều là như thế một cái quan điểm, đó chính là dựa theo tông môn mệnh lệnh làm việc, tông môn an bài thế nào, hắn đều như thế nào dựa theo tông môn hành động đến tiến hành làm. Không vì cái gì khác. Thật sự là vấn đề này rất khó khăn tiến hành quyết định. Ai cũng không dám tùy tiện cho thấy thái độ của mình. Mỗi người đều không biểu lộ thái độ, bóng ra liền lại đá về tới Lý Thừa nơi này. Thấy cảnh này, Lý Thừa cũng là cười một cái nói, chư vị sư đệ, các ngươi thật đúng là cho ta đưa ra một câu đấu khó a. Nan đề, đúng là nan đề. Không phải nan đề, ai sẽ ở chỗ này chờ? Ai biết không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có ý kiến bọn hắn vẫn là phải biểu đạt. Hết lần này tới lần khác hiện tại khó mà nói làm hay là không làm. Lý Thừa do dự một chút, nói ra, như vậy đi, ta vậy suy tư thật lâu, Lưu Ly tông phái xuống mệnh lệnh, chúng ta không tuân thủ không được. Có thể nghĩ muốn để chúng ta cử tông lực lượng đi cùng liệt hỏa câu đối hai bên cánh cửa kháng, cũng không phải quá tốt, ta muốn một cái điều hòa phương án, điều động một ít sư huynh đệ tiến đến đối chiến, những sư huynh đệ này là muốn cùng đối phương tiến hành chiến đấu, bất quá, vẫn là câu nói kia, chúng ta đến chiến trường người chỉ có thể làm phụ trợ. Tuyệt đối không thể đủ trở thành chủ lực, gặp được thời điểm nguy hiểm, cái kia lui liền muốn nắm chặt lui, có thể ngàn bạn không thể uổng phí hết tính mạng của chúng ta, ý của ta các ngươi có thể đã hiểu. Đã hiểu. Mọi người ngay lập tức gật đầu đồng ý phương án này ngược lại là không có gì. Từ mặt ngoài đến xem, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tông môn tình huống, coi như là hợp lý phương án. Nhưng có một điểm, đó chính là nói thì nói như vậy không giả, nhưng đến lúc đến cùng phải hay không có thể làm như thế, kia thì lại là chuyện khác. Thật đến bên trong chiến trường, làm sao có thể bảo đảm an toàn của mình tình huống dưới, lại muốn hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đây chính là một cái cần cân đối sự việc, tùy tiện không thể hoàn thành. Lâm Minh trong lòng cũng có thể lý giải điểm này. Tông chủ, vậy cụ thể làm được đâu? Ta đề nghị nhường Lâm sư điệt dẫn đội, tiến đến chiến trường, cùng đối phương tiến hành giao chiến. Lâm sư điệt tu vi đã đạt đến tiên tiên sơ kỳ, thân mình chiến lược rất mạnh, lại có phong chủ chức vị, từ thân phận bối cảnh bên trên, hoàn toàn không kém bất kỳ ai, phái hắn tiến đến, những người khác vậy nói không nên lời bất luận cái gì thoại đến, đều sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, đã là có thể bảo đảm chúng ta đối với Lưu Ly tông mệnh lệnh đã đầy đủ coi trọng. Ngoài ra, cùng Lâm sư điệt trung đụng quá trình trong, ta tin tưởng mọi người cũng đều có thể nhìn ra, Lâm sư điệt làm người khôn khéo, làm việc lao luyện, nhường hắn dẫn đội, nhất định có thể hoàn thành chúng ta cơ bản mục đích, đặt thành ý nghĩ của chúng ta, các ngươi nói sao? Lý Thừa trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói ra. Đối với Lâm Minh chính là dừng lại khen. Mọi người nghe lấy cũng đều là không ngừng gật đầu. Xác thực, Lý Thừa nói tới không giả, bọn hắn cũng đều cho rằng Lâm Minh là một cái nhân tuyển thích hợp. Dù sao, chỉ cần không cho bọn hắn tự mình đến đi lên chiến trường, vậy liền đều là một ít nhân tuyển thích hợp. Liền xem như Lâm Minh chết tại bên trong chiến trường, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn tông môn thực lực tổng hợp không có nhận ảnh hưởng quá lớn, Lâm Minh có thể tiếp tục còn sống, tự nhiên là muốn tiếp tục tại bên trong chiến trường chiến đấu. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Lâm Minh chờ đợi trông hắn bên này tiến hành tỏ thái độ. Lâm Minh chỉ là cười khổ một tiếng, đều đội bằng nói, tất nhiên tông môn an bài như vậy, ta tự nhiên là muốn tuân thủ tông môn quyết định, để cho ta tiến đến chiến trường, vậy ta liền đi chiến trường, ta sẽ tận lực bảo đảm tông môn người an toàn, còn xin tông môn yên tâm. Lâm sư điệt tất nhiên chịu đi, vậy ta an tâm. Lý Thừa cũng là ngay lập tức nói ra, chỉ là vấn đề này vậy tuyệt đối sẽ không nhường Lâm sư điệt ngươi khó xử, ngươi đại biểu là Triều Thiên Phong, Triều Thiên Phong có ngươi xuất mã, đều không cần lại điều động những người khác xuất thủ, ngươi phía dưới những người này, liền để cái khác ngọn núi ra, mỗi cái ngọn núi đều muốn ra một tên tiên thiên cấp các trưởng lão khác, một số chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, cùng ngoại môn đệ tử, bảo đảm cơ bản chiến lược, do khiến người khác nói chúng ta. Không phải là Lâm Minh vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ đây là Lý Thừa cho cân bằng. Đúng là, bọn hắn Triều Thiên Phong hiện tại ra chính mình một người như vậy đầu. Lại để cho bọn hắn Triều Thiên Phong nhất mạch ra người, đó thật là có một chút không khoa học. Hiện tại nhường cái khác ngọn núi ra người, cũng coi là ở chỗ này tiến hành một điểm cân bằng, nhường Lâm Minh vậy nói không nên lời cái gì. Hắn cũng không có nhằm vào Lâm Minh, vẹn vẹn là nhường Lâm Minh tiến hành dẫn đội mà thôi. Có thể trên thực tế, Lâm Minh ở sâu trong nội tâm, biết đây chính là đối phương đối với mình phòng bị, Lâm Minh mình bây giờ ra mặt, thắng, đó là cho hắn cơ hội lộ mặt, là hắn Lý Thừa Anh Minh quyết đoán, nhưng nếu là chết tại chỗ nào, vậy cũng đúng Lâm Minh chính mình học nghệ không tinh, thực lực không đủ, cùng Lý Thừa đồng thời không có bất kỳ quan hệ gì. Tối thiểu mặt ngoài đến xem chính là cái này dáng vẻ. Thâm ý trong đó Lâm Minh có thể lý giải, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hoặc nói là, cái này chỉ là một cái ngậm bồ hòn, hắn cũng không thể không muốn bị thua lỗ. Khó làm. Đúng là rất khó xử lý. Ai bảo hắn tu vi hiện tại thực lực, vẫn là phải dựa theo quy củ tông môn đến tiến hành, vi phạm tông môn quy củ. Hắn còn chưa không có thực lực kia. Tại không có thực lực này trước đó, hắn cũng chỉ có thể đủ tuân thủ tông môn quyết định tới quy củ. Cái này cũng là không thể làm gì sự việc. Lâm Minh đã hiểu đạo lý này, tự nhiên là sẽ không công khai biểu đạt ý phản đối, chỉ có thể đáp ứng, ngay lập tức nói ra, còn xin tông môn yên tâm, ta nhất định nỗ lực hoàn thành tông môn bàn giao cho nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không nhường tông môn có bất kỳ một điểm làm có chỗ. Lâm sư điệt, vấn đề này coi như giao cho ngươi. Ngươi làm việc, ta là yên tâm, ta nghĩ cái khác các sư đệ cũng đều sẽ yên tâm. Lý Thừa tiếp tục động viên vài câu, sau đó tiếp tục thương định mỗi cái ngọn núi trong cần thiết ra chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử số lượng sau đó, đây mới gọi là người tản đi. Tông môn quyết định đến, mỗi cái ngọn núi chân truyền đệ tử số lượng không thể ít hơn so với 2 người, nội môn đệ tử số lượng thì không thể ít hơn so với 10 người, ngoại môn đệ tử số lượng không thể ít hơn so với 50 người. Cứ tính toán như thế đến, Thất Phong trừ ra Triệu Thiên Phong không dùng ra nhân chi ngoại, còn có 6 phong. Trình thể tiếp theo chính là hơn 300 người. Cũng coi là một cái không nhỏ chiến lực. Do Lâm Minh tên này phong chủ tiến hành dẫn đội, 6 tên trưởng lão tùy hành, lại thêm những đệ tử này, tiến đến mặt phía nam, giúp đỡ Lưu Ly Tông ngăn cản liệt hỏa cửa tiến công. Sát thực cũng coi là cho bọn hắn Lưu Ly Tông nhất định mặt mũi, Lưu Ly Tông người khẳng định là nói không nên lời cái gì cái khác. Chương 2476, phong trong báo tin chương 2476, phong trong báo tin trong này có phong chủ, có trưởng lão, có chân truyền đệ tử, chỉnh thể nhân số vậy rất nhiều, Lưu Ly Tông nếu là còn có thể chọn sinh ra sai lầm, vậy liền thật là không có ý định để bọn hắn Thất Tinh Tông tốt hơn, đơn thuần chính là muốn để bọn hắn Thất Tinh Tông ở phía trước làm bia đỡ đạn. Lưu Ly Tông dưới cờ hay là có không ít những tông môn khác đệ tử đâu. Những tông môn này trong cũng là có không ít tiên thiên người tồn tại đâu. Thật đem những tông môn này đều cho chọc giận, liền xem như Lưu Ly Tông cũng là muốn chịu không nổi. Căn cứ vào đây, không đến cuối cùng thời khắc, Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không ở ngoài mặt làm như vậy tuyệt. Tất cả mọi người sẽ tìm được một cái cân bằng. Tương đối mà nói, Lưu Ly Tông vẫn là phải cho bọn hắn những tông môn này nhất định mặt mũi, nếu mặt ngoài những thứ này mặt mũi đều không tuân thủ, kia chính Lưu Ly Tông tiểu chân đến loạn trong giặc ngoài trình độ. Vì thế, Lâm Minh vậy đã hiểu chính mình lần này nhiệm vụ tầm quan trọng. Hắn muốn để Lưu Ly Tông đúng là nhìn thấy bọn hắn đang ngăn cản liệt hỏa môn, cũng đồng dạng không thể quá phận quá đáng kéo cừu hận. Nếu không nhận lấy liệt hỏa môn nhằm vào, bất luận là đối bọn họ Thất Tinh Tông, hay là đối với hắn chính mình mà nói, này đều cũng không phải chuyện gì tốt. Hội nghị kết thúc, Lâm Minh quay lại đến Triều Thiên Phong, tìm tới Triều Thiên Phong những người này, đem sự việc cùng bọn hắn nói chuyện. Bao gồm Vương Thủ Nghĩa ở bên trong người tất cả đều là trên mặt vẻ lo lắng. Bọn họ cũng đều biết chuyến này tất nhiên cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tông môn ở giữa chiến đấu, đây chính là sinh tử chi chiến. Tại bên trong chiến trường, đao kiếm không có mắt, bất luận bọn hắn ai tiến lên, cũng có chết mất có thể. Lâm Minh bây giờ nói chính là phong khinh vân đạm, có thể trên thực tế tất cả mọi người hiểu rõ, đó cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Phong chủ, để cho ta cùng đi với ngươi đi. Tống Đại Giác cái thứ nhất mở miệng nói, ta mặc dù thực lực không cao, nhưng cũng coi như là một cái vừa ý người, ngươi có chuyện gì đều có thể yên tâm giao cho ta tới làm, ta bảo đảm có thể đem ngươi giao cho ta sự việc làm tốt. Đúng, ta cũng muốn đi, chúng ta không làm được cái khác, có thể giúp ngươi làm một chút phụ trợ sự việc, ngươi đến bên trong chiến trường, nhất định là cần một ít vừa ý người giúp đỡ xử lý một sự tình, những người khác khẳng định là sẽ không như cùng chúng ta như thế dụng tâm. Đúng, để cho ta đi. Ta đều cho ngươi thật tốt xử lý một ít việc nhỏ. Các sư minh sôi nổi là ở chỗ này mở miệng, từ bọn hắn ý nghĩ trong, Lâm Minh vậy nhìn ra được bọn hắn đúng là mong muốn đi theo chính mình cùng nhau tiến đến. Bọn hắn đúng là có một cái tốt ý nghĩ. Chỉ là Lâm Minh lại cũng không tính để bọn hắn đi theo chính mình cùng nhau đi trước. Những người này thực lực tu vi thật sự là quá yếu một ít. Bọn hắn thực lực bày ở nơi này, thật đến bên trong chiến trường, Lâm Minh còn cần tiêu hao tinh lực của mình đi chăm sóc bọn hắn, vậy bọn hắn tiến đến, liền chỉ biết lấy được một cái phản hiệu quả mà thôi, cũng sẽ không có bất luận cái gì chính hướng tác dụng. Đã như vậy, kia Lâm Minh còn không bằng cũng không cần bọn hắn tiến đến đâu. Bọn hắn hiện tại tiến đến đối với mình đồng thời không có bất kỳ chỗ tốt nào, vẻn vẹn cũng chỉ có chỗ xấu mà thôi. Cái khác đi theo chính mình những người kia, mặc dù trên danh nghĩa đều là sư minh đệ của mình, thậm chí còn có vài vị là sư thúc, nhưng bọn hắn thực chất cùng Lâm Minh trong lúc đó cũng không có cái gì tình cảm. Lâm Minh đối bọn họ cũng không có bất luận cảm tình gì. Thật đến thời điểm mấu chốt, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ mất bọn hắn, với lại tự thân là không có bất kỳ cái gì một điểm ngượng ngùng. Cái kia bảo đảm chính mình lúc, Lâm Minh liền biết ưu tiên bảo đảm an toàn của mình. Nhưng bọn hắn nếu đi, vậy liền không đồng dạng. Lâm Minh vẫn là phải suy xét đến an toàn của bọn hắn. Cái kêu bảo đảm an toàn của bọn hắn, vẫn là phải tiến hành bảo đảm, cũng chính thức như vậy, Lâm Minh thì càng có phải không mong muốn mang theo bọn hắn tiến đến chiến trường. Hiện giai đoạn đến xem, tại trong tông môn, tạm thời an toàn của bọn hắn hay là có thể bảo đảm. chiến hỏa mặc dù là tràn ngập đến thế lực của bọn hắn chô giao giới, đối bọn họ tông môn bản bộ nhưng không có quá nhiều ảnh hưởng đến vậy chính là bọn hắn những thứ này sẽ phải xuất chinh người mà thôi. Ngay sau đó, hắn cũng liền đứng dậy, đối với Tống Đại Giác bọn hắn khẽ không người nói ra, chư vị sư minh, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, ta biết ý nghĩ của các ngươi, thế nhưng các ngươi muốn suy nghĩ một chút, bây giờ tại bên trong chiến trường, nguy cơ từ phía, các ngươi thật cùng ta đi lời nói, ta khẳng định là muốn phân tâm chăm sóc các ngươi, đến lúc đó ngược lại là lại càng dễ để cho ta xa vào đến trong nguy hiểm, bất luận là vì ta suy xét, vẫn là vì chính các ngươi suy xét, các ngươi cũng không có thể đi theo ta tiến về chiến trường này ta một người tiến đến như vậy đủ rồi. Các ngươi ngay tại trong tông môn thật tốt tiến hành tu luyện, khi nào tu vi của các ngươi thực lực có thể bước vào đến cảnh giới tiên thiên, khi nào lại nói đi theo ta cùng nhau đến bên trong chiến trường đi. Lâm Minh lời nói xong, Tống Đại Giác liền chuẩn bị nói thêm gì nữa. Một bên Vương Thủ Nghĩa đã làm mở miệng nói, tốt. Lão đại, ngươi không cần nói nữa, Lão Thất nói không sai, các ngươi hiện tại đúng là không có lên chiến trường thiết yếu, các ngươi đến bên trong chiến trường, không chỉ không thể đưa đến giúp đỡ Lão Thất tác dụng, ngược lại là đã trở thành gánh nặng của hắn, nhường hắn trên chiến trường khắp nơi bị quản chế. Các ngươi đều đừng nói nữa, hay là dựa theo Lão Thất nói, hảo hảo ở tại trong tông môn tu luyện đi, này đi chiến trường sự việc, nhường Lão Thất chính mình đi thôi, hắn thực lực cùng chiến lược đều mạnh, đến bên trong chiến trường, sống sót cơ hội cũng sẽ so với các ngươi đều lớn hơn, các ngươi cũng không cần ở phương diện này bên trên có lo lắng. Sư phụ, dù là Vương Thủ Nghĩa mở miệng, Tống Đại Giác còn muốn tranh thủ một hai, lại bị Vương Thủ Nghĩa lần nữa ngắt lời nói, như thế nào? Lời ta nói ngươi cũng không nghe. Nói đến nước này, Tống Đại Giác tự nhiên là không dám không nghe theo. Trong thế giới này, sư phụ cũng là như là phụ thân bình thường tồn tại, Tống Đại Giác khẳng định là không dám không nghe Vương Thủ Nghĩa lời nói. Không vẹn vẹn là Tống Đại Giác, đệ tử khác vậy đều là giống nhau, bọn hắn cũng đều là muốn tuân theo Vương Thủ Nghĩa. Thực chất, Lâm Minh hiện tại đúng là Triều Thiên Phong phong chủ, có thể chỉ cần là Vương Thủ Nghĩa còn sống sót, kia uy tín của hắn liền không khả năng là so với Vương Thủ Nghĩa còn cao. Tối thiểu tại Tống Đại Giác bọn hắn những thứ này thân truyền đệ tử nơi này, tất nhiên là như vậy. Có thể Lâm Minh về sau tân thu đệ tử khác, hoặc là Tống Đại Giác bọn hắn nhận lấy đệ tử và chờ, kia thì lại là chuyện khác. Hiện tại sao? Hắn hay là không bằng Vương Thủ Nghĩa nói chuyện dễ dùng. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt, hắn cũng được mời ra phong chủ lệnh bài đến, bởi như vậy, liền xem như Vương Thủ Nghĩa cũng giống vậy là muốn tuân thủ mệnh lệnh của hắn, trừ phi bọn hắn mong muốn mưu phản Triều Thiên Phong. Loại đồ vật này, Lâm Minh nhất thời nửa khắc cũng là không có ý định sử dụng. Lại nói, Tống Đại Giác bọn hắn chủ quan thượng đô là lo lắng an nguy của mình, mong muốn vì chính mình chia sẻ một chút áp lực, đây là hảo ý, Lâm Minh thì càng là không có khả năng mời lệnh bài hiện ra. Chương 2477, mọi người tâm ý chương 2477, mọi người tâm ý hiện tại cũng chỉ có thể đủ là nhường Vương Thủ Nghĩa mở ra miệng nói cái chuyện này. Vương Thủ Nghĩa lời nói, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều là dễ dùng. Hắn cái này mở miệng, Tống Đại Giác bọn hắn liền xem như không muốn nghe mệnh, vậy khẳng định là muốn tuân mệnh. Đại sư Minh, các ngươi ấy là biết đạo ngã đối với Tuyết Oánh cùng với Hải Tử trân trọng, các ngươi chỉ cần giúp ta đem Hải Tử chiếu cố tốt, đó chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất, ta muốn thật tốt cảm ơn các ngươi. Cái khác, đều có thể trước chậm rãi. Tống Đại Giác bọn hắn cũng là vội vàng bảo đảm, lục sư muội cùng Hải Tử ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đều khẳng định có thể chiếu cố tốt, chỉ là chính ngươi, tiến đến chiến trường, nhất định phải cẩn thận một chút mới được, cái chỗ kia có thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đi về tới. Chúng ta cũng sẽ ở trong tông môn chờ ngươi. Đúng a, tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một ít. Chúng ta có thể đều đang đợi lấy ngươi. Ngươi còn phải đợi lấy chúng ta tiến vào cảnh giới tiên tiên đâu. Đúng đấy, ở trước đó, ngươi nhưng không thể xuất hiện vấn đề gì. Từng cái lời nói nhường Lâm Minh trong lòng cũng là vô cùng ôn hòa. Những người này cũng đều tính là nhà mình người, có bọn hắn tại, chính mình là có thể yên tâm bên ngoài chinh chiến, an toàn của bọn hắn mới là chuyện quan trọng nhất một trong. Chỉ cần bọn hắn đều là an toàn, kia Lâm Minh vì thế phấn đấu cũng là đáng. Lâm Minh bên này ý nghĩ nói rất rõ ràng, những người khác nhìn xem cũng đều là rất rõ ràng. Rốt cục làm sao bọn hắn cũng đều biết mình phải làm thế nào làm. Lâm Minh cũng giống vậy là mở miệng nói, chư vị yên tâm, thực lực của ta các ngươi còn không biết sao. Lại nói, ta luôn luôn đều là tiết mạng, thật đến thời khắc mấu chốt, những người khác làm sao ta sẽ không quản, tính mạng của ta khẳng định là muốn bảo toàn xuống, đây cũng là ta không cho các ngươi tiến đến chiến trường quan trọng nguyên nhân, các ngươi chính là ta quan tâm nhất, người, có các ngươi tại, ta liền không khả năng một mình đào tẩu. Có thể những người khác tính mệnh đều cũng không phải ta quan tâm nhất, tại khẩn cấp nhất tình huống dưới, những người kia chính là có thể hơi bỏ cuộc. Một hai, chỉ cần các ngươi đem trong nhà trông coi tốt, ta bên ấy liền sẽ không có vấn đề gì. Lão Thất, ngươi chừng nào thì đi? Vương Thủ Nghĩa tiếp tục hỏi đến vấn đề mấu chốt. Ta vậy không xác định, muốn nhìn tông môn bên ấy lúc nào có thể đem nhân thủ an bài tốt, ta đoán chừng nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 1 tuần thời gian đi. Lâm Minh cũng nói lấy suy đoán của mình. Nói thật, vấn đề này hắn vậy cũng không thể hoàn toàn xác định, đến cùng là thế nào một chuyện. Đó chính là chuyện khác. Hiện tại không ai có thể hoàn toàn xác định, mọi thứ đều muốn nhìn cuối cùng kết luận. Hiện tại sao? Bọn hắn có thể làm cũng là chờ đợi mà thôi. Trừ ra chờ đợi bên ngoài, đồng thời không có biện pháp nào khác. Chư vị, còn lại mấy ngày nay ta sẽ thật tốt tiến hành tu luyện, tranh thủ đem sức chiến đấu của ta ma luyện, các ngươi vậy cứ việc yên tâm, có thời gian cũng được, giúp ta tìm hiểu một chút này Liệt Hỏa môn sự việc, để cho ta đối với hắn có càng nhiều hiểu rõ. Liệt Hỏa môn là cựu đại tông môn một trong, cũng là lân cận bọn hắn Huyền Châu tông môn, dạng này một cái tông môn, bọn hắn bây giờ tại nơi này chính là hiểu rõ cũng không phải quá nhiều mà thôi. Không, chính xác mà nói, là Lâm Minh đối với bọn họ giải cũng không phải quá nhiều. những người khác đối với cái này tông môn hiểu rõ có thể liền biết so với Lâm Minh càng nhiều hơn một chút, cũng có thể cho Lâm Minh cung cấp một ít đề nghị. Lâm Minh muốn chính là bọn hắn những tin tức này cũng là phải, có thể đủ nhiều đạt được một ít thông tin, muốn nhiều hơn nữa hiểu rõ một ít thông tin, từ tin tức của bọn hắn là có thể nhiều đối với này liệt hỏa môn hiểu rõ một ít, từ mà đối với bọn hắn có càng nhiều hiểu một chút. Đến lúc đó chân chính đối mặt bọn hắn người lúc, Lâm Minh vậy có càng nhiều thủ đoạn đến đối mặt với đối phương, không đến mức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm chuẩn bị. Có chuẩn bị khẳng định là muốn so chi không có chuẩn bị tốt hơn rất nhiều. Về điểm này bọn hắn đều là giống nhau ý nghĩ, cũng đều có thể lý giải Lâm Minh cách làm. Tống Đại Dắt trước tiên bảo đảm, sư đệ, ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta liền biết đem liệt hỏa môn thông tin giúp ngươi tìm hiểu ra đây, bao gồm liệt hỏa môn rốt cục là có bao nhiêu người, mỗi người cũng có tu vi gì, mỗi người đều am hiểu cái gì, đều sẽ cho ngươi dò nghe rõ ràng. Đúng, sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ dùng tâm đi cho ngươi tiến hành thám thính, bảo đảm là sẽ đem ở trong đó thông tin dò nghe rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một điểm nghi vấn. Mọi người sôi nổi là ở chỗ này tiến hành hứa hẹn. Từ mặt mũi của bọn hắn chi thượng đến xem, bọn hắn nhất định phải đem liệt hỏa môn sự việc đều tìm hiểu rõ ràng mới tính xong, không đem liệt hỏa môn sự việc hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn cũng không có mặt mũi đối mặt Lâm Minh dáng vẻ. Không đến mức, không đến mức. Lâm Minh liên tục khoát tay nói ra, chư vị sư minh, không cần chính thức như vậy, ta kiểu nói này, vậy bèn bèn là hy vọng các ngươi có thời gian lúc đến tiến hành thám thính một chút mà thôi, có thời gian đều thám thính, không còn thời gian coi như xong, năng lực thám thính đến bao nhiêu thiếu thông tin, chính là bao nhiêu thông tin, không cần phải ép buộc tự mình tiến hành dò xét, đó cũng không phải cái gì quá không được sự việc. Ta nghĩ thật đợi đến chúng ta đến tiền tuyến lúc, Lưu Ly Tông người cũng sẽ giúp chúng ta cung cấp nhất định tin tức, chúng ta lần này tiến lên rốt cuộc cũng coi là vì Lưu Ly Tông đến tiến hành chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xem chúng ta như vậy mà mặc kệ. Tất cả mọi người là một cái chiến tuyến, nếu là bọn họ thật sự dám làm như vậy, liền biết đả thương không biết bao nhiêu minh đệ tâm, về sau bọn hắn còn thế nào thống soái đông đảo tông môn. Cho nên các ngươi không cần chuyên môn vì thế hao tâm tổn trí. Gặp bọn họ như vậy, Lâm Minh vậy vội vàng là nhắc nhở một câu. Vấn đề này đúng là muốn coi trọng, nhưng cũng không cần quá đáng coi trọng. Bọn hắn thái độ này thực sự không phải quá đúng. Tống Đại Giác bọn hắn cũng là vội vàng nói, sư đệ, người khác cho là người khác cho, chính chúng ta tìm hiểu, đó là chúng ta chính mình tìm hiểu, ngươi yên tâm, vấn đề này chúng ta khẳng định là sẽ thật tốt giúp ngươi tiến hành tìm hiểu, tuyệt đối sẽ giúp ngươi dò thăm mới nhất rất toàn thông tin. Đúng, sư đệ, chuyện này ngươi cũng đừng có xen vào nữa, ngươi cũng biết, chúng ta tại phương diện khác trên vậy giúp ngươi làm không là cái gì sự việc, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể giúp đỡ những chuyện ngươi làm, ngươi liền để chúng ta tận tâm tận lực đi làm, hảo hảo ở tại chuyện này đền bù ngươi một hai đi. Đúng đấy, để cho chúng ta tận tâm đi. Tiểu sư đệ, việc chúng ta nghe ngươi, chuyện này chúng ta khẳng định là không thể nghe ngươi. Chúng ta là muốn dựa theo chúng ta ý nghĩ của mình tới làm, chuyện này ngươi đều không cần lo. Đúng, ngươi đừng quản. Chúng ta khẳng định là sẽ đem chuyện này làm tốt. Bọn hắn từng cái nói như vậy, ngược lại để Lâm Minh chính mình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lúc này, không cho bọn hắn giúp đỡ đều đã không thích hợp. Nghĩ như vậy, Lâm Minh cũng chỉ có thể đủ cười khổ gật đầu. Chương 2478, chính thức xuất phát. Chương 2478, chính thức xuất phát. Những người này như vậy nhiệt tình, Lâm Minh cũng không có thủ đoạn khác, chỉ có thể làm cho đối phương tiến đến tiến hành thao tác. Rốt cục là có thể đạt tới trình độ nào? Vậy liền xem bọn hắn những người này cố gắng. Bọn hắn những người này nỗ lực trình độ đầy đủ, nói không chừng vậy thật sự có thể cho Lâm Minh đem lại một phần toàn diện liệt hỏa môn thông tin. Đợi đến trên chiến trường, hắn gặp được những người này lúc, vậy có đầy đủ thủ đoạn có thể tiêu diệt bọn hắn. Lâm Minh đến cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đạt được càng nhiều. Cho chuyện xong sau, lấy đại sư Minh Tống Đại Giác cầm đầu, mọi người bắt đầu tiến đến giúp đỡ Lâm Minh tìm kiếm liệt hỏa môn thông tin đi. Lâm Minh, Vương Thủ Nghĩa, Vương Tuyết Bánh đám người thì lưu ở lại. Lão Thất, lần này ra ngoài, ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối không nên vậy mạnh, gặp được sự việc, nhất định phải có phán đoán của mình, không muốn rơi vào đến những người khác trong cạm bẫy đi. Sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không để các ngươi lo lắng. Vương Thủ Nghĩa cũng bất quá nhiều bàn giao, Lâm Minh tính cách hắn cũng là biết đến, có một số việc, nói quá nhiều ngược lại là không thế nào thật tốt quá. Một câu nói xong, hắn vậy quay đầu đi xem Hải Tử đi, đem thời gian giao cho Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh. Vương Tuyết Bánh đối với Lâm Minh tiến đến chiến đấu, vậy dĩ nhiên là càng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lo lắng về lo lắng, nàng cũng không có nói cái khác, chỉ là nói qua một câu, nhất định phải quay về. Yên tâm đi, thu ta người còn chưa có xuất hiện đâu. Lâm Minh cười lấy đáp lại. Như là Lâm Minh đoán đánh giá một dạng, chuyện này tiến hành cũng không phải nhanh như vậy, mấy ngày bên trong, vấn đề này đều đồng thời không có bất kỳ tiến triển nào, tông môn bên ấy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy ngày thời gian bên trong, Tống Đại Giác bọn hắn là đem Lâm Minh muốn biết thông tin làm hết sức đi tiến hành tìm hiểu. Trong tông môn, dường như tất cả giải liệt hỏa môn thông tin người, bọn hắn đều hỏi thăm một cái lượt. Còn lại những người kia hoặc là thân phận quá cao, bọn hắn không nói nên lời, hoặc chính là đối với liệt hỏa môn đồng thời không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Chỉ nếu là có thể nói chuyện người, bọn hắn nên hỏi liền đã hỏi thăm một lần. Lâm Minh vậy ở trong quá trình này đạt được không ít liệt hỏa môn thông tin, đối với liệt hỏa môn tình huống có một cái cơ sở hiểu rõ. Trải qua một tuần chuẩn bị, tông môn bên này cuối cùng là hoàn thành tất cả chuẩn bị, cũng chính thức chờ đến có người cho Lâm Minh truyền đến tông môn mệnh lệnh. Lâm Phong chủ, tông chủ có lệnh, tông môn các hạng chuẩn bị đã chuẩn bị hoàn toàn, mời ngài 3 ngày sau đó dẫn người xuất phát tiến đến trợ giúp Lưu Ly Tông. Ta biết rồi, nhất định đúng giờ tiến đến. Lâm Minh ứng thừa một câu. Đối phương vậy không nói nhảm, như vậy rút đi. Đạt được xác thực thời gian, Lâm Minh vậy cùng Vương Tuyết Oánh đám người thông báo một chút. Vương Tuyết đánh 3 ngày này càng là đối với Lâm Minh tương đối dây dưa. Đợi đến ngày thứ 3 thời gian vừa đến, Lâm Minh vậy biết mình đã đến nên rời đi thời gian. Thời gian vừa đến, hắn từ biệt Vương Tuyết đánh đám người, đi tới tông môn trước cửa, kia hơn 300 người đội ngũ đã chờ đợi tại chỗ nào, nhìn thấy Lâm Minh tới trước, vài vị tiên tiên cấp các trưởng lão khác tiến lên đón. Gặp qua Lâm phong chủ, các vị trưởng lão, không cần đa lễ, các ngươi đều là trưởng bối của ta, ta chỉ là vận khí so với các ngươi khá hơn một chút, mới có thể chiếm cứ cái này cái phong chủ vị trí, lần này ra ngoài, gặp được sự tình gì, vẫn là phải nghe theo mấy vị trưởng lão lời nói, còn xin chư vị biết được. Lâm Minh mới mở miệng đều tương đối khách khí. Từ về mặt thân phận mà nói, hắn là tông môn phong chủ, Lý Thừa nhường hắn dẫn đội ra đây, chính là nhường hắn làm chủ. Nhưng bây giờ hắn lại dùng vãn bối lễ tiết mà đối đại những người khác, vậy nói rõ sẽ xem trọng ý kiến của bọn hắn, coi như là đầy đủ cho bọn hắn những thứ này tiên tiên người mặt mũi. Có thể đạt tới cảnh giới tiên tiên người, vậy cũng không phải cái gì cảnh đốc. Tự nhiên là biết mình nên nói cái gì, làm cái gì. Lâm Minh hiện tại cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi. Bọn hắn những người này đi tới cái này trước đó, riêng phần mình phong chủ đều đã từng nói với bọn họ Lâm Minh tình huống, vậy cùng bọn hắn kể rõ đến lúc đó vẫn là phải nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh mới được. Trong nhà ngàn ngụm, chủ sự một người. Lâm Minh có thể làm được trên vị trí này, vậy nhưng cũng không phải một câu vận may liền có thể giải thích. Tiên thiên cấp bậc tu vi chiến lực, cùng tông chủ Lý Thừa tốt đẹp quan hệ, trong tông môn tiên thiên đệ tử ủng hộ. Từ góc độ nào đi lên nói, Lâm Minh đều là có đầy đủ hy vọng có thể làm được trên vị trí này, những người khác là không thể, cũng vô pháp phản kháng Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm phong chủ khách tức giận. Đúng, lần này hay là lấy Lâm phong chủ ngài làm chủ. Lâm phong chủ, ngài sau đó có ra lệnh gì cứ việc phân phó chính là. Bàn bạc cái gì, đều không cần như thế. Chúng ta cấp bậc gì, nào có tư cách nhường ngài đến cùng chúng ta tiến hành bàn bạc. Mấy tên trưởng lão cũng là liên tục nói xong, dựa vào nét mặt của bọn họ trong, có thể nhìn ra được, bọn hắn vẫn tương đối thành tâm thành ý bọn hắn như thế thành tâm, Lâm Minh trong lòng cũng là tương đối hài lòng. Này với hắn mà nói, vậy coi như là một chuyện tốt, tối thiểu có thể làm cho hắn ở sau đó dẫn đầu bọn hắn quá trình trong có thể chiếm cứ một cái quyền chủ động. Những người này không phối hợp, kia thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó, chính mình nói không chừng còn muốn tiêu hao một ít tinh lực đi thu phục bọn hắn. Hiện tại cũng không cần có cái lo lắng này. Trên cơ bản liền có thể thuận lợi dẫn đầu. Hắn vậy không còn tiếp tục trải qua nhiều khách khí, ngay lập tức hỏi đến, mấy vị trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ đều xuất phát. Đương nhiên, toàn nghe Lâm phong chủ phân phó của ngài. Như thế, vậy chúng ta cái này xuất phát. Lâm Minh đơn giản ra lệnh một câu, những người này cũng là sôi nổi lên tiếng đáp ứng, mệnh lệnh chính mình riêng phần mình phong đệ tử cùng nhau xuất phát. Bọn hắn vừa đi, trên đường cũng tại một bên trò chuyện. Lâm phong chủ, lần này chúng ta đi trước ngăn cản liệt hỏa môn người, thế nhưng phải cẩn thận một chút mới được. Không sai, đến lúc đó sau đó, còn xin mấy vị trưởng lão nhiều giúp ta ra chút ít chú ý, cầm chút ít ý kiến, rõ ta trẻ tuổi, chúng rồi bọn hắn quỷ kế. Phong chủ yên tâm, cái này hiển nhiên, chúng ta đều là thất tinh tông người, tất nhiên là muốn cho phong chủ xin chào tốt ra chút ít đề nghị, vụ cũng sẽ không để cho gài bẫy chúng ta. Bọn hắn đó cũng không phải vì Lâm Minh, cũng được, nói chính là vì chính bọn họ, vậy nhất định là muốn thật tốt giúp Lâm Minh. Nếu không thật đợi đến Lâm Minh bị đối phương người cho hố, vậy bọn hắn những người này cũng giống vậy có phải không sẽ tốt hơn. Lâm Minh lợi ích cùng bọn hắn đều là trói chặt cùng nhau. Trên đường đi, mọi người vừa nói vừa cười đi tới, để người khác nhìn thấy, còn cho là bọn họ muốn đi dạo chơi ngoại thành, có thể trên thực tế, bọn hắn là muốn đến tiền tuyến tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, trên đường này, Lâm Minh vậy cùng đông đảo trưởng lão thương lượng một chút, để bọn hắn cho thêm đệ tử của mình phụ cập khoa học một chút chiến đấu tăng cấp. Để bọn hắn đến bên trong chiến trường, năng lực không nương tay lúc, đều tuyệt đối đừng lưu thủ. Chương 2479, có kẻ mặc cả chương 2479, có kẻ mặc cả loại chuyện này, chư vị trưởng lão vậy dĩ nhiên là một ngụm đáp ứng. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, đều cho đệ tử của mình tuyên truyền giảng giải lên. Liên tục mấy ngày tuyên truyền giảng giải, nhường tâm lý của bọn hắn đối với chiến đấu tính tăng cốc, trước giờ cũng đều sẽ có một chuẩn bị tâm lý. Nay chuẩn bị chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu, luôn luôn so với không có bất kỳ cái gì chuẩn bị muốn tốt hơn nhiều. Lâm Minh bọn hắn đoàn người này, là cưỡi lấy khoái mã tiến lên, đi cả ngày lẫn đêm. Không đến 3 ngày thời gian, liền đã tại dự định thời gian, đã tới dự định vị trí, gặp được Lưu Ly Tông cùng với các môn phái nhỏ người. Lưu Ly Tông tới trước tiếp đãi bọn hắn người, cũng là một tên tiên thiên cấp bậc tông sư. Lại tới đây, cười ha hả nhìn Lâm Minh. Thất Tinh Tông chư vị, các ngươi xem như đến rồi. Chúng ta chờ đợi các ngươi chờ đợi thật khổ a. Lưu Ly Tông đại nhân, chúng ta nên tới cũng chưa muộn lắm a. Đương nhiên không tính là muộn, tới rất sớm, thậm chí so với chúng ta dự tính sớm hơn một chút, chỉ là ngươi là rõ ràng, liệt hỏa môn thực lực không yếu, lần này chúng ta qua lại tiến hành giao chiến, giao phong trong thương vong thảm trọng, đó là trông mong những vì sao trông mong mặt trăng đều hy vọng các ngươi người có thể rất nhanh điểm tới một ít, tốt giúp chúng ta chia sẻ một ít áp lực. Ngươi yên tâm, chúng ta tông chủ đã trước giờ nói với chúng ta qua, chỉ cần các ngươi trợ giúp chúng ta ngăn cản xuống liệt hỏa môn tiến công, thậm chí phản công đến liệt hỏa môn nội bộ, về sau các ngươi này đất đai một quận đều cho các ngươi mở rộng đến hai quận. Hai quận, đây coi như là một cái bánh vẽ. Lâm Minh trong lòng cười lạnh, bọn hắn Thất Tinh Tông thực lực thật tại đây một lần trong chiến đấu hao tổn quá nhiều, đến lúc đó đừng nói là hai quận nơi, liền xem như hiện tại này đất đai một quận đều muốn bị Lưu Ly Tông thu hồi đi, hắn cũng sẽ không cố kỵ bất kỳ ảnh hưởng gì. Võ đạo thế giới phải xem trong cái khác, cũng chỉ nhìn xem một điểm, đó chính là thực lực. Tông môn có thực lực, kia không có gì có thể nói. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trường lão, liệt hỏa môn thực lực cường hãn, liền xem như các ngươi Lưu Ly Tông đều đồng thời không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta Thất Tinh Tông chẳng qua là một cái nhị lưu môn phái, làm sao có thể chống đỡ được đâu. Chúng ta lần này đến, đều vẹn vẹn là giúp đỡ các ngươi hoàn thành một ít phụ trợ sự việc mà thôi. Phụ trợ? Đây là Lâm Minh cùng các tông môn trưởng lão một đường thương lượng kết quả. Bọn hắn có thể không muốn đội lên tuyến đầu trong đi, bởi như vậy lời nói, thương vong của bọn họ không thể tránh né. Cùng Lý Thừa ban đầu ý nghĩ cũng có chút rời bỏ. Lại thêm, bọn hắn những người này người người cũng đều là tiếp mạng, thì càng có phải không dự định cùng Liệt Hỏa môn người chính diện tiến hành giao chiến. Năng lực từ một khía cạnh đến tiến hành giao chiến, làm hết sức bất hòa đối phương tiến hành trực tiếp giao chiến, vậy sẽ phải từ khía cạnh đến tiến hành. Lưu Ly Tông trưởng lão nghe xong, cũng là hơi cười một chút, nhẹ nói, yên tâm, các ngươi tới nơi này cũng không phải làm bia lỡ đạn, các ngươi Thất Tinh Tông cùng chúng ta Lưu Ly Tông là huynh đệ tông môn, lần này tới nơi này cũng là cho chúng ta giúp đỡ, chúng ta đương nhiên sẽ không để các ngươi chủ công, chính diện ngăn cản Liệt Hỏa môn sự việc, vẫn như cũng là do chúng ta Lưu Ly Tông người đến làm, nhiệm vụ của các ngươi chính là giúp chúng ta giữ vững phía dưới ba huyện nơi. Đến, mời xem cái này bên cạnh. Hắn đem Lâm Minh và trưởng lão mời đến một chỗ địa đồ trước mặt, chỉ vào địa đồ cho Lâm Minh bọn hắn giới thiệu, nơi này, dọc theo cái này đường nét, chính là chúng ta cùng Liệt Hỏa môn hiện tại giao chiến phía trước nhất, nơi này không cần các ngươi Thất Tinh Tông người chân chính tiến đến, đương nhiên, các ngươi nếu là muốn chủ động tiến lên, vậy chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Hòa Vân, Liệt Trần, Hòa Kỳ huyện. Này ba cái huyện thuộc về đệ nhị tuyến. Thứ nhất là phải bảo đảm tiền tuyến vật tư cung cấp, thứ hai là muốn bảo đảm nhất tuyến tan vỡ lúc, hạng B có thể ổn định giữ vững, không đến mức đi theo cùng nhau tan vỡ. Ba là muốn ứng đối đến từ Liệt Hỏa môn người thẩm đấu. Từ này ba cái góc độ tới nói, hình thành chính là các ngươi hiện tại muốn tiến hành nhiệm vụ. Đó chính là giữ vững hiện tại này ba cái huyện, ngươi nhìn có vấn đề sao? Đối phương đem cho Lâm Minh nhiệm vụ của bọn hắn thuật nói một lần. Lâm Minh không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão cùng Lâm Minh liếc nhau một cái, tất cả đều yên lặng gật đầu. Nhìn thấy bọn hắn ý nghĩa, Lâm Minh vậy đã là có thể đã hiểu, là cái này đối với lần này chuyện đồng ý ý nghĩa. Xác thực, từ tình huống hiện tại đến xem, Lưu Ly Tông người an bài vậy còn tính là tương đối hợp lý. Có thể tiếp tục để bọn hắn ở chỗ này tiến hành chiến đấu, nhưng lại không để cho bọn hắn tiến về tuyến đầu. Đã coi như là được rồi. Tuyến đầu tiên chiến đấu do chính bọn họ người tiến hành, để bọn hắn đứng vững đệ nhị tuyến, như vậy bọn hắn vậy còn không làm, vậy liền có chút không nói được. Từ trong mắt của bọn họ nhìn ra đồng ý chi sắc về sau, Lâm Minh vậy lại lần nữa quay tới, nhìn về phía Lưu Ly Tông trưởng lão, chủ động nói ra, "Tốt, Lưu Ly Tông đã có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, bất quá, ta muốn trước giờ hỏi một câu, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể từ này ba huyện nơi rút đi. Trừ phi có Lưu Ly Tông mệnh lệnh, nếu không các ngươi không thể dễ dàng rời trận." Đối phương nghiêm mặt nói ra, "Các ngươi ấy là biết đạo, các ngươi bây giờ nhìn thủ địa phương coi như là hạ B, nhất tuyến tan vỡ sau đó, chính là các ngươi tại hạ B, vừa muốn gìn giữ đất này, hai chính là cho hậu phương tranh thủ thời gian, tại nhất tuyến tan vỡ sau đó, hậu phương liền biết ngay đầu tiên điều động người tiến đến tiếp viện. Không thể rời trận, không nên chúng ta toàn bộ chiến tử." "Trưởng lão, ngài cảm thấy này hiện thực sao?" Lâm Minh trực tiếp hỏi ngược lại. "Nhưng bọn hắn người toàn bộ chiến tử, không cho bọn hắn đảm bệnh, đây vốn chính là một cái không thể nào thực hiện sự việc. Đừng nói là bọn hắn Thất Tinh Tông những người này, liền xem như chính Lưu Ly Tông người, thật sự gặp được tiểu này cực đoan tình huống lúc, vậy khẳng định là muốn bảo mệnh làm đầu." Một ngày, đối phương cân nhắc một chút, chậm rãi vươn một đầu ngón tay, nói ra, "Tại các ngươi cùng Liệt Hỏa môn người chính thức tiếp xúc, đồng thời đem truyền tin về tới hậu phương bắt đầu, một ngày thời gian, các ngươi nhất định phải kiên trì lên, không kiên trì nổi một ngày thời gian, vậy cũng đừng trách chúng ta Lưu Ly Tông bắt các ngươi lập uy. Một ngày thời gian, nếu là chúng ta tiếp viện còn chưa tới, các ngươi tùy thời đều có thể tự động rút lui, sau chúng ta Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ một điểm truy cứu. Một ngày thời gian có chút quá dài." Lâm Minh quả quyết nói ra, "Trên bản đồ hạng B ở chỗ này, chúng ta bây giờ ở chỗ này, lộ trình bên trên, kỵ khoái mã tối đa cũng đều 3 giờ thời gian, chúng ta thủ vững 6 giờ. 6 giờ không gặp được viện binh, vậy liền để chúng ta nhìn xem tình huống đến tiến hành quyết đoán, có phải hay không rút lui, đều nhìn xem chính chúng ta." Lâm Minh nhưng không thể cho mình đào hố. Hắn chỉ có thể là đem bọn hắn cần ở bên kia kiên thủ thời gian rút ngắn mới được. Như vậy thật gặp được cái gì cực đoan tình huống, vậy có đầy đủ thời gian thoát khỏi. Chương 2480, Thương Thảo Tường Tỉnh. Chương 2480, Thương Thảo Tường Tỉnh. 6 giờ quá ngắn. Lưu Ly Tông trưởng lão lắc đầu. "Chúng ta còn cần thời gian nhất định đến để chuẩn bị, triệu tập nhân thủ, còn có thể muốn triệu tập nhân viên, 6 giờ không nhất định có thể. Như thế nào đều muốn 12 giờ." "Không." Lâm Minh lắc đầu nói ra, "6 giờ, không thể nhiều hơn nữa, ngươi cũng biết, ngay cả các ngươi tiền tuyến đều không thể chống đỡ được, chúng ta chút người này thủ làm sao có khả năng kiên trì 12 giờ. Đó chính là không thiết thực nói đùa. 6 giờ, đã coi như là chúng ta có thể kiên trì mức cực hạn. Vậy dự lưu một chút thời gian cho các ngươi triệu tập nhân viên. 6 giờ thời gian, Lâm Minh là nửa bước không lùi. Cái kia lui Lâm Minh có thể lui. Nay không nên lui, Lâm Minh là một bước cũng không thể lui. 6 giờ thời gian, cũng đã là Lâm Minh trong lòng tâm lý cực hạn. Thậm chí hắn cũng đều mong muốn ngắn hơn một ít, tuyệt đối không muốn ở chỗ này lại tăng cường cái gì. Năng lực ngắn một chút, muốn ngắn một chút. Lưu Ly Tông trưởng lão do dự một chút, này khai nói ra, "Như vậy, vấn đề này tạm thời trước thả một chút, ta sẽ cùng tông môn tiền tuyến trưởng lão câu thông một chút, xem bọn hắn nói thế nào, các ngươi còn có cái gì yêu cầu sao?" "Chúng ta không có cái gì khác yêu cầu, ngươi cũng biết, chúng ta là đến giúp đỡ Lưu Ly Tông chống cự Liệt Hỏa môn công kích, đối với chúng ta cũng không phải tới chịu chết, thật đến tình huống tuyệt vọng thời điểm, chúng ta phải có rút lui quyền tự chủ." Lâm Minh đem yêu cầu của mình nói một lần. Xác thực, hắn yêu cầu của hắn bọn hắn đều không cần, hoặc nói là cùng bọn hắn quan hệ cũng đều cũng không lớn. Hiện tại cái này mới là mấu chốt nhất. 6 giờ cũng tốt, 12 giờ cũng được. Vậy liền bèn bèn là một cái cơ sở thời gian mà thôi. Có thể kiên trì đến 12 giờ, vậy bọn hắn muốn kiên trì một chút, có thể kiên trì đến nhiều thời gian hơn, bọn hắn vậy sẽ tận lực kiên trì. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là kiên trì là có giá trị. Nếu một chút nhìn sang, chính mình đều tất nhiên không phải đối thủ của đối phương, kiên trì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy bọn hắn vậy hoàn toàn không có kiên trì cần thiết. Có hy vọng mới có kiên trì giá trị, hắn có phải không sẽ cho bọn hắn bất luận kẻ nào làm đau. Cái này, Lưu Ly Tông trưởng lão do dự một chút, mới lên tiếng nói, cũng không phải là ta có thể làm chủ, đợi đến lúc làm trên mặt trưởng lão đến tiến hành quyết đoán đi. Đã hiểu. Vậy chúng ta cái này tiến đến này tam huyện. Lâm Minh trước tiên mở miệng nói, có thông tin, ngươi có thể tùy thời cho chúng tôi biết, chẳng qua điểm này, ngươi cũng có thể lý giải, chúng ta là đến giúp đỡ gìn giữ đất này, lại cũng không phải tới chịu chết. Thật xuất hiện loại tình huống này, liền xem như có ra lệnh gì, chúng ta nên đi còn là sẽ đi. Lâm Minh mười phần cứng rắn. Chính như hắn nói tới một dạng, hắn là tới nơi này gìn giữ đất này, lại cũng không phải tới nơi này chịu chết. Chuyện chịu chết, hắn là căn bản sẽ không làm. Vấn đề này ở đâu, đều tuyệt đối là có thể nói được rõ ràng. Cũng là chiếm cứ nhất định đạo lý. Bọn hắn Lưu Ly Tông người thật nếu để cho Lâm Minh bọn hắn không công đi chịu chết, bọn hắn vậy là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Sự việc hắn là báo tin đúng chỗ. Lưu Ly Tông muốn làm sao nghĩ, kia chính là chuyện của bọn hắn. Cái kia Thất Tinh Tông việc làm, Thất Tinh Tông khẳng định là muốn làm đúng chỗ. Lưu Ly Tông nhường thủ ba cái huyện thành, bọn hắn đều lại ở chỗ này tận lực đi thủ, giữ vững này ba cái huyện thành. Nên làm sự tình, bọn hắn sẽ làm, quá chuyện quá đáng, bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không làm. Bất cứ chuyện gì, đều cũng có ranh giới cuối cùng. Giữ vững điểm mấu chốt của mình, vậy là được rồi. Bảo trì lại điểm này, ai cũng nói không nên lời cái gì. Mang theo kiểu này quan điểm, Lâm Minh lúc này mới sốt ruột tiến đến tam huyện nơi. Được rồi, đây là địa đồ, các ngươi cầm. Đối phương cũng không có khách khí, cũng không để lại Lâm Minh dự định, cho Lâm Minh bọn hắn một chút địa đồ, đều bàn giao Lâm Minh bọn hắn có thể tiến đến. Đa tạ. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, thủ hạ đối phương đưa tới địa đồ, thu tiếp theo, sau đó cáo từ rời đi. Tại đối phương hộ tống phía dưới, rời đi nơi đây, hướng về kia tam huyện nơi mà đi. Vừa đi, hắn cũng tại cùng những trưởng lão kia thương lượng với nhau. Mấy vị trưởng lão, chúng ta lần này tiến đến, cũng phải cẩn thận một điểm, phải cẩn thận ứng đối, không thể để bọn hắn nắm giữ bất luận cái gì một điểm bất lợi cho chúng ta sự việc, để bọn hắn tìm được rồi lấy cớ đối với chúng ta, đối với tông môn đều bất lợi. Không tệ. Các vị trưởng lão cũng giống vậy là gật đầu một cái, đồng ý lấy, đúng là nên như vậy, chúng ta không thể để bọn hắn tìm thấy bất kỳ bằng chứng mới được, một sáng là để bọn hắn bắt được những vật này, kia đối chúng ta mà nói cũng là một cái phiền toái sự việc. Đúng, này tam huyện nơi chúng ta chỉ có thể là giữ vững. Sử dụng này tam huyện nơi, đối với chúng ta tông môn đệ tử mà nói, cũng coi là một lần rèn luyện cơ hội, để bọn hắn đều làm hết sức bảo đảm một ít kinh nghiệm chiến đấu. Đúng đấy, dĩ vãng tại trong tông môn, những người này thật sự là quá mềm yếu. Hiện tại đến chiến trường chân chính chi thượng, còn cần cái kia để bọn hắn tiếp nhận một ít giáo huấn, nhanh chóng trưởng thành mới là. Cái gọi là trưởng thành, đều là muốn đánh đổi khá nhiều. Bên trong chiến trường này, cần thiết trả ra đại giới, liền có khả năng là tính mạng của bọn họ. Không ai hy vọng nỗ lực cái giá như thế này, có thể có đôi khi, bọn hắn không nỗ lực cái giá như thế này, bọn hắn đều không cách nào làm cho chính mình tiến một bước trưởng thành. Đây cũng là một cái bất đắc dĩ lại mâu thuẫn sự việc. Mâu thuẫn đều để ở chỗ này. Lâm Minh cũng không có ở phương diện này cùng bọn hắn tiếp tục nói thêm cái gì. Mọi người một đường phi nhanh đi đường. Không đến 3 giờ, đều đã tới này tam huyện nơi, đến lúc đó, trước tiên đi tới địa phương Lưu Ly Tông người nơi ở, gặp được địa phương Lưu Ly Tông người phụ trách. Nhìn thấy người phụ trách này, đối phương cũng là trước tiên thẩm tra đối chiếu Lâm Minh đám người thân phận thông tin, hiểu rõ thân phận của bọn hắn thông tin sau đó, đội vàng hướng bọn hắn nói ra, các vị đạo hữu, các ngươi xem như đến, chúng ta tại nơi này chính là chờ đợi đã lâu. Đều chờ các ngươi tới trước đâu. Chúng ta bây giờ bên này áp lực quá lớn, có các ngươi tới trước, áp lực của chúng ta liền có thể nhỏ không ít. Không sao, liền xem như có cái gì áp lực, chúng ta về sau cũng được, cùng nhau gánh chịu, chúng ta tới nơi này chính là vì làm chuyện này, ngươi đây cứ việc yên tâm. Lâm Minh vậy ngay lập tức nói xong, như vậy, tất nhiên chúng ta bây giờ đã đến nơi này, có phải hay không nơi này phòng ngự, nên do chúng ta tới tiến hành khống chế. Đương nhiên, Lưu Ly Tông người cũng không có bất luận cái gì một điểm do dự, lập tức trả lời lấy, này là cần phải, vậy chúng ta cái này chính thức giao tiếp phòng ngự, chuyện nơi đây về sau đều giao cho các ngươi. Này không sao hết. Tình huống nơi này, ngươi sẽ giúp ta giới thiệu một chút. Lâm Minh tiếp tục làm cho đối phương giới thiệu một hai. Chương 2481, tài nguyên trông coi chương 2481, tài nguyên trông coi kể từ đó, bọn hắn mới có thể tốt hơn giải tình huống bên này. Đối phương vậy không có do dự, ngay lập tức nói. Chúng ta này tam huyện nơi, thuộc về hạ bên nơi, cũng không có cùng liệt hỏa môn trực tiếp giáp giới, cũng không có cùng đối phương trực tiếp đối chiến, tương đối mà nói, chiến đấu áp lực còn chưa không phải quá lớn. Cho dù hiện tại là như vậy, có thể sau đó đến cùng là thế nào phát triển. Tạm thời vậy không ai có thể phán đoán ra đây, bởi vì chúng ta này tam huyện nơi, vậy gánh chịu tiền tuyến tiếp tế công tác, liên hỏa môn bên ấy cũng sẽ thỉnh thoảng điều động người tới trước bày rối một chút. Chúng ta bây giờ rất chủ phải đối mặt, cũng là đối phương đối với tiếp tế sự tình bày rối. Đầu này đường tiếp tế bên trên bày rối, đó là phiền muộn không thôi. Đối phương các loại cấp bậc nhân viên cũng sẽ có, tiếp xuống muốn làm phiền các vị đến tiến hành hộ vệ. Đối phương đơn giản giới thiệu phía dưới, Lâm Minh vậy đại khái hiểu nhiệm vụ của bọn hắn. Bảo vệ cẩn thận đường tiếp tế. Mắt nhìn đối phương cũng là một tên tiên tiên cấp bậc tồn tại, lại như vậy xoắn xuýt, là có thể hiểu rõ liệt hỏa môn phái tới tập kích quấy rối này đường tiếp tế nhân viên sát suất lớn cũng đều là tiên tiên cấp bậc tồn tại. Cũng chỉ có này cùng là tiên tiên cấp bậc tồn tại, mới biết làm cho đối phương như vậy xoắn xuýt mới là. Được rồi, ta hiểu được. Tiếp xuống phương diện này sự việc, chúng ta sẽ trọng điểm phụ trách, hiện tại tam huyện nơi, tổng cộng có bao nhiêu cái điểm tiếp tế? Có bao nhiêu cái điểm tiếp tế, bọn hắn đều muốn ở chỗ này chăm sóc bao nhiêu cái địa phương. Đây là bọn hắn hiện tại cần làm hoạch tâm điểm, cũng là chỗ mấu chốt nhất. Tổng cộng thập nhị chỗ điểm tiếp tế. Thập nhị chỗ. Lâm Minh nghe lấy số lượng này, không khỏi nhíu mày. Hiện tại thế nào? Mỗi cái địa phương cũng có tiên tiên người trông coi sao? Cũng không phải, tổng cộng chỉ có một nửa địa phương, cũng là lục sử địa điểm là có tiên tiên người trông coi, còn lại lục sử địa điểm đều là hậu thiên người tiến hành trông coi. Đối phương tiếp tục giới thiệu, đương nhiên, này lục sử hậu thiên người trông coi địa phương, tương đối mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy, dù vậy, bọn hắn trước đó đụng phải tập kích quấy rối là rất tấp nập, cũng là nhất làm cho người đau đầu. Hiện tại các ngươi đã tới sau đó, này lục sử địa điểm trông coi, muốn giao cho các ngươi đến tiến hành phụ trách. Lâm Minh gật đầu một cái, lúc này mới coi như là yên tâm một hai. Thập nhị chỗ địa điểm lời nói, bọn hắn mấy vị này tiên tiên người, coi như có chút giật gấu và bay, trông coi không tới. Đồng dạng, cái này cũng đều đã chứng minh một điểm. Chính Lưu Ly tông tiên tiên người, cũng có chút không nhiều đủ. Thật còn có thể đầy đủ sử dụng lời nói, cũng sẽ không để bọn hắn những người này đến trông giữ này tại nguyên nơi. Đương nhiên, đối phương đối với thất tinh tông người, cũng không phải là như vậy hoàn toàn tín nhiệm, hạch tâm tài nguyên điểm, vẫn là phải bọn hắn Lưu Ly tông người một nhà tiến hành trông coi. Cũng là một ít không quá quan trọng tài nguyên điểm, mới biết đến phiên bọn hắn những thứ này thất tinh tông người đến tiến hành trông coi. Này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu thất tinh tông người vừa tới nơi này, Lưu Ly tông người đều 100% tín nhiệm, đó mới là một kiện chuyện không bình thường. Như thế nào? Lưu Ly tông nội bộ đều có khả năng có những tông môn khác nội ứng, thất tinh tông đâu? Liền không có loại người này tồn tại sao? Bọn hắn đến trợ giúp người thì thế nào? Cũng giống như vậy phải bị nhất định hoài nghi. Thực sự là 100% tín nhiệm, vậy đã nói rõ, Lưu Ly tông đều căn bản không có mong muốn để bọn hắn này hơn 300 người sống sót, liền định là trực tiếp đem bọn hắn hố chết rơi. Hiện tại bọn hắn còn có thể sống sót, đó chính là muốn xem chính bọn hắn lợi hại. Lâm Minh cũng có thể nhìn thấy điểm này, cũng giống vậy là có thể cảm nhận được điểm này. Ngay lập tức hỏi tới lấy, chúng ta cần trông coi tài nguyên điểm vị trí ở đâu? Ngoài ra, trừ ra trông coi bên ngoài, chúng ta còn có những nhiệm vụ khác sao? Có. Đối phương tiếp tục giới thiệu, trông coi bên ngoài, nhiệm vụ của các ngươi chính là chủ động đánh ra. Bất quá, nhiệm vụ này cũng không phải cưỡng chế, ưu tiên nhiệm vụ là trông coi bảo đảm điều kiện tiên quyết, mới là chủ động xuất kích, các ngươi người có thể tự động tiến về chiến trường, tìm thấy liệt hỏa môn người đem bọn hắn tiêu diệt, dựa theo tiêu diệt đẳng cấp người khác nhau, đem đối phương đầu lâu hay là thân phân lệnh bài và tín vật mang về, trải qua chúng ta nghiệm. Chứng sau đó, đều có thể cho các ngươi nhất định điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến có thể trao đổi tương ứng tiền tài, hay là tu luyện tài nguyên, bao gồm tu luyện công pháp, đan dược và các loại vật phẩm, trong đó tuyệt đối là có khả năng để các ngươi động tâm độ vận. Xuất kích. Điểm cống hiến. Lâm Minh bỗng chốc đều khoảng có thể đã hiểu. Bên này ban thưởng điểm cống hiến, liệt hỏa môn bên ấy đoán chừng cũng giống như nhau xáo lộ. Cũng là tại hai bên nhìn tới, người của đối phương đầu đều là đối phương điểm cống hiến. Này thật đúng là nhân mạng không bằng chó a. Loạn thế, thật sự muốn tiến đến. Ngay cả bọn hắn võ đạo người đều muốn liên lụy đến trong đó, thì càng có phải không phải nói những kia phạm trần người, thì càng là như vậy. Lâm Minh ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, từ trong tay đối phương nhận lấy lục sử địa điểm kỹ càng sơ đồ, lại cùng đối phương trò chuyện vài câu sau đó, hắn đều bắt đầu phân phối phía bên mình nhân viên. Hắn bên này mang theo lục vị trưởng lão, vừa vặn một vị xuất lĩnh một bộ phân nhân viên trông coi một chỗ địa điểm. Phân phối lên ngược lại là 10 phần thuận tiện. Hắn bị phong chủ này thì là xem thỏa thích toàn cục, là đội dự bị, ở đâu cần hắn tiến đến, hắn là có thể ở đâu tiến đến tiếp viện. Dạng này phân phối cách thức, đông đảo trưởng lão vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đồng ý phía dưới, cứ dựa theo cái phương án này đến tiến hành thi hành. Mỗi vị trưởng lão mang theo một phần địa đồ cùng lệnh bài, tiến về mỗi người bọn họ cần trấn thủ tài nguyên giờ rồi. Cái gọi là tài nguyên điểm, đó chính là kho lúa. Tông môn ở giữa chiến đấu, có thể cũng không chỉ là bọn hắn những võ đạo này người sự việc, đồng dạng hay là có phạm trần bách tính sự việc, Lưu Ly tông cùng liệt hỏa môn riêng phần mình tại biên cảnh hỏa lực tập trung vượt qua 10 vạn người, tổng cộng vượt qua 200.000 người, đang tiến hành đại quy mô binh đoàn chiến đấu, võ đạo người ở trong đó, thứ nhất là bảo vệ lấy chính mình một phương này nhân vật trọng yếu không bị đối phương ám sát, một mặt khác vậy chỉ có thể là ám sát lấy đối phương quân phương nhân vật trọng yếu, thứ hai thì là đột kích cùng công thành tiểu đội, dẫn đầu phá hủy đối phương người chiến đấu tín nhiệm. Là cái này võ đạo người tác dụng, một tên tiên thiên người, là được xưng là tông sư tồn tại, bọn hắn một người đều có thể làm được lấy một địch ngàn, đồng thời thoải mái thối lui. Dạng này người xuất hiện, nếu là không có đối ứng chiến lực người tiến hành ngăn cản, đối bọn họ tất cả chiến tuyến sĩ khí đều sẽ hình thành một đả kích trầm trọng. Từ trên xuống dưới, những người này đều chỉ có thể là ngăn cản được. Lâm Minh bọn hắn phụ trách trông coi kho lúa cũng giống như vậy, là đối phương trọng điểm đến tiến hành tập kích đối tượng, phá hủy kho lúa, cũng có thể ở một mức độ nào đó đả kích đến tinh thần của đối phương cùng chiến lực. Chương 2482, lần đầu tập kích chương 2482, lần đầu tập kích từ trước đến giờ đều là qua lại. Bên này đứng trước tập kích của đối phương, vậy đồng dạng cổ vũ bọn hắn tiến đến tập kích đối phương. An bài nhân viên, đã tới riêng phần mình cần có quân doanh thương khố trông coi. Những thứ này phụ trách lương thảo trông coi quân doanh tướng lĩnh, thân mình cũng đều là võ đạo người, chỉ là tu vi của bọn hắn thực lực cũng không phải là quá cao mà thôi. Nghe nói Lâm Minh bọn hắn tới trước, kia mỗi một cái đều là tương đối nhiệt tình tiến lên đón. Dựa vào nét mặt của bọn họ trông, là có thể nhìn ra, có thể đủ nhiều một tên võ đạo người tới trước, đối với an toàn của bọn hắn đều nhiều hơn một phần bảo hộ. Bọn hắn tự nhiên là thích có người tới trước. An toàn. Từ trước đến giờ đều là mọi người quan tâm tối đa sự tình. Các vị đại nhân, các ngươi xem như đến, mau mời mau mời. Chúng ta trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem bọn ngươi cho trông mong đến. Trong quân doanh tướng quân, kia đối Lâm Minh bọn hắn đến đặc biệt hoan hỉ, vậy an bài thực rượu, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, cho dù là tại trong quân doanh, một số người cũng là có đặc quyền. Phổ thông tướng sĩ cấm rượu. Bọn hắn những người này đều không tại trong hàng ngũ này. Cấm rượu sự việc không có quan hệ gì với bọn hắn vẫn như cũng là nên uống thì uống, cái kia ăn thì ăn. Lâm Minh bọn hắn cũng không có khách khí, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Bọn hắn mới vừa bắt đi vào trong quân doanh, cũng không có gấp gáp như vậy vào cương vị, chính thức trông coi nơi này, cũng là muốn vào bắt đầu từ ngày mai. Một bữa tiệc rượu ăn hết, Lâm Minh nhường mọi người nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày thứ hai bắt đầu, hắn chính thức sắp đặt mọi người bắt đầu luân chuyển cương vị. Bảo đảm kho lúa 24 giờ cũng có người đang tiến hành trông coi. Bảo đảm những người khác một sáng chui vào đến, bọn hắn người có thể ngay đầu tiên tiến hành đường lối. Đương nhiên, tại bọn họ chính thức luân chuyển cương vị trước đó, tương ứng trưởng lão cũng cho khoa bọn họ phủ một chút. Hiện tại bọn hắn cũng không phải tại trong tông môn, mà là tại này trong quân doanh, đối mặt vậy không còn là sư minh đệ ở giữa so tài, mà là địch nhân ở giữa sát phạt. Đối mặt với đối phương sát phạt, bọn hắn nhất định phải coi trọng, bọn hắn cùng đối phương trong lúc đó, sau này sẽ là sinh tử đại địch, trên chiến trường hữu tử vô sinh, bất luận cái gì dạng thủ đoạn, chỉ cần có thể diệt sát đi bọn hắn, đều hoàn toàn đều là có thể. Những chuyện khác, để bọn hắn trước không cần suy xét. Cái gì võ đạo người đạo nghĩa? Tôn nghiêm. Chờ chút. Những kia đều là phải bảo đảm chính mình có thể sống sót sau đó, mới cần suy tính sự việc, ngay cả tính mạng của mình đều muốn hết rồi, còn có thể suy xét việc này sao? Còn có thời gian đi cân nhắc việc này sao? Đây không phải là đang nói đùa sao? Bên trong chiến trường, mọi thứ đều lấy sống sót là yếu tố đầu tiên. Cùng bọn hắn phổ cập khoa học một lúc sau, khiến cái này người đều đã hiểu chuyện bây giờ nghiêm trọng tính, này mới khiến bọn hắn tiến đến vào cương vị. Nên nói, cái kia cảnh cáo, Lâm Minh bọn hắn đã nói đầy đủ rõ ràng. Tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn còn không coi trọng, kia liền là chính mình muốn chết. Tự tìm đường chết. Đó chính là bọn họ không phải. Lâm Minh bọn hắn cũng sẽ không quản sinh tử của bọn hắn. Những người này trên mặt đều là tỏ vẻ đã coi trọng. Chân chính có phải hay không coi trọng thì lại là chuyện khác. Cảm nhận được điểm này, chính thức tuần tra ngày thứ nhất, Lâm Minh coi như là lực cơ độc lượng. Nay chưa lại lực lượng, chính là bọn hắn trong lúc này người mạnh nhất. Thực lực của hắn bày ở nơi này, nhưng hắn thật sự là quá trẻ hơn một chút. Đừng nhìn thân phận của hắn là phong chủ, không bèn bèn là này người bên ngoài, liền xem như Thất Tinh Tông nội bộ những trưởng lão này, đối với Lâm Minh cũng không phải đều là hoàn toàn chịu phục. Đồng thời chưa từng gặp qua Lâm Minh xuất thủ người, còn là sẽ cảm thấy Lâm Minh đúng là có thiên phú, chẳng qua bây giờ tuổi tác còn nhỏ, liền xem như muốn vượt qua bọn hắn, vậy phải cần một khoảng thời gian. Đối với Lâm Minh cái này lực cơ độc lượng, cũng không phải là quá mức để ý vẹn vẹn là đem Lâm Minh trở thành một tên phổ thông tiên tiên sơ kỳ người mà thôi. Lâm Minh vậy từ trước đến giờ cũng sẽ không đi cùng những trưởng lão này tranh luận cái gì. Sự thực thắng hùng biện. Những trưởng lão này vui lòng nghĩ như thế nào, đó là chuyện của bọn hắn. Dù sao tự mình biết là chuyện gì xảy ra, kia là được rồi. Thậm chí Lâm Minh cả ba không được tất cả mọi người có thể khinh thường hắn, kia mới là tốt nhất. Bởi như vậy, Lâm Minh ở bên ngoài thanh danh trong cũng sẽ chỉ là một tên phổ thông tiên tiên sơ kỳ người mà thôi. Trên thực tế, hiện tại Lâm Minh chuẩn bị dương bên ngoài bây giờ chiến lực, chính là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chiến lực. Hắn có tiên tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi, lại chỉ tính toán trước mặt người khác thể hiện ra tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chiến lực đến, này đã coi như là không tệ. Tại đây tiên tiên cảnh giới trong, liền đã có thể đánh bại 90% người. Lâm Minh vậy không cố định tại một chỗ trong quân doanh ngợi, buổi sáng bắt đầu hắn ngay tại mỗi một chỗ lương thảo trong quân doanh tuần tra một giờ. Lục sử quân doanh chính là 6 giờ, tính cả thời gian đi đường, không sai biệt lắm cũng có hơn 7 giờ. Một ngày hơn 7 giờ, vậy xem là khá. Thứ một ngày xuống, Lâm Minh chỗ trong khoảng thời gian này, mỗi cái quân doanh đều cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, tất cả đều là tương đối bình tĩnh. Đợi đến lúc buổi tối, hắn vậy an bài nhân viên, hỏi một chút mỗi cái quân doanh một ngày này tình huống. Ngày thứ nhất tương đối bình ổn, mỗi cái quân doanh đều không có phát sinh cái gì bất ngờ. Đợi đến ngày thứ hai lúc, Lâm Minh chân trước vừa tuần sát đến đệ tam quân doanh, liền thấy đệ nhị quân doanh người phái người tới trước báo cáo. Phong chủ, không xong, đệ nhị quân doanh nhận tập kích. Đệ nhị quân doanh. Tốt, đi. Tiếp vào thông tin sau đó, Lâm Minh vậy không có chần chờ chút nào, trước tiên hướng về đệ nhị quân doanh phương hướng mà đi. Chờ đến đệ nhị trong quân doanh, liền thấy trong quân doanh đã là hoàn toàn yên tĩnh. Nhanh chóng đi tới kho lúa trọng địa, Thất Tinh Tông người vậy đã thấy Lâm Minh, liền vội vàng tiến lên đến tiến hành thỉnh an. Phong chủ, ngài quay về. Ừm. Tình huống thế nào? Lâm Minh ngay lập tức hỏi tới. Phong chủ, đến rồi bốn người, đã bị chúng ta cầm xuống, chỉ là đả thương ba cái huynh đệ, chết mất hai cái. Bốn người, đều là tu vi gì? Có hay không có tiên thiên người? Lâm Minh tiếp tục truy vấn. Không có, đều là hậu thiên cảnh giới, cao nhất một cái là tam lưu cảnh giới. Đối phương đáp trả. Nghe xong đối phương trả lời, Lâm Minh chính là nhíu mày, vẻ mặt không hiểu hỏi đến, tất nhiên đều là hậu thiên người, thương vong của các ngươi làm sao lại như vậy to lớn như thế? Đối phương mấy người kia có thủ đoạn đặc thù, có thể gần như hoàn mỹ ẩn tàng thân hình của mình nhiệt chân, liền xem như Lưu trưởng lão tại bọn họ cận thân trước đó, đều không thể phát hiện tung tích của bọn hắn, bị hắn tới gần thân sau đó, bọn hắn lại có một ít thủ đoạn đến tiến hành tiến công, tương đối quỷ dị, mấy cái huynh đệ nhất thời không quan sát, liền bọn hắn nói, có thụ thương, cũng có chết mất. Hắn đơn giản tiến hành một phen giải thích, Lâm Minh lại cũng không là quá tán thành. Chương 2483, tâm lý coi trọng chương 2483, tâm lý coi trọng vẫn như cũng là cho mày, đối nó phân phó. Mang ta đi xem xét. Đúng. Đối phương dẫn Lâm Minh đi tới Thất Tinh Tông những huynh đệ kia trước mặt, mấy vị kia bị thương huynh đệ đang tiếp thụ trị liệu. Nhìn thấy Lâm Minh đến, mọi người cũng đều là sôi nổi cho Lâm Minh chào. Lâm Minh nhất nhất gật đầu đáp lại, đơn giản nhìn thoáng qua tình huống của bọn hắn sau đó, liền theo rồi nói ra, "Chư vị, các ngươi vậy đều thấy được, có sư đệ bị thương, cũng có sư đệ chết mất. Là cái này chiến trường, trên chiến trường, chúng ta muốn mỗi giờ mỗi khắc giữ cảnh giác, phòng bị một ít có thể công kích. Đồng thời muốn rèn luyện bản lĩnh của chúng ta, để cho chúng ta chiến lực càng mạnh hơn một chút, muốn nghĩ hết tất cả cách đến tăng cường chúng ta chiến lực của mình, đồng thời chế tạo những người khác tiến vào trong doanh địa lộ khó, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhiều hơn nữa bảo đảm an toàn của mình." Lần này Lâm Minh nói xong, toàn trường đều là yên tĩnh. Nhưng từ trong mắt của bọn họ, Lâm Minh có thể xác định, lần này mình đối bọn họ xúc động là tương đối lớn. Có câu nói hay lắm, nhân giáo người, không dạy nổi. Chuyện dạy người, một lần biết. Hiện tại mấy người này bị thương, cùng với chết mất người chẳng cảnh, đối bọn họ xúc động thật sự là quá lớn. Đến tập kích bọn họ những người này chẳng qua cũng chỉ là một ít tam lưu cảnh giới hậu thiên võ giả mà thôi. Bọn hắn tuyệt đại đa số người thực lực tu vi đều muốn so với đối phương muốn cường hãn một ít. Bên ngoài thực lực tu vi chính là như vậy. Nhưng từ thực chất tu vi chiến lược đâu? Hiện tại mấy cái này chết mất người, chính là cho bọn hắn bằng chứng tốt nhất, để bọn hắn đầy đủ vô hạn suy tư. Được rồi, bị thương huynh đệ trị liệu sau đó, liền biết đưa về đến trong tông môn, chết mất huynh đệ cũng sẽ vận chuyển về tông môn, cái kia phát trợ cấp, một chút cũng không sẽ thiếu. Bất luận là bọn hắn, hay là các ngươi, hoặc là chính ta, đều là như vậy tiến hành xử lý, còn xin các ngươi có thể lý giải. Lý giải? Loại chuyện này, để bọn hắn lý giải ra sao? Người cũng đã chết tại nơi đó. Bọn hắn như thế nào tiến hành lý giải? Hoàn toàn lý giải không được. Bọn hắn cũng không muốn lý giải. Mấu chốt là loại vật này cũng không phải bọn hắn có thể hiểu hay không cho dù hết. Bọn hắn lý giải cũng được, không hiểu cũng được, sự việc đều sẽ tiếp tục phát triển, sẽ không lấy ý chí của bọn hắn tiến hành rời đi. Đơn giản cùng những người này nói một lần tiếp xuống sẽ làm sao sau đó, Lâm Minh vậy đơn độc đem Lưu trưởng lão tìm đến, cùng Lưu trưởng lão hỏi thăm một chút tường tình. Lưu trưởng lão thuật nói cũng đúng cơ bản giống nhau. Lâm Minh thì càng thêm kỹ càng hỏi đến, làm lúc ngươi đây, ngươi ở địa phương nào trên? Ta tại trong doanh trướng. Lưu trưởng lão chi tiết kể rõ. Hắn cũng không có đi theo những huynh đệ này nhóm ở bên ngoài, mà là chính mình về tới trong doanh trướng. Ta biết rồi, Lưu trưởng lão, ngươi là tiên tiên người, thực lực tu vi đều là tại bọn họ chi thượng, sắp đặt ngươi những người này vậy đều là các ngươi mạch này ngọn núi người, bọn hắn xuất hiện tình huống thương vong, trên mặt của ngươi đều nhất định đẹp mắt không? Tông môn bên ấy đến lúc đó sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi có thể nghĩ. Lâm Minh lời nói cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có thể coi là đúng quy định. Đơn giản đem chuyện này nói ra mà thôi. Sự việc chính là như thế một chuyện. Lưu trưởng lão sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn xem, dù là Lâm Minh nói tới sự việc chính là sự thực, hắn cũng là vẻ mặt khó xử. Vấn đề này với hắn mà nói, có thể cũng không phải cái gì quá tốt sự việc. Hiện tại Lâm Minh là ở chỗ này mở miệng. Hắn vậy vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ta biết rồi, phong chủ, ngài yên tâm, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này, lần tiếp theo tuần tra lúc, ta nhất định sẽ cùng những người khác cùng nhau đứng ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để người lại có lợi dụng sơ hở tình huống xuất hiện." "Ừm. Chuyện lần này ta sẽ chi tiết báo cáo cho tông môn, rốt cục tông môn bên ấy là ý tưởng gì, vậy sẽ phải và tông môn hồi âm. Bên này, ngươi muốn tiếp tục nhiều chú ý." Đơn giản cho chuyện vài câu, Lâm Minh vậy rời khỏi nơi này, hướng về Tam Hào doanh trại phương hướng mà đi. Đến Tam Hào doanh trại, Lâm Minh đơn giản tuần tra một phen, lại đem tất cả huynh đệ đều cho tìm tới, cùng bọn hắn thông báo một chút Nhị Hào doanh trại tình huống, đồng thời trọng điểm thuật nói một lần Nhị Hào doanh trại tình huống thương vong. Mọi người sau khi nghe xong, từng cái sắc mặt đều là tương đối khó nhìn xem. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới nơi này mấy ngày, đều xuất hiện thương vong. Nhưng loại này thương vong, bọn hắn dù sao cũng là không có thấy tận mắt đến. Cùng trước đó tại Nhị Hào trong doanh địa, những người này tận mắt thấy chẳng cảnh, đưa tới rung động, chính là hai cái hiệu quả. Bọn hắn tại cái này rung động trình độ bên trên, là muốn so với trước đó Nhị Hào doanh trại còn nhỏ trên không ít. Đồng dạng, đối bọn họ xúc động, cũng liền đồng dạng là sẽ nhỏ không ít. Bọn hắn tâm tình bây giờ cũng liền hoàn toàn khác nhau. Lâm Minh nói đơn giản xong, đã là từ trên mặt của bọn hắn hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, hắn vậy không có quá nhiều kể rõ, chỉ là tìm được rồi phụ trách Trương trưởng lão, đưa hắn cứ gọi vào trong lều vải. Trương trưởng lão, người phía dưới có thể không coi trọng, ngươi không thể không coi trọng, những người này đều là ngươi từ trong tông môn mang ra, đều là các ngươi mạch này tinh anh, bọn hắn nếu là thật sự xuất hiện sự tình gì, ngươi đang ngọn núi trong, cũng là không tiện bằng giao, tiếp xuống tuần tra, ngươi nhất định phải bảo đảm mình tùy thời tùy chỗ đều có thể nhanh chóng xuất hiện mới được. Phong chủ yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, làm hết sức bảo đảm tông môn những người này không chịu đến bất kỳ tổn thương. Trương trưởng lão đáp ứng còn tính là tương đối trịnh trọng. Lâm Minh vậy không nói thêm lời, đi theo đối phương cùng nhau ở bên ngoài dò xét một tuần, mượn đi đến cái kế tiếp doanh trại. Một cái doanh trại, một cái doanh trại đi lại. Một vòng tiếp theo, đêm này Nhị Hào doanh trại tình huống đều cùng bọn hắn thông báo một phen. Này mấy tên trưởng lão đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. dường như đều là trước tiên tỏ thái độ, chính mình khẳng định là phải cố gắng bảo đảm những người này an toàn, để mọi người đều có thể yên tâm ở chỗ này tiến hành tuần tra. Sự việc tạm thời đến xem, còn chưa không có quá xấu. Vấn đề này luôn luôn muốn phát sinh, bọn hắn lúc đến nơi này, liền đã là có nhất định chuẩn bị tâm lý, bọn hắn những người này khẳng định là phải có nhất định thương vong. Tuyệt đối không có thương vong tình huống là căn bản không thể nào xuất hiện. Thật muốn dễ dàng như vậy, lời nói, Lưu Ly Tông người còn có thể chiêu mộ bọn hắn người tới trước sao? Không thể nào. Lưu Ly Tông người tiến hành chiêu mộ, bản đã nói lên chiến đấu này cũng không phải thuận lợi như vậy. Hiện tại xuất hiện thương vong, bọn hắn liền cần càng thêm coi trọng, cũng càng thêm nỗ lực bảo đảm người của mình có thể thuận lợi tiếp tục sống mới được. Một sáng là xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn những trưởng lão này đúng là đối với tông môn cũng không quá tốt bằng giao. Lâm Minh tiến hành phân phối lúc, đều là tất cả đỉnh núi trưởng lão mang theo chính mình phong nhân viên, dạng này phân phối phương án, càng làm cho bọn hắn tìm không ra bất kỳ khuyết điểm tới. Chương 2484, Lương Đạo Lộ tuyến chương 2484, Lương Đạo Lộ tuyến tất cả đỉnh núi nhân viên tất cả đỉnh núi phụ trách, kể từ đó, còn ra hiện trọng đại sự cố, bọn hắn khẳng định là phải gánh vác trách nhiệm. Đó cũng không phải nói Lâm Minh liền có thể tuyệt đối miễn chứ. Lâm Minh là lần này bên ngoài người phụ trách, trước khi đến Lý Thừa ở trước mặt tất cả mọi người trước đều đã sáng tỏ đã từng nói, lần này người tổng phụ trách chính là Lâm Minh. Dưới tay hắn người bây giờ xảy ra vấn đề, nhận lấy hao tổn, hắn tự nhiên cũng là muốn nhận phần trách nhiệm. Vấn đề duy nhất chính là cái này trách nhiệm lớn nhỏ. Rơi xuống những người khác trên người, trách nhiệm sẽ lớn hơn một chút. Trên người hắn trách nhiệm tương đối mà nói, liền biết nhỏ một chút. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, Lâm Minh bọn hắn hiện tại cần chăm sóc cũng không phải một chỗ địa điểm, mà là lục sử địa điểm. Lâm Minh cũng là phân thân thiếu phương pháp, không thể nào tất cả đều chiếu cố qua tới. Phía dưới những thứ này tiên tiên trưởng lão đều không đồng dạng. Bọn hắn cũng không cần phụ trách cái khác địa điểm, cũng chỉ cần phụ trách chính mình chỗ này doanh trại mà thôi. Qua loa dụng tâm một ít, bằng vào bọn hắn tiên tiên cấp bậc chiến lực, đối mặt những thứ này hậu thiên cấp bậc võ giả, dù là những người này ẩn nút năng lực tương đối mạnh, vậy cũng căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Chỉ cần bọn hắn nghiêm túc, vậy là được rồi. Chú ý cẩn thận mới là đại sự. Lâm Minh đem ở trong đó quan hệ lợi hại cùng bọn hắn kể rõ hiểu rõ. Các trưởng lão cũng là sôi nổi coi trọng. Dù là các trưởng lão đã đầy đủ coi trọng, có thể mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày trong doanh địa đều sẽ gặp được một ít tình huống thương vong xuất hiện. Ngắn ngủi một tuần thời gian, bọn hắn này hơn 300 người liền đã tổn thương 10 người nhiều. Nhìn số liệu này, Lâm Minh trong lòng cũng dâng lên một ít nộ khí đến. Bình thường mà nói, huyện thành bốn phía đều là có quân tốt cùng võ đạo người trấn giữ, mục đích đúng là vì phòng ngừa những người này lẫn vào đến trong huyện thành. Không chỉ như vậy, trong thành cũng đều là thực hành cấm đi lại ban đêm. Khắp nơi cơ bản đều có kiểm tra. Tại loại trạng thái này phía dưới, còn có thể để người trà trộn vào đến, có thể thấy được những người này thủ đoạn, cùng với trong thành phòng bị trống rỗng, bị động phòng thủ cũng không phải là một chuyện. Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra một tia tinh quang. Tất nhiên bị động phòng thủ không được, vậy cũng chỉ có chủ động đánh ra. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Lâm Minh vậy xác suất lớn biết được tình huống nơi này. Liên Hỏa Môn cùng Lưu Ly Tông chiến trường là tại mặt phía bắc. Liên Hỏa Môn chui vào tới những người này, vậy cơ bản đều là từ cái phương hướng này tới. Lâm Minh muốn chủ động xuất kích, muốn chấn giữ yếu đạo. Kỳ thực, không vẹn vẹn là hắn, Lưu Ly Tông vậy ngoài ra điều động một ít nhân thủ, lẻn vào đến đối phương lĩnh địa bên trong, hai bên võ giả tại cái này trên đường, cũng đều là bạo phát từng tràng chiến đấu kịch liệt. Quá trình chiến đấu là tương đối kịch liệt. Nay chiến đấu kịch liệt phía dưới, thương vong là không thể tránh được. Dù vậy, vẫn là có người có thể thẩm thấu đến, cũng có thể thấy được đến bản lãnh của bọn hắn. Lâm Minh muốn gia nhập vào này yếu đạo tranh đoạt trong. Yếu đạo tranh đoạt tương đối quan trọng. Quan hệ này đến bọn hắn lương đạo có phải thông suốt. Rốt cuộc, các phương nhiều hơn nữa lực lượng đều là đang tập kích đối phương lương đạo bên trên. Có ý nghĩ sau đó, Lâm Minh cũng không chần chờ, trước tiên tìm được rồi quân doanh trưởng quan. Tướng quân, lần tiếp theo vận lương là lúc nào? Hiện tại đội vận lương cơ bản 10 ngày một lần. 3 ngày sau đó, chính là lần tiếp theo vận lương. Tướng quân cũng không có giấu giếm, trực tiếp trả lời lên. Đội vận lương đi đâu con đường? Lâm Minh tiếp tục truy vấn lấy, đừng hiểu lầm, ta đồng thời không phải là muốn làm cái khác sự tình gì, chỉ là muốn âm thầm bảo hộ đội vận lương tiến lên, bảo đảm an toàn của bọn hắn, đồng thời tiêu diệt một ít xâm phạm liệt hỏa môn tương quan người. Ta hiểu. Tướng quân vậy gật đầu, thiện tay đưa qua một phần địa đồ. Đội vận lương con đường trên thực tế là công khai, mỗi lần đều là đi con đường này, đây cũng là duy nhất con đường, không chỉ chúng ta hiểu rõ, liệt hỏa môn người cũng biết. Bọn hắn người bên kia chui vào đến, vậy đại bộ phận đều là đi con đường này. Từ con đường này đến, đối bọn họ mà nói, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Mỗi lần chúng ta đội vận lương cũng phải có một phần lực lượng bị bọn hắn dính dấp. Công khai lộ tuyến. Lâm Minh sững sờ, sau đó hắn đều phản ứng lại. Này cái gọi là công khai lộ tuyến, khẳng định cũng không phải con đường duy nhất tuyến. Vận lương chuyện này là đại sự. Thành công hay không, trực tiếp liền có thể quan hệ đến phía trước tướng sĩ quan tâm. Muốn biết không lương thực, nhường tướng sĩ đói bụng đánh trận, bọn hắn khẳng định là sẽ không làm. Vậy liền đầu này vận lương lộ tuyến, chẳng phải là nói cho liệt hỏa môn người, mọi người vội vàng đến đoạt lương thực à? Đây nhất định là không được. Bọn hắn tới trước cướp đoạt lương thực lúc, tất nhiên không phải là thật sự muốn đem những thứ này lương thực trở đi, phía trước chính là Lưu Ly Tông mười mấy vạn đại quân. Bọn hắn những võ đạo này người, tìm thấy đại quân yếu kém điểm, một mình rời khỏi, đó là có khả năng. Nhưng nếu là nói mang theo những thứ này lương thảo cùng rời đi, đó là không có khả năng. Trừ phi đối phương là tiên tiên cực trí tu vi, hay là có cái gì không gian pháp bảo loại hình thứ gì đó, có thể đem lương thảo toàn bộ đều đặt vào. Tại không có đạt đến một bước này trước đó, bọn hắn là cũng không có thể đem những thứ này lương thảo mang đi. lương thảo, tạm thời chính là bọn hắn không có cách nào mang đi thứ gì đó. Cái gọi là cướp đoạt lương thảo, kỹ lưỡng hơn, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, phải nói là đốt lương thảo. Mang không đi, bọn hắn có thể toàn bộ tiêu hủy. Đốt rủi sau đó, giống nhau là có thể đả kích đến lòng tin của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra nhất định vấn đề. Đây là tất nhiên. Về điểm này, Liệt Hỏa môn hiểu rõ, Lưu Ly tông người cũng giống vậy ấy là biết đạo. Đây cũng là thuyết minh một điểm, Lưu Ly tông sẽ không để cho vận lương tuyến đường cũng chỉ là như vậy một đầu. Một khi cái này đường nét đường bị người đột phá thành công, sau đó đốt đi lương thảo, đại quân hết rồi lương thảo làm sao bây giờ? Âm thầm khẳng định là còn có cái khác tuyến đường tại, đường tuyến kia lộ mới thật sự là lương đạo. Việc này, Lâm Minh liền không khả năng đi hỏi thăm. Đó là dính đến Lưu Ly tông hoạch tâm bí mật, cũng là quan hệ đến tiền tuyến chiến trường có phải hay không có thể ổn định mấu chốt. Lâm Minh là thất tinh tông người, tại Lưu Ly tông bên này đều chỉ có thể coi là một tên bên ngoài nhân viên, căn bản không tính là hạch tâm nhân viên. Một người như vậy, có phải không sẽ để cho hắn biết được chân chính lương thảo tuyến đường? Lương thảo tuyến đường người biết càng nhiều, kia tiết lộ mạo hiểm lại càng lớn, bọn hắn cũng sẽ không nhường hắn có cơ hội biết được những thứ này. Càng ít người biết được, vậy lại càng thêm an toàn. Tham dự vận lương người vậy khẳng định liền biết là bọn hắn Lưu Ly tông trọng yếu nhất nhân viên, chỉ có dạng này nhân viên mới có thể tham dự vào bực này chuyện cơ mật món. Nói cách khác, hiện tại bên ngoài đầu này lương đạo chính là Lưu Ly tông thả ra để bọn hắn người phía dưới cùng Liệt Hỏa môn chém giết một cái chiến trường. Chiến trường này hay là một cái nửa công khai chiến trường. Chương 2485, công khai chiến trường chương 2485, công khai chiến trường bất luận là Lưu Ly tông người hay là Liệt Hỏa môn người bên kia, đều có thể hiểu rõ chiến trường này vị trí cùng lộ tuyến tường tình. Là cái này say thịt chẳng a. Nhìn như vậy đến, mình bây giờ chỗ cái này cái gọi là hạng bên ơi, có thể cũng là Lưu Ly tông phóng ra bằng gói. Nói là hạng bên thực chất sẽ cùng tại cùng Liệt Hỏa môn giao chiến nhất tuyến ơi. Cái này tuyến ơi, đều thôi động Lâm Minh bọn hắn thất tinh tông người không thể hoàn toàn bị động phòng thủ, còn cần cùng đối phương tại cái này cối xay thịt bên trong chiến trường tiến hành chém giết. Hiện tại Lâm Minh đều xa vào đến mức độ này trong. Dương Nhu, này là tuyệt đối Dương Nhu. Dù là Lâm Minh liền đã là nhìn thấu trong này nguyên do, hắn hiện tại vậy vẫn như cũng là không có gì có thể nói nhiều, hoặc nói không cách nào nói rõ. Đã hiểu điểm này, Lâm Minh hiện tại vậy đã là nhận lấy tuyến lộ đồ. Đơn giản nhìn thoáng qua tuyến lộ đồ, từ trên bản đồ đến xem, dây này lộ đúng là tương đối quang minh chính đại, dường như không có bất kỳ cái gì một điểm ẩn tàng địa phương. Tất cả đều là một ít đại lộ, quan đạo. Mong muốn tiến hành dò xét lúc, những người này vị trí cũng đều trên cơ bản là công khai, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng chỗ. Hoặc nói là quang minh chính đại vị trí, cơ bản đều là công khai. Dạng này vị trí, đúng là không thế nào thuận tiện tiến hành phục kích. Đối với Liệt Hỏa môn cùng Lưu Ly tông người mà nói, đều là giống nhau, đều là không tiện phục kích. Nói cách khác, bọn hắn sát suất lớn muốn tìm một chỗ quang minh chính đại tiến hành giao chiến. Tướng quân nhìn Lâm Minh cầm địa đồ cẩn thận tiến hành cân nhắc, trên mặt cũng là mang theo ý cười, nói ra: "Đại nhân, có thể còn có vấn đề gì sao?" "Không có, chính là tại nghiên cứu một chút địa đồ, xem xét rốt cục là tại vị trí nào trên càng thêm thuận tiện hành động mà thôi." Lâm Minh kỹ càng nói: "Vị trí này sao? Ở đâu đều được." Tướng quân vậy ngay lập tức nói xong: "Bất quá, này ba chỗ địa điểm, gặp được Liệt Hỏa môn người sát suất sẽ lớn hơn một chút." Tướng quân vừa nói, một bên cho Lâm Minh chỉ điểm lấy phương hướng. Hắn kỹ càng chỉ ra ba chỗ địa điểm tới. Này ba chỗ địa điểm mỗi một chỗ đều trọng điểm ở chỗ này tiêu hồng. Nhìn ra được, này ba chỗ địa điểm mỗi một chỗ đều là máu nhuộm thành. Dĩ vãng tiền nhân khẳng định là ở chỗ này sử dụng tới đã không biết bao nhiêu lần. "Đã hiểu." Lâm Minh gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, "Ta cũng có thể tại đây ba chỗ trong đến tiến hành lựa chọn." "Đúng, tốt nhất là này ba chỗ, càng đến gần Liệt Hỏa môn phương hướng, tu vi của đối phương thực lực liền có khả năng càng mạnh, cũng là càng thêm nguy hiểm." Tướng quân tiếp tục giới thiệu. "Đương nhiên, cái này cụ thể muốn lựa chọn thế nào, vẫn là phải nhìn xem đại nhân ngài chính mình. Ngài nếu là đối thực lực của mình có tự tin, vậy liền nên tìm một tương đối địa phương nguy hiểm, ngài đối với thực lực của mình không dám xác định, vậy liền lựa chọn một chỗ nơi tương đối an toàn. Đề nghị của ta là ngài lần đầu tiên trên lương đạo, cần phải lựa chọn một chỗ nơi tương đối an toàn thăm dò sâu cạn và xác định thủy sâu cạn sau đó, lại đi kia địa phương nguy hiểm xem xét." "Hiểu rõ, đa tạ tướng quân, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ngươi." Lâm Minh liên tục gật đầu, hắn đã đại khái hiểu ý của tướng quân. Nhìn ra được, tướng quân tự thân đối với trong này môn đạo, đó là tương đối hiểu rõ, căn bản không có bất luận cái gì một điểm nghi vấn. Cái này càng là hơn thuyết minh Lưu Ly tông cùng Liệt Hỏa môn đây đều là Dương Nhu. Qua lại ở giữa Dương Nhu, mọi người đều biết đến cùng là thế nào một chuyện. Ai tới đều là như thế. Tiểu này Dương Nhu, ai cũng không trốn tránh được đi. Hoàn toàn thuộc về không có cách nào một chuyện. Có điểm này nhận thức, Lâm Minh cũng không có khách khí, tiếp tục cùng tướng quân hỏi thăm một sự tình, làm hết sức tìm hiểu một chút, hắn biết cửa này ở nơi này thông tin. Một phen giải phía dưới, vậy đại khái là trong lòng hiểu rõ. Nơi này 10 ngày liền biết tới một lần tranh đấu, này thời gian 10 ngày đã là cho bọn hắn bổ sung nhân thủ thời gian, cũng là ở chỗ này để bọn hắn đều có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Này được công nhận thời gian nghỉ ngơi. Có cái này thời gian nghỉ ngơi tại, bọn hắn tại cối xay thịt tiến hành giao chiến lúc, mới biết càng thêm tích cực chủ động. Để mọi người đều có thể cảm nhận được bọn hắn nhiệt tình. 3 ngày sau. Rất tốt. Lâm Minh trong ánh mắt vậy dần hiện ra một tia tinh quang đến, hắn ngược lại là phải thật tốt xem xét, 3 ngày sau đó, hắn muốn đến bên trong chiến trường đi thật tốt xem xét. Xem bọn hắn đến cùng là cái gì cấp bậc tiêu chuẩn. Thật có thực lực, vậy khẳng định là không có gì có thể nói. Lâm Minh cũng không lại ở chỗ này cùng bọn hắn quá đáng tranh đấu. Cái kia trả lại là muốn lui. hắn cũng chỉ thể hiện ra tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chiến lược mà thôi. Đúng phải tiên tiên trung kỳ người, hắn khẳng định là muốn trước tiên đào tẩu. Nhưng nếu là tiên tiên trung kỳ phía dưới tồn tại, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, sẽ trước tiên xong đối phương, làm cho đối phương hối hận đi vào trên chiến trường. Từ hiện tại tình báo đến xem, có thể đến trên vị trí này người tới, xác suất lớn cũng liền đều là một ít tiên tiên sơ kỳ cấp bậc tồn tại mà thôi. Tiên tiên trung kỳ, kia tại một cái trong tông môn, liền đã là đạt đến tông chủ cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, làm sao lại như vậy tùy tiện vận dụng? Ở đâu đều là giống nhau, người có thực lực đều là vũ khí hạt nhân đều cũng không phải tùy tiện có thể vận dụng. Nói cách khác, dựa theo Lâm Minh chính mình suy tính, hắn bây giờ tại bên trong chiến trường này, liền đã có thể tính là vô địch tồn tại. Có hắn tồn tại, hiện tại những người này đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần nghĩ, là có thể diệt đi bọn hắn. Hắn tuyệt đối không thể đủ cho phép những người này ở đây chính mình trên chiến trường lớn lối như thế. Phách lối, từ trước đến giờ đều cũng không phải cái gì tất tuyệt hạng. Lâm Minh từ tướng quân bên này rời khỏi, cũng không có lại trở lại kia trong doanh địa, mà là trực tiếp hướng về huyện thành cửa thành phương hướng mà đến. Hắn muốn tới cửa thành ở đây đến xem xét đến cùng phải hay không có ai tới trước tiến hành nhìn trộm. Những thứ này theo dõi người, đến cuối cùng cũng đều là muốn đi cửa thành đi vào. Chỉ cần Lâm Minh phát hiện những thứ này cũng không phải thông qua chính quy con đường đi vào võ đạo người, liền biết ngay đầu tiên đem bọn hắn lưu lại. Cửa thành, khắp nơi đều có võ đạo người cùng tướng sĩ tạo thành tiểu đội đang tiến hành kiểm tra, mục đích đúng là phòng bị những kia liệt hỏa môn một phương võ đạo người trà trộn vào tới. Cho dù nơi này kiểm tra lại là chặt chẽ, vậy vẫn như cũng là có những người khác có thể thông qua các loại thủ đoạn chạy vào. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như là không thể làm gì sự việc. Không ai có thể phòng bị nghiêm mật như vậy, luôn luôn có lỗ thủng tồn tại. Lâm Minh đi tới cái này cửa thành chi thượng, đều là tới nơi này tra lậu bổ quyết, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng phải hay không có người sẽ từ hắn trên vị trí này chạy vào. Ở chỗ này chờ trọn vẹn hơn nửa ngày. Tạm thời còn tốt, Lâm Minh đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì có ma người tiến vào nơi này. Hắn vậy không nóng nảy. Loại chuyện này, vốn là không nói chính xác, cũng không phải lập tức liền có người bước vào nơi đây. Chương 2486, tha cho hắn một mạng. Chương 2486, tha cho hắn một mạng. Lâm Minh vậy không nóng nảy, đều yên lặng canh giữ ở trên cổng thành, những người khác trên cơ bản đều là không nhìn thấy hắn. Tu vi của bọn hắn thực lực tương đối mà nói, cũng quá yếu đi một chút. Mong muốn phát hiện Lâm Minh tung tích, còn chưa đủ tư cách. Lâm Minh nhưng cũng đang chú ý xung quanh những người này, trước khi hắn tới, vậy cùng những tông môn trưởng lão kia đánh qua chào hỏi, nói hắn đến nơi này trông coi xem xét, nếu bọn hắn có chuyện gì tìm hắn, là có thể phái người đến dưới cửa thành mặt đứng, hắn nhìn thấy tự nhiên là sau đó đi. Người khác không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể nhìn thấy người khác. Hắn ở đây trên cổng thành nhận dấu đi chờ đợi lấy có người nào lén lén đi lên. Bóng đêm dần dần bao phủ huyện thành cửa thành sớm cũng sớm đã đóng lại. Trong thành vậy đã là cấm đi lại ban đêm. Hiện tại còn hoạt động trong thành, hoặc là tuần tra binh lính, hoặc chính là Lâm Minh bọn hắn những võ đạo này người. Người bình thường, vậy khẳng định là sớm về tới nhà của mình, mảy may cũng không dám ra ngoài. Một khi ra đường, liền sẽ bị bắt lại. Lâm Minh đều giấu ở thành lâu trong, lân cận giờ xỉu lúc, Lâm Minh tính tọa tại thành lâu trong thân hình đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt dần hiện ra nhất đạo sắc bén ánh sáng, kia như là báo săn con mắt, chằm chằm vào thành lâu một chỗ không xa địa phương. Hắn đối với thế thiên địa cảm ứng trong, rõ ràng cảm ứng được kia một chỗ địa điểm chi thượng. Có ba người đang hướng về thành lâu phương hướng di động tới, bọn hắn khí tức trên thân tương đối yếu, dường như bé không thể nghe. Cũng là Lâm Minh đã là đạt đến tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, đối với thế thao túng cùng cảm giác cũng sớm đã vượt qua phổ thông tiên tiên tồn tại. Nếu hắn thật sự cũng chỉ là một tên phổ thông tiên tiên sơ kỳ người, vậy tuyệt đối không thể nào cách xa như vậy liền phát hiện đối phương. Cũng không trách tông môn kia mấy vị trưởng lão, mấy người này trên người thủ đoạn đúng là có mấy phần cổ quái, loại thủ đoạn này, ta cũng có thể học tập một hai mới là. Ta thật học xong loại thủ đoạn này, có phải hay không cũng giống vậy có thể ẩn tàng thân hình của ta lực lượng, nhường cái khác cùng là tiên tiên trung kỳ, thậm chí tiên tiên đại thành người cũng vô pháp phát hiện được ta tung tích. Lâm Minh chầm chầm vào ba người kia di động quỹ đạo, nhưng trong lòng đang suy tư. Sợ là không được. Tiên tiên trung kỳ người có thể còn có thể ẩn tàng ở tiên tiên đại thành. Kia mỗi một cái đều là tại thế phía trên đi ra con đường của mình người, không phải dễ dàng như vậy liền có thể dính trưởng. Cũng không phải quá chuyện đại sự. Trước thu được thủ đoạn này lại nói, nhiều một cái thủ đoạn, luôn luôn tốt, dù sao ta có độ thuần thục hệ thống, chỉ cần không ngừng tu luyện, nói không chừng thật có một ngày tiên thiên đại thành người cũng vô pháp xem xét đến ta tồn tại. Trong ngắn hạn Lâm Minh liền xem như có thủ đoạn này, vậy quả quyết là không thể nào có thể ẩn tàng lại tiên thiên đại thành người quan sát. Có thể tương lai đâu, ai mà biết được tương lai rốt cục là sẽ như thế nào. 10 năm 100 năm, thậm chí ngàn năm vạn năm, hắn hoàn toàn có khả năng ẩn tàng lại tiên thiên đại thành người. Cũng không biết thật đến ngày đó hắn tự thân thực tế tu vi có phải hay không đã vượt qua tiên thiên đại thành chi cảnh, liền xem như không cần hiện tại thủ đoạn này, cũng giống vậy là có thể ẩn tàng lại tu vi của mình thực lực. Này tất cả đều là hoàn toàn có khả năng. Ừm. Tách ra. Chính suy tư lúc, Lâm Minh trong tầm mắt đều đã phát hiện ba người này tách ra. Một người tiếp tục hướng về hắn cái phương hướng này thành lâu mà đến, hai người khác thì là chuẩn bị đi vòng đến cái khác thành lâu vị trí mà đi. Nhìn tới ta muốn hơi phiền thoái một chút. Siêu. Lâm Minh thân hình từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tới nơi này ba người cũng chỉ là hậu tiên cấp bậc tu vi mà thôi, mạnh nhất một cái mới đạt tới nhị lưu chi cảnh. Loại cảnh giới này người đối với Lâm Minh mà nói, cũng liền vẹn vẹn cũng chỉ là một chiêu sự việc mà thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, căn bản không cần chiêu thứ hai. Hàn Lợi hắn là liệt hỏa môn phía dưới một cái môn phái nhỏ đệ tử, tông môn nhận lấy liệt hỏa môn mệnh lệnh, đi tới chiến trường, vì hưởng thụ liệt hỏa môn phần thưởng phong phú, lúc này mới sẽ đến chiến trường, tới trước đánh lén Lưu Ly tông người. Bọn hắn lần này tổng cộng đến rồi 3 người. 3 người này lại cũng không đều là bọn hắn tông môn người, đến từ 3 cái tiểu tông môn. Trên người này ẩn giấu tu vi cùng tung tích thủ đoạn, cũng không phải là chính bọn họ bên trong tông môn nguyên bản cũng biết bản sự, mà là được từ tại liệt hỏa môn. Coi như là liệt hỏa môn chiêu mộ bọn hắn, cho phúc lợi của bọn hắn. Bất quá, tất cả phúc lợi đều cũng có đại giới. Liệt hỏa môn đúng là cho bọn hắn thủ đoạn, đối với yêu cầu của bọn hắn cũng có. Cầm thủ đoạn này, bọn hắn đều ít nhất phải mang về 3 tên Lưu Ly tông một phương đầu người, nhất định phải là võ giả. Người bình thường đầu người là không được. Liệt hỏa môn cũng có thủ đoạn kiểm tra, bọn hắn mang về người đến cùng phải hay không Lưu Ly tông một phương võ giả. Cái này cũng liền để bọn hắn kiêng kỵ, không dám giết lương mạo nhận công lao. Lưu cho con đường của bọn họ vậy cũng chỉ còn lại có 2 cái. Một cái chính là tại vận lương con đường bên trên, ven đường tiến hành chặn giết. Ngoài ra một cái, chính là bọn hắn bây giờ chọn lựa, lẻn vào đến phụ cận trong huyện thành, tiến hành tập kích. Hiện tại bọn hắn lựa chọn chính là đầu thứ 2 con đường, tiến vào chung quanh đây trong huyện thành tiến hành tập kích. Bọn hắn cố ý lựa chọn chính là này ban đêm thời gian, thừa dịp ban đêm thời gian, bọn hắn tiến vào trong huyện thành, cũng coi là đụng phải bọn hắn những người này lòng cảnh giác kém nhất thời gian. 3 người bọn họ vậy cũng không tính tìm kia thực lực tu vi quá mạnh người tiến hành tiêu diệt, liên định tìm một ít tu vi yếu một ít võ giả, tốt nhất là vừa mới bước vào đến cảnh giới võ đạo loại người này. Tìm được rồi bọn hắn những người này sau đó, lấy đầu của bọn hắn, nhanh lên trở về phục mệnh, có thể ngàn bạn đừng ở chỗ này chờ lâu trên quá lâu thời gian. Ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là một cái càng thêm không an toàn sự việc. Bọn hắn khẳng định là không muốn dừng lại thời gian lâu như vậy, làm hết sức ngắn một chút, càng ngắn càng nhanh giải quyết hết những người khác. Bọn hắn vậy cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận rồi. Lẻn vào đến nơi này, trước hết phân tán ra, riêng phần mình tiến vào trong thành, trước tìm tòi một chút trong thành tình huống, lại tiến hành tụ hợp, đem bọn hắn lấy được kết quả tổng hợp một chút, tuyển định mục tiêu đối thủ. Ý nghĩ là tốt, có thể thực tiễn trong quá trình, hiện tại đều xuất hiện vấn đề. Hắn đang leo lên huyện thành đâu, bên cạnh đều đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đối phương còn rất lễ phép hỏi đến, cần giúp một tay không? Vẹn vẹn một câu nói như vậy, liền để Hàn Lợi tê cả da đầu. Hắn hành động ngừng lại, cả người cương ngay tại chỗ, không còn dám có bất kỳ một điểm động tác. Chớ khẩn trương, thả lỏng, ta là tới giúp đỡ. Tiền bối, hắn vẻ mặt khẩn trương mở miệng nói, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, còn xin tiền bối tha ta này một cái mạng, chỉ cần tiền bối tha ta lần này, ta vui lòng làm trâu làm ngựa hồi báo tiền bối để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Chương 2487, không người nhận lãnh chương 2487, không người nhận lãnh thật sự sao? Lâm Minh có chút hăng hái nói, kia đã như vậy, bỏ qua cho ngươi cũng không phải là không được, ta hiện tại đối với các ngươi có thể ẩn tàng thân hình công pháp cảm thấy rất hứng thú, ngươi biết nên làm gì bây giờ à? Hiểu rõ, hiểu rõ. Hàn Lợi không chút nghĩ ngợi nói ra, trên người ta cái này ẩn nấp thân hình công pháp, ta hiện tại là có thể cho tiền bối ngài, chỉ cần tiền bối ngài có thể buông tha ta, để cho ta làm cái gì ta đều có thể làm, mọi thứ đều dựa theo tiền bối ngài yêu cầu tới làm. Vậy thì tốt, đến nói một chút đi. Tiền bối, trên người của ta ẩn tàng thân hình công pháp là phải từ ở liệt hỏa môn, nghe nói là liệt hỏa môn một môn độc môn công pháp, gọi là tiềm ẩn quyết. Hàn Lợi ngay lập tức giới thiệu, công pháp này nghe nói là có cửu tầng, liệt hỏa môn chỉ cấp chúng ta 3 tầng trước phương pháp tu luyện, đây là cụ thể phương pháp tu luyện, còn xin tiền bối nhìn qua. Hắn giới thiệu đồng thời, từ trong ngực lấy ra một trang giấy tới. Lâm Minh thủ vừa nhấc, đem trong tay đối phương giấy nhận lấy, đơn giản nhìn một chút. Bên hai ngay lập tức nổi lên một tiếng điện tử âm. Chúc mừng ký chủ, tập được tiềm ẩn quyết trước mắt đẳng cấp level. Là thực sự. Hàn Lợi không có nói dối. Tối thiểu nói là hắn cho phần này ghi chép tiềm ẩn quyết trang giấy là thực sự. Nếu là phần này trang giấy là giả, kia Lâm Minh hiện tại liền không có khả năng năng lực nghe được này quen thuộc điện tử âm. Giả công pháp, dù là hắn có hệ thống tại thân, cũng là không cách nào tu luyện thành công. Chỉ có này thật sự công pháp, hắn hiện tại mới có thể tu luyện thành công. Công pháp này, hắn đã tu luyện. Đều đầy đủ thuyết minh vấn đề. Tiền bối, ta có thể chỉ thiên thể, công pháp này tuyệt đối là thật sự, ta thật sự đều chỉ có nhiều như vậy, ngài còn có cái gì yêu cầu, ngài có thể nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều nhất định sẽ làm được, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Có thể. Lâm Minh gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, như vậy đi, nể tình ngươi như thế thành thật đem công pháp này giao ra đầy phân thượng, ta cũng không muốn rồi tính mạng của ngươi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hàn Lợi mừng rỡ. Căn bản không có nghĩ đến hôm nay chính mình còn thật sự có thể còn sống từ Lâm Minh trong tay rời khỏi. Trước đừng có gấp vui vẻ, ta vẫn chưa nói xong, có câu nói là tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ta không giết ngươi, lại không thể để ngươi một điểm tổn thương liền trở về, ngươi cái này thần tu vi võ đạo như vậy lưu lại đi. Lâm Minh lúc nói chuyện, bàn tay tại Hàn Lợi đan điền vị trí nhấn một cái. Phúc! Hàn Lợi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm giác được đan điền của mình bị phế sạch. Một thân nội lực tất cả đều tàn đi. Chính mình nhiều năm như vậy tu luyện nội lực một điểm đều không thể giữ lại, tất cả đều tiêu tán vô tung. Cái này, quả thực đều so với giết hắn, còn nhường hắn càng thêm khó chịu. Hắn vẻ mặt oán độc nhìn Lâm Minh một chút, căn bản không có nghĩ đến Lâm Minh sẽ làm như vậy. Cái này thật sự là nhường hắn đặc biệt khó chịu, tương đối khó chịu, khó chịu về khó chịu. Hắn hiện tại trung quy vẫn là sống tiếp, còn sống, đều còn có báo thù hy vọng. Hắn chỉ nhìn Lâm Minh một chút sau đó, đều ngay lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói xong, "Tiền bối, ta hiện tại có thể rời đi sao?" "Có thể." Lâm Minh gật đầu một cái nói ra, ngươi tùy thời đều có thể rời khỏi, chẳng qua có một chút, ta muốn nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi về sau đừng lại tập võ, liền xem như lại lần nữa tập võ, cũng muốn đổi chỗ khác, đừng để ta gặp lại ngươi, lần tiếp theo lại để cho ta gặp được ngươi, có thể ngươi đều cũng không vẫn tốt như vậy. Con người của ta sẽ không vẫn phát thiện tâm, ngươi có thể đã hiểu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hàn Lợi một vị nói lời cảm tạ, lại không nói cái khác, cũng không nói Lâm Minh lời nói hắn đến cùng phải hay không nghe được trong lòng đi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Cái kia cùng đối phương nói chuyện, hắn đã là nói qua, đến cùng phải hay không nghe, đó chính là đối phương chính mình sự tình. Đối phương nghe lọt, đó là tốt nhất. Đối phương nghe không vào, đó chính là tự tìm đường chết. Lần tiếp theo Lâm Minh gặp mặt đến hắn lúc, chính là hắn tử kỳ. Tử kỳ sắp tới. Hàn Lợi cũng không quay đầu lại hướng về tới thời điểm phương hướng đi đến. Hắn hiện tại đã cũng không phải võ đạo người, chỉ có một thân công pháp, cũng vô pháp che chắn trên người mình khí tức. Lâm Minh khẳng buông tha hắn, cũng không có nghĩa là những người khác đều khẳng buông tha hắn. Chỉ cần hắn gặp được cái gì võ đạo người. Không. Thậm chí đều không cần võ đạo người, gặp được mấy tên sĩ tốt, hắn hiện tại đều có khả năng trồng trong tay của đối phương. Lâm Minh là buông tha hắn. Hắn đến cùng phải hay không có thể sống về đến trên địa bàn của mình, vậy phải xem chính hắn vật ký. Siêu. Lâm Minh thân hình từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lợi đi ra không bao xa, liền nghe đến hai tiếng kêu thảm từ trên tường thành truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ trên tường thành rơi xuống. Trong lòng của hắn không khỏi siết chặt. Rõ ràng chính mình này hai người đồng bạn có thể cũng không có mình vẫn tốt như vậy. Lâm Minh buông tha mình, cũng không có buông tha mình kia hai tên đồng bạn. Hắn ngay lập tức quay đầu quay về, tiếp tục tiến lên. Hắn hiện tại vậy không có thời gian đi quản những người khác, trước bảo đảm tính mạng của mình mới là vị thứ nhất. Trên tường thành, Lâm Minh nhìn bị chính mình phế bỏ đan điền về sau, rơi xuống hai người, vẻ mặt lạnh ý đều đến lúc này, còn dám lừa gạt ta. Thực sự là tự tìm đường chết. Hai người này Lâm Minh nguyên bản vậy cũng không định trước tiên diệt sát đi bọn hắn. Hắn hỏi thăm một vài vấn đề, không ngờ rằng hai người này cũng không có thành tâm trả lời, còn dám ở chỗ này lừa gạt hắn. Đây chính là bọn họ hai người chính mình muốn chết, chẳng thể trách hắn. Giết chết hai người, phế bỏ một người. Động tĩnh bên này, tự nhiên là khiến cho cửa thành thủ vệ sĩ tốt chú ý bọn hắn phái người tới trước tuần tra, nhưng căn bản không nhìn thấy Lâm Minh tung tích. Thông qua đơn giản kiểm tra, bọn hắn đều có thể xác định chết mất hai người, đều là liệt hỏa môn một phương võ giả. Hiện tại người đã chết. Cái này thuyết minh xuất thủ người là bọn hắn một phương này người. Hô! Đạt được cái kết luận này sau đó, những người này cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, đem chuyện này cùng tướng quân báo cáo một chút, thu liễm thi thể của bọn hắn chờ đợi tướng quân hoặc là những người khác kiểm tra. Đã hiểu. Có người ban bố mệnh lệnh, cũng có người tiến hành chấp hành, không có bao nhiêu thời gian, này hai cỗ thi thể liền đã thu liễm hoàn tất. Vậy phái người đi cho tướng quân đưa tin. Tướng quân hiểu rõ hai tên võ giả chết mất sau đó, cũng là sương sở. Bình thường mà nói, có liệt hỏa môn võ giả bị giết rơi, vậy khẳng định là có phía bên mình người cướp đến đoạt công lao. Rốt cuộc, đây chính là có thể trong Lưu Ly Tông trao đổi một vài thứ. Lưu Ly Tông cho đồ vật đều là đồ tốt. Hiện tại thế nào? Hai tên võ giả chết mất, nhưng không có bất kỳ người nào ra đây nhận lãnh. Là cái này có một chút không nhiều bình thường. Hoặc là xử lý bọn hắn người không tiện hiện hiện, hoặc chính là chướng mắt Lưu Ly Tông cho những vật này. Chương 2488, xác định người nào chương 2488, xác định người nào Lưu Ly Tông hậu thiên võ giả ban thưởng, cũng nhìn không thuận mắt, vậy cũng chỉ có thể là mấy vị kia tiên tiên võ giả. Người tới. Tướng quân suy tư một chút, trong lòng đã là có suy đoán, ngay lập tức phân phó thủ hạ, các người đi hỏi một chút, xem xét trong thành mấy vị kia tiên tiên đại nhân, là ai làm. Đúng, đại nhân. Sĩ tốt đáp ứng một tiếng, ngay lập tức tiến đến điều tra. Không có bao nhiêu thời gian, liền đã là có kết quả. Đại nhân, hỏi thăm mấy vị kia tiên tiên đại nhân, bọn hắn nói nên là Lâm Minh Lâm Phong chủ làm. Hôm nay Lâm Phong chủ là canh giữ ở cửa thành chi thượng, vị trí cụ thể bọn hắn cũng không biết. Quả nhiên. Tướng quân trong lòng tán thưởng một câu. Là hắn biết. Đây nhất định là tiên tiên nhân tài có bực này khí độ. Hậu thiên người nếu thật làm vấn đề này, ước gì có người biết được đâu. Tiên tiên người làm sự tình, xác suất lớn cũng là không ai dám giả mạo. Không biết còn chưa tính, thật làm cho tiên tiên người để mắt tới, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tương lai cũng là một cái phiền toái sự việc. Đem công lao cho Lâm đại nhân ghi lại. Tướng quân trước tiên phân phó. Mặc kệ Lâm Minh đến cùng phải hay không để ý điểm ấy điểm công hiến. Hắn tất nhiên đã hiểu rõ cái chuyện này, muốn thể hiện ra thái độ đến, muốn để Lâm Minh cảm nhận được, hắn đối nó xem trọng mới được. Đây là đối với Lâm Minh xem trọng, cũng là đối với tiên tiên người xem trọng. Lâm Minh đứng ở thành lâu trong, sử dụng thế thai thính mắt tinh, có thể đem bọn hắn ở phía dưới lời nói, làm sự tình nhìn rõ ràng, nghe mười phần rõ ràng. Hắn cũng có thể hiểu rõ vị tướng quân này ý lấy lòng. Khoe miệng của hắn hơi cười một chút, đối nó ngược lại là đồng thời không có quá nhiều để ở trong lòng. Nay chẳng qua cũng chỉ là đối phương một ít thông thường làm việc mà thôi. Không cần thiết làm nhiều để ý tới, nhiều hơn nữa chính là một loại tư thế. Lưu Ly Tông ban thưởng, lúc trước hắn đều nhìn qua, hậu thiên cấp bậc ban thưởng với hắn mà nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Hắn cấp bậc này dưới, muốn có chút ít tác dụng, tất nhiên là muốn chém giết rơi đối phương một ít tiên tiên cấp bậc tồn tại, thậm chí tốt nhất là tiên tiên trùng kỳ cấp bậc tồn tại mới được, không chém giết đối phương tiên tiên trùng kỳ người, Lâm Minh tạm thời là đừng nghĩ có thể từ Lưu Ly Tông phương diện đạt được chính mình áp dụng tài nguyên. Đương nhiên, trừ ra Lưu Ly Tông bên ngoài, hắn cũng được thông qua chém giết liệt hỏa môn người, từ trong tay của bọn hắn đạt được chính mình chỗ thứ cần thiết. Chỉ là cái này độ khó sao? Cơ bản đều là nhất trí, đều cần Lâm Minh phải thâm nhập tham dự vào bên trong chiến trường mới được. Bất luận làm sao, chính mình cũng muốn tham dự vào trong chiến đấu mới được. Trước phòng ngự tốt huyện thành này xung quanh đi, và 3 ngày sau đó, lương đạo chiến đấu, có thể chính là ta bày ra sừng đầu lúc. Lý Thừa để cho ta tiến về chiến trường, bản thân liền là muốn nhìn một chút thực lực của ta. Thực lực của ta đủ mạnh kinh, trên chiến trường biểu hiện quá tốt, liệt hỏa môn bên ấy tương ứng cũng sẽ xuất hiện một ít nhân thủ tới đối phó ta. Nhưng ta nếu là biểu hiện quá kéo hông, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thành tích, cũng sẽ đả kích ta tại tông môn uy tín, hắn cũng có nhất định lấy cớ để trừng phạt ta. Nhìn như vậy đến, ta vừa phải bảo đảm mình có thể tại đây trong chiến đấu thể hiện ra nhất định thiên phú đến, lại muốn bảo đảm chính mình có một hợp lý lấy cớ toàn thân trở ra mới được. Ở trong đó độ, liền cần ta tự mình tới tiến hành khống chế. Thời cơ, phiếm quyết cũng chỉ là một thời cơ mà thôi. Từ Lý Thừa điều động chính mình tới nơi này hành vi, Lâm Minh liền có thể cảm giác được, đừng quản Lý Thừa cùng Lý Vân Thụy ngoài miệng nói là như thế nào đi nữa tín nhiệm chính mình, bọn họ nội tâm chỗ sâu đều là đối với mình có thật sâu kiên kỵ. Lý Thừa cùng Lý Vân Thụy hiện tại chính là một cái đóng vai mặt đen, một cái đóng vai mặt trắng. Hai đầu đến đối tự mình tiến hành phụ kín. Lý Thừa là cái đó mặt đen, để cho mình làm một ít chuyện nguy hiểm, đó là không chút nào nương tay. Đương nhiên, đối phương cũng là có đầy đủ lấy cớ. Đường Hoàng có thể làm cho chính mình nói không ra cự tuyệt tới, như là nhiệm vụ của lần này đồng dạng. Chính mình không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể dựa theo đối phương phân phó đến chấp hành nhiệm vụ này, đồng dạng, đối phương cũng được, chuyển biến một cái thuyết pháp, nói là cho mình một cái bộc lộ tài năng cơ hội. Tại trong tông môn là trưởng thành không nổi, để cho mình đến trong giang hồ lịch luyện, lúc này mới có thể để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Như vậy thuật bên ngoài đến xem, chính là một cái trưởng bối đối với mình ân cần dạy bảo, cho dù ai đều không có gì có thể nói nhiều, chính mình nói hơn nhiều, ngược lại là ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi đồng dạng. Có thể trên thực tế đâu? Vậy liền cũng không phải chuyện như thế. Mặt đen Lý Thừa cũng không phải minh hắc, mà là hắc ám, để cho mình có nỗi khổ không nói được. Mặt trắng Lý Vân Thụy thì là tương đối nhiệt tình, kia mở miệng một tiếng huynh đệ đều, bình thường hắn dường như không đề cập tới Lý Thừa sự việc, làm hết sức cùng Lý Thừa bạch rõ danh giới, liền xem như có một ngày nhường Lâm Minh bắt được Lý Thừa đối phó chính mình tay cầm, Lý Vân Thụy cũng hoàn toàn có thể từ chối nói hắn căn bản không biết rõ tình hình. Lâm Minh cùng Lý Thừa sự việc là hắn cùng Lý Thừa sự việc, không ảnh hưởng hắn Lý Vân Thụy vẫn luôn đều đem Lâm Minh làm thành huynh đệ. Một sáng một tối, một trắng một đen, song trọng thủ đoạn tới đối phó Lâm Minh. Có thể thấy được Lý Thừa cùng Lý Vân Thụy thủ đoạn âm u, nếu không phải Lâm Minh thể nội linh hồn đồng thời không phải người của thế giới này, mà là ngoài ra thế giới người, trong thế giới kia, hắn cũng đã là kiến thức không ít quan hệ nhân mạch ở giữa sự việc, hiểu rõ diện mục thật của bọn hắn. Nói không chừng vẫn đúng là liền có khả năng bị hai cha con bọn họ cái cho lừa gạt đi qua. Hiện tại sao? Thấy rõ ràng diện mục thật của bọn hắn, kia đối phó đều tương đối đơn giản một chút. Trên chiến trường, chính mình khẳng định là muốn phát lực, tất nhiên là muốn hiện ra nhất định công kích tới. Lại tìm cái cơ hội thích hợp về đến trong tông môn, sau khi trở về, đối mặt Lý Vân Thụy, mặt ngoài huynh đệ hay là muốn làm, trong nội tâm, muốn lúc nào cũng đối nó có chỗ phòng bị. Mỗi một câu lời nói đều phải cẩn thận cân nhắc một chút, vừa muốn hiện ra chính mình cùng đối phương là tương đối thân cận, lại không thể chân chính cùng đối phương tiến hành thân cận, trong đó tiêu chuẩn, chính mình liền cẩn thận tốt khống chế một chút, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương cảm nhận được bất luận cái gì một điểm xa lánh cảm giác. Là cái này tương kế tự kế. Kỹ càng suy tư ở trong đó tiêu chuẩn, Lâm Minh cũng tiếp tục đứng ở thành lâu trong, yên lặng nhắm mắt lại, một phương diện cảm giác tình huống xung quanh, một mặt khác cũng đang tiến hành tu luyện. Tu luyện cảm giác hai không lầm. Một buổi tối quá khứ, trên cổng thành vẫn tương đối yên tĩnh. Trừ ra ba người này bên ngoài, lại không có những người khác cố gắng lẻn vào đến trong huyện thành. Cái này cũng có thể nhìn ra, Lưu Ly Tông hiện ra cũng giống vậy chính là Dương Lưu, từ bên ngoài nhìn xem, bọn hắn huyện thành này cũng không thể coi như là tuyến đầu, nhận tập kích quay rối còn tính là tương đối lẻ tẻ. Cũng không có như vậy trưởng thành hệ. Có thể trên thực tế, điều này lẻ tẻ tập kích quay rối mới là để người nhất không thể phòng ngừa và kiểm soát. Chương 2489, lương đội tình huống chương 2489, lương đội tình huống phòng ngự lên, cũng là tương đối vất vả cùng mệt nhọc. Tiến công mãi mãi là tốt nhất phòng ngự. Về điểm này, Lâm Minh là có thâm hậu lý giải. Này tiến công, liền cần vô cùng sắc bén mới được. Sáng ngày thứ hai, Lâm Minh như thường lệ tiến hành tuần tra, mọi người cũng đều nghe nói Lâm Minh đêm qua ở trên thành lầu diệt sát ba người sự tích. Đối với Lâm Minh càng là hơn đặc biệt kính trọng. Kia lục vị tiên thiên trưởng lão còn chưa tính. Hậu thiên người đối bọn họ cơ bản sẽ không đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì thực tế sát thương. Có thể những kia hậu thiên phổ thông đệ tử đều không đồng dạng, bọn hắn là thực sự có khả năng gặp được nhất định sát thương. Lâm Minh trước giờ tại thành lâu trước giải quyết hết những người này, cũng coi như là gián tiếp cứu được bọn hắn một mạng. Đúng phải dạng này lãnh đạo bọn hắn làm sao có khả năng không thành tâm cảm tạ. Lâm Minh đối bọn họ kiểu này cảm tạ đạo cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ, hoặc nói là đối đại những người này, hắn cũng chỉ là làm bọn hắn là một ít đồng môn mà thôi. Chăm sóc khẳng định là muốn chiếu cố, lại sẽ không vì bọn hắn lãng phí hết chính mình quá nhiều tinh lực. Có hạn chăm sóc mà thôi, hay là tại đủ khả năng phạm chủ trong. Hắn cũng không yêu cầu xa vời những người này đối với hắn có cái gì lòng cảm kích. Đơn thuần đều chỉ là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ mà thôi. Tông môn bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, chính là nhường hắn chiếu cố tốt những người này, hơn nữa có thể giúp đỡ Lưu Ly Tông làm hết sức ngăn cản được liệt hỏa môn công kích. Hiện tại Lâm Minh làm hành vi, cũng là vì hoàn thành này hai cái. Lâm Minh như thường lệ tiến hành tuần sát. Do xét một tuần, mỗi cái quân doanh hắn cũng sẽ cùng tiên thiên các trưởng lao trò chuyện một chút, báo cho biết đối phương, mấy ngày nay thời gian hắn không tại trong quân doanh lúc, liền biết tiến về thành lâu canh giữ ở chỗ nào, làm hết sức giúp mọi người đem tai họa ngầm trước giờ tiêu trừ sạch. Ngoài ra, ba ngày sau đó, hắn sẽ âm thầm theo dõi đội vật lương, tiến đến thanh lý mất một ít liệt hỏa môn người, bảo đảm bọn hắn bên này đủ khả năng gặp phải người làm hết sức ít một chút. Mấy cái trưởng lão nghe được lời này, từng cái trong ánh mắt đều hiện ra một ít vẻ ngoài ý muốn. Phải biết bọn hắn đều là hiểu rõ nhiệm vụ lần này mục tiêu, giữ vững là được, cũng không cần bọn hắn tiến hành chủ động xuất kích. Hộ tống lương đội khẳng định là gặp được nhất định nguy hiểm, kia mạo hiểm muốn so với bọn hắn ở chỗ này thủ thành muốn lớn thêm không ít. Lâm Minh khẳng tiến đến tiền tuyến, cái này thuyết minh hắn thật là muốn ở chỗ này làm bài việc. Hơi do dự, mấy vị trưởng lão cũng hỏi thăm Lâm Minh, có phải hay không muốn để bọn hắn mang người cùng nhau tiến đến. Lâm Minh lại chỉ là khoát khoát tay cự tuyệt. Không cần, ta một người tới lui càng thêm thuận tiện một ít. Ngoài ra, Lưu Ly Tông cho nhiệm vụ của chúng ta chính là giữ vững này 6 cái quân doanh, hộ tống lương đội, đây coi như là quá mức nhiệm vụ, năng lực hoàn thành là tốt nhất, liền xem như không thể hoàn thành, cũng không nên chậm trễ thủ vệ này 6 cái quân doanh. Các ngươi hiện tại nhân viên hay là đều đặt ở này trong quân doanh, mới có thể để chúng ta người càng thêm an ổn một ít, mạo hiểm sự việc vẫn là để ta một người đi làm là được rồi. Lâm Minh cũng không có mang theo bọn hắn ý nghĩ, chính hắn một người đi, thật gặp được cái gì thời điểm nguy hiểm cũng được, nhiều thi triển một ít lực lượng. Vừa vặn bên cạnh còn có một ít đồng môn tại, hắn như thế nào thi triển vượt qua tiên tiên sơ kỳ định phong chiến lực, thật làm cho những người này nhìn thấy, hắn là ra tay đem bọn hắn diệt sát đi, hay là không đem bọn hắn diệt sát đi? Diệt sát đi. Lâm Minh cảm thấy mình trong lòng một cửa hải kia cũng không quá tốt qua, không giết hết rơi, tu vi của hắn thực lực đều có bại lộ mạo hiểm, vì hắn tương lai sinh hoạt tăng thêm không thiếu sự không chắc chắn. Từ góc độ này đi lên nói, không mang theo bọn hắn chính là tốt nhất một lựa chọn. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, này mấy tên trưởng lão cũng đều là an tâm không ít. Nói thật, có thể núp ở phía sau phương, đều không ai mong muốn tiến về tiền tuyến. Cho dù Lưu Ly Tông cho mở ra phúc lợi đãi ngộ đúng là không tệ, bọn hắn thật đến tiền tuyến trong, san giết cùng cấp bậc tồn tại, sau khi trở về, đều có thể có được không ít chỗ tốt. Có thể số tuổi đến bọn hắn cái tuổi này, bọn hắn tại tu vi một chuyện bên trên, nói thật đã là cũng không có lúc còn trẻ loại đó chấp nhất, bọn hắn hiện tại ở độ tuổi này phía dưới, cầu cũng chỉ là một cái an ổn mà thôi. An ổn ổn còn sống, đem bọn hắn còn lại 5 tháng tiếp tục sống. Này như vậy đủ rồi. Về phần đạt tới tiên tiên trung kỳ, thậm chí tiên tiên đại thành, tiên tiên đến cực điểm và các loại cảnh giới sự việc, bọn hắn căn bản không thèm nghĩ nữa. Kia cũng không phải là bọn hắn có thể hy vọng xa đời. Cảnh giới bây giờ chính là bọn hắn cả đời này cảnh giới cực hạn. Lưu Ly Tông cho nhiệm vụ ban thưởng lại có hấp dẫn, cũng cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Bọn hắn trước đó hỏi một chút Lâm Minh, cũng mẹn mẹn cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi. Đây là bọn hắn thân làm Lâm Minh thuộc hạ, cần thiết đi một cái quá trình. Nên đi quá trình, kia khẳng định vẫn là muốn đi. Hiện tại Lâm Minh không cần, đó chính là Lâm Minh sự việc, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng đều sôi nổi cùng Lâm Minh nói xong phải chú ý an toàn và lời lẽ khách khí. Lâm Minh tự nhiên đã hiểu bọn hắn ý nghĩa, cũng cùng bọn hắn hơi khách khí một chút, sau đó đều từ bọn hắn bên này rời đi. Ba ngày một phen khách sáo kết thúc, đến buổi tối, Lâm Minh theo thường lệ tới trước thành lâu trước cửa, bắt đầu ở nơi này tiến hành trông coi, xác định một chút nơi này đến cùng phải hay không có những người khác tới trước tiến hành đánh lén. Một đêm thời gian, lại thanh lý đi hai người. Hai người này cũng vẫn như cũng là hậu tiên cấp bậc nhân viên, tại xử lý bọn hắn trước đó, Lâm Minh cũng đơn giản khảo vấn một chút công pháp của bọn hắn. Cũng liền chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút mà thôi, hai người bọn họ cũng không có vui lòng nói ra lời nói thật tới. Gặp bọn họ đồng thời không nói thật, Lâm Minh cũng không có tiếp tục hỏi dự định, gọn gàng muốn tính mạng của bọn hắn. Ngày thứ ba vừa đến, cũng là đội vận lương bắt đầu phát lương thời gian. Lâm Minh cách xa xa, nhìn thấy đội vận lương ra ngoài, trong lòng thì càng là khẳng định phán đoán của mình. Đội vận lương trừ ra mấy trăm quân một cánh quân ngoại, cũng chỉ có không đến 100 tên võ đạo người, những người này còn trên cơ bản đều là vừa mới bước vào đến cảnh giới võ đạo không lâu người. Cũng không phải đều là bọn hắn Lưu Ly Tông người, từ trên người bọn họ trang phục là có thể nhìn ra, nên là mỗi cái tông môn người hòa với tới, mỗi cái tông môn người đều có tu vi thấp, hỗn hợp đội ngũ. Hai chữ mấu chốt này đặt chung một chỗ, là có thể nhìn thấy Lưu Ly Tông trên thực tế đều đối với lần này lương đội cũng không như thế nào coi trọng. Nói cách khác, lần này vận lương đều chỉ là bọn hắn một cái thêm đầu mà thôi. Có thể vận chuyển đến tiền tuyến trong, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Liền xem như vận chuyển không đi qua, bọn hắn cũng vẫn là không có nửa điểm đáng tiếc. Dù sao những nhân thủ này liền xem như hao tổn, cũng không có người biết, đau lòng cái gì. Tối thiểu Lưu Ly Tông người khẳng định là sẽ không đau lòng vì. Mùi nhử. Sáng loáng mùi nhử, cho liệt hỏa môn dưới người bộ. Chương 2490, lương đội xuất phát chương 2490, lương đội xuất phát cũng là một cái trái lấp. Trừ ra Lâm Minh bên ngoài, còn có không ít võ giả cũng đều như thế là cùng tại phía sau bọn hắn. Bọn hắn tu vi khác nhau, số lượng không ít, như là từ các nơi trong huyện thành chuyên chạy tới. Trong bọn họ tu vi khác nhau, đại bộ phận đều là hậu thiên cấp bậc cảnh giới, cực thiểu số mấy cái là tiên thiên cảnh giới. Bất quá, cũng liền bẹn bẹn là vừa mới bước vào đến cảnh giới tiên thiên mà thôi. Tự thân thực lực tu vi, so sánh Lâm Minh mà nói, hay là yếu đi một ít. Bộ phận này người cũng đều là theo sau từ xa lương đội, cũng không có tất cả đều cùng nhau tiến lên, chân chính đi theo lương đội bên người. Đó chính là số ít trong số ít. Lương đội những thứ này sĩ tốt, đối với mấy cái này võ đạo người, cũng dường như có chút quen thuộc dáng vẻ. Mắt thấy bọn hắn đến chính mình phụ cận, cũng không có bất luận cái gì một điểm e ngại ý nghĩa. Ngược lại là nhiệt tình cùng bọn hắn kêu gọi. Cái này cũng khó tránh khỏi, nay đội vận lương người tám thành cũng đều là biết mình khẳng định là người khác trọng điểm công kích đối tượng. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định còn cần những võ đạo này người chiếu cố. Có bọn hắn giúp đỡ, đội vận lương người mới có thể sống lâu hơn một chút. thậm chí có thể nói mới có thể từ lần này vận lương trong nhiệm vụ sống sót. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Sống hay chết, bọn hắn cũng biết phải làm thế nào lựa chọn. Đối với mấy cái này võ giả như vậy thái độ cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh xa xa đi theo đội vận lương sau lưng, làm hết sức không cho những thứ này hậu thiên võ giả, thậm chí cả kia mấy tên tiên thiên võ giả đều căn bản không có đối với Lâm Minh có bất kỳ một điểm phát giác. Là cái này Lâm Minh muốn hiệu quả, hắn cũng không muốn để bọn hắn phát giác được chính mình tồn tại. Hắn hiện tại đúng là muốn đi theo lương đội đi săn giết liệt hỏa môn người, lại cũng không dự định quá sớm hiện ra chính mình tồn tại đến, hắn là muốn căn cứ hiện trạng đến hoạt động chỉnh mình tình huống. Nếu liệt hỏa môn bên ấy xuất hiện người thực lực tu vi quá cao, kia Lâm Minh liền không có hiện thân cần thiết, thật sớm muốn rút đi, không tham dự đến bọn hắn trong chiến đấu. Chỉ có những người này trải qua Lâm Minh ước định sau đó, lấy được kết luận là còn có thể tiến hành đánh một trận, hoặc nói là còn có đánh một trận thiết yếu, kia Lâm Minh mới biết tiến hành một phen chiến đấu. Bằng không, không có bất kỳ cái gì chiến đấu cần thiết. Đây là Lâm Minh hiện tại dự định. Lương đội trưởng thức xuất phát. Theo lương đội sau khi xuất phát, trên đường cũng là không ngừng có võ đạo người hướng về bên này hội tụ. Thoáng một cái thì càng là ấn chứng Lâm Minh trước đó suy đoán. Đó chính là tuyến đường này vốn chính là Liệt Hỏa môn cùng Lưu Ly tông cộng đồng thương định tốt, để bọn hắn tiến hành chiến đấu lộ tuyến một trong. Đến cùng phải hay không còn có cái khác lộ tuyến, Lâm Minh hiện tại dù cho là không nhìn thấy, nhưng hắn lại cảm thấy này cái khác lộ tuyến khẳng định là tất nhiên tồn tại. Hai phe thế lực bản tính để ở chỗ này, đều bọn hắn cái này bản tính phía dưới, đơn thuần cũng chỉ có như vậy một đầu chiến đấu lộ tuyến, kia ngược lại là một cái chuyện không thể nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đi theo này vận lương đội ngũ một nhóm tiến chính là ba ngày thời gian. Trước khi lên đường, Lâm Minh đã từng hỏi thăm qua tướng quân về lương đội một sự tình, hiểu rõ từ nơi này vận chuyển lương thảo đến tiền tuyến, khoảng cần chừng 10 ngày thời gian. Đầu năm ngày, bọn hắn đội vận lương cơ bản cũng đều là an toàn. Năm ngày sau đó, bọn hắn đội vận lương mới biết gặp được liệt hỏa môn người quấy rối. Thực chất, liền xem như trước đây trong 3 ngày, Lâm Minh bọn hắn cũng giống vậy là gặp phải một ít công kích. Đó chính là liệt hỏa môn người công kích. Chỉ là bọn hắn thực lực tu vi cũng chỉ là một ít hậu thiên cấp bậc cảnh giới mà thôi. Công kích người cũng đều là lẻ tẻ. Mục tiêu càng nhiều hơn chính là chạy những kia hậu thiên võ giả đi, cũng không phải chạy lương đội đi. Những người này đều cùng trước đó bị Lâm Minh thả đi Hàn Lợi một dạng, bọn hắn cũng chỉ là bởi vì liệt hỏa môn chế định quy củ, tới trước săn giết võ đạo người mà thôi. Đáng tiếc là, hắn phần này thực lực tu vi hay là yếu đi một ít. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái mạng nhỏ của mình nhưng cũng đã là nhét vào nơi này. Mạng nhỏ hết rồi. Nhiệm vụ thế nào, đối bọn họ mà nói, thực chất cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có tiên tiên người xuất hiện, Lâm Minh cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Đi theo đội ngũ này sau lưng, Lâm Minh cũng đã làm xong tùy thời cùng liệt hỏa môn võ giả đến một hồi tao ngộ chiến chuẩn bị. Đội ngũ tiến lên đến ngày thứ tư lúc, đi theo đội vận lương Lâm Minh khẽ miệng dương lên vẻ mỉm cười. Con ngồi đến rồi. Thân hình của hắn bèo một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Trước phương, ba tên liệt hỏa môn thuộc hạ thế lực người chính dấu ở trong rừng rậm, ánh mắt thì nhìn đội vận lương, từ trên người bọn họ khí tức đến xem, bọn hắn cũng đều là nhất lưu định phong người. Chính là tư chất hơi kém một chút. Cả đời này nhiều lắm là cũng liền chỉ là bước vào đến tiên thiên cảnh giới mà thôi. Sơ nhập tiên thiên về sau cảnh giới, vậy liền cũng không phải bọn hắn có thể hoang tưởng. Nhất lưu đỉnh phong chi cảnh, ba người bọn họ liền chuẩn bị liên thủ đánh lén một đến hai tên tiên thiên người, sau đó cứ vậy rời đi. Nhưng bọn hắn còn không có chân chính phát động tập kích lúc, một âm thanh êm ái từ phía sau bọn hắn truyền đến. Ba vị bằng hữu, ở chỗ này mai phục đâu? Đạo này âm thanh truyền đến, lập tức liền để ba người bọn họ tê cả da đầu, ba người cực kỳ có ăn ý hướng về phương hướng âm thanh truyền tới công kích qua. Rắc, rắc. Xương cốt đứt gãy âm thanh từ xương đùi của bọn họ chi thượng truyền đến. Kia trong lúc nhất thời, xương đùi của bọn họ liền đã là bị người cho bẻ gãy. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Ba người ngã trên mặt đất, lúc này mới nhìn thấy sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh vẫn như cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Ba vị, các ngươi không tử tế a? Ta hảo ý cùng các ngươi chào hỏi, các ngươi lại ra tay công kích ta, thật là quá không tử tế. Ta đây, đều tạm thời phế bỏ chân của các ngươi, để các ngươi về sau ngồi dưới đất thật tốt suy nghĩ một chút, làm người có phải hay không nên phúc hậu một ít. Lâm Minh đây là đối bọn họ trêu chọc, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng ba người đều dâng lên một điểm chờ mong. Tại vừa mới truyền đến Lâm Minh âm thanh lúc, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình triệt để là không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hiện tại đến xem, đều cũng không phải chuyện như thế. Bọn hắn vẫn như cũ còn có thể có như vậy một chút hy vọng sống sót. Dù là liền xem như chân gãy rồi, vậy cũng so với mất mạng tốt hơn quá nhiều rồi. Ba người ở trong lòng âm thầm xin thể, chỉ cần lần này có thể thành công thoát khốn, một ngày nào đó, bọn hắn muốn tìm Lâm Minh thật tốt tính toán hôm nay này chân gãy sổ sách. Vài vị, nói một chút đi, các ngươi sau lưng còn có người nào? Bọn hắn khoảng cách bên này có bao xa? Hiện tại cũng ở đâu mai phục? Lâm Minh liên tiếp hỏi đến. Ba người liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Một người trong đó mở miệng lấy, "Tiền bối, chúng ta cũng chỉ là một ít tiểu tán tu mà thôi, trong Thất Tinh Tông cũng hoàn toàn không nói nên lời, ngươi mấy vấn đề này, chúng ta thật sự là không thể trả lời." Chương 2491, chủ động xuất chiến chương 2491, chủ động xuất chiến từ chối. Lâm Minh là muốn từ ba người bọn họ nơi này làm hết sức nhiều đạt được một ít tình báo. Có những tình báo này, hắn tiếp xuống cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Ba người hiện tại đến một bước này, trên cơ bản cũng đều có thể nhìn thấy vận mệnh của mình, vì cuối cùng một kia sinh cơ, mấy người cũng không dám nói bậy, luôn miệng nói xong, đại nhân, chúng ta cũng không dám có bất kỳ một điểm dấu diếm, chỉ là chúng ta vị trí thật sự là quá thấp, căn bản không biết như lời ngươi nói những kia đều ở địa phương nào trên. Còn không nói thật. Lâm Minh hơi cười một chút, âm thanh tiếp tục chuyển tới, cùng lúc đó, hai tay của hắn như thiểm điện cùng xuất. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba ngón đều điểm vào ba người bọn họ nơi đan điền. Nội lực đưa vào, ba người công pháp đều triệt để đều bị phế bỏ. Nội lực của ta, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ có báo ứng. Không bao lâu thời gian, ba người bọn họ lúc này mặt xám như cho tàn, sôi nổi kêu la. Chân gãy. Đối bọn họ mà nói, còn có thể tiếp nhận một việc nếu không về sau không đi, dùng xe lăn. Nhưng bây giờ Lâm Minh phế bỏ đan điền của bọn hắn, vậy bọn hắn tiểu chân khoảng cách chết đã không xa. Cắt đứt chân, còn chưa nội lực, Lưu Ly Tông bên này tùy ý một tên sĩ tốt liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn làm sao có khả năng ở chỗ này có thể tiếp thụ được. Lâm Minh xem xét, khoe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần. U, còn có khí lực mắng ta đâu? Ta đây, khuyên ngươi một chút, có chuyện gì, tốt nhất ngay lập tức nói cho ta biết, ta mới tốt cho các ngươi một cái thông khoái. Nếu không mà nói, ta sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ. Lâm Minh cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả, ba người đã là mặt xám như cho tàn, thừa dịp cuối cùng này thời gian qua miệng nghiện. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh từ trên người lấy ra một bình mật ong tới, sau đó đem ba người này cho treo lên đến, sâu tốt sau đó, lại đem y phục của bọn hắn tới, sau đó hắn đều dùng mật ong bôi lên tại bọn họ toàn thân các nơi địa điểm bên trên. Hắc hắc, cứ như vậy đi, các ngươi nếu không muốn nói, vậy ta đều không hỏi. Thượng tiên có đức hiếu sinh, bất luận trước ngươi rốt cục thực sự nói thật hay là lời nói dối, ta cũng đều sẽ không lại tiến hành hỏi thăm, tất cả đều nhìn xem chính các ngươi tạo hóa. Ba người nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Trước đây, này mật ong giá trị rất cao, liền xem như tại cổ đại trong, vậy cũng vẹn vẹn cũng chỉ là số ít người mới có thể đạt được, cùng với sử dụng. Cấp bậc hơi thấp một ít, đều căn bản không cần nghĩ lấy loại chuyện này. Xử lý hoàn tất sau đó, Lâm Minh thân hình lại lần nữa giấu ở chỗ tối, không cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn. Bên này ba người thân hình chi thượng có mật ong nguyên nhân, càng ngày càng nhiều mạ nghĩ bắt đầu hướng về bọn hắn cái phương hướng này tụ tập mà đến. Mắt thấy mạ nghĩ tụ đến, ba người này lần đầu tiên sản sinh sợ hãi. Bọn hắn khi nào gặp qua loại chiến trận này? Nghĩ tới kia kinh khủng tràng cảnh sau đó, bọn hắn sôi nổi kêu la, "Tiền bối, ta nói, chúng ta vui lòng nói, ngài không muốn đi à?" Xa xa, Lâm Minh cũng đã nghe không được bọn hắn cụ thể lời nói, liền xem như Lâm Minh còn có thể nghe được bọn hắn cụ thể âm thanh, Lâm Minh cũng sẽ không có lại đi nghe dự định. Cái kia hỏi lúc, bọn hắn không nói. Hiện tại có trừng phạt, liền nhớ lại chính mình tới. Nói đùa, các ngươi tất nhiên mong muốn hảo phóng chịu chết, vậy mình đều thỏa mãn bọn hắn cũng là phải. Để bọn hắn tiểu chân ở chỗ này như vậy chết mất. Duy nhất một điểm khác nhau, chính là này chết mất trước đó, khẳng định là lại nhận nhất định thống khổ. Lương đội cũng tại tiếp tục tiến lên. Trong rừng rậm, phòng vệ độ khó sẽ lớn hơn một chút, bọn hắn gặp phải người cũng dần dần tăng nhiều lên. Tạm thời gặp phải cũng chỉ là một ít hậu thiên người mà thôi, cũng không có gặp được tiên thiên cảnh giới người. Tiên thiên cảnh giới người cũng không thể khinh thường. Bọn hắn từng cái cũng đều là có thể cải biến chiến cuộc lực lượng người. Hậu thiên người đối với lương đội bắt đầu tiến hành tiến công. Đơn giản xác định tu vi của đối phương thực lực sau đó, Lâm Minh ở trong lòng đại khái có một cái dự đoán. Những người này lương đội bên ngoài võ giả liền có thể tùy tiện giải quyết. Những người này không cần Lâm Minh ra tay, là có thể giải quyết rơi. Lâm Minh cũng tiếp tục tiến hành truy tung. Vừa đi ra xa mấy bước, Lâm Minh tinh thần lực trong liền đã cảm nhận được một tên tiên thiên người xuất hiện. Đây là hắn lần đầu tiên ở chỗ này gặp được liệt hỏa môn một phương thế lực tiên thiên người. Vẹn vẹn cảm thụ một chút đối phương thế trình độ, Lâm Minh là có thể đoán được, hiện tại người này tu vi đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, hắn tùy thời đều muốn đột phá đến tiên thiên trung kỳ chi cảnh. Đáng tiếc, loại chuyện này cũng không phải hắn nghĩ liền có thể thực hiện. Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, trước dùng cái này thăm dò một chút liệt hỏa môn bên này phản ứng, có chút ý tứ. Nói không chừng ta còn có thể lật ra xe. Lâm Minh thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ không thấy, hướng về đối phương phương hướng mà đi. Khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn. Bởi vì Lâm Minh hiện tại cũng tại để cho mình làm hết sức không hiện hiện trước mặt người khác, hắn tiến lên tốc độ muốn làm hết sức nhanh một chút. Lân cận 10 mét về khoảng cách, đối phương lúc này mới cảm ứng được cái gì một dạng, hướng về Lâm Minh xông tới phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó liền đã phát hiện Lâm Minh tồn tại, hắn bên này cũng là dùng thế tiến hành một chút cảm giác, vừa mới một cảm giác, liền phát hiện Lâm Minh hiện hiện ở bên ngoài thực lực tu vi. Tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cùng mình không khác nhau chút nào. Mọi người tu vi tình huống đều là giống nhau. Vậy liền chứng minh hai bên đều nên có lực đánh một trận. Đối phương tự phụ chính mình là có nhất định thực lực, lại tới đây cướp đoạt lương thảo, trong nhà trưởng bối cũng sớm nhắc nhở qua. Phải cẩn thận là hơn. Cẩn thận. Hai chữ này nói đơn giản, thực chất rốt cục làm sao? Đó chính là một chuyện khác. Hắn cũng không phải lần đầu tiên ra nhiệm vụ này. Trước đó cũng đi ra. Hắn hiện tại đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, cũng không về phía trước, ôm cây lợi thỏ chờ đợi Lâm Minh chính mình tới trước nên chiến. Ầm. Ầm. Ầm. Vừa mới gặp mặt, hai người này liền đã thay đổi ba chiêu này đều là đối phương đang tiến hành tiến công, Lâm Minh đang tiến hành phòng thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn, vị này tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, đến tột cùng là có bao lớn bản lĩnh. Tại trong tông môn, Lâm Minh muốn tìm được này tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, đó chính là cơ bản chuyện không thể nào. Không phải nói Lâm Minh không muốn tìm những người khác tiến hành đổi, chân chính cảm thụ một chút cái khác tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong người sức chiến đấu, nhiều hơn nữa cũng còn hiểu hơn chiêu số của bọn hắn. Từ đó đạt được nhiều hơn nữa trải nghiệm, cũng thuận tiện chính mình sau đó cùng cái khác tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong người tiến hành giao chiến. tông môn hiện tại làm không được, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào loại chiến trường này. Chương 2492, truy tung chiêu hàng. Chương 2492, truy tung chiêu hàng. Nhìn thấy đối phương lao đến sau đó, bàn tính toán một cái khoảng cách của song phương cùng vị trí, Lâm Minh dường như mới vừa vặn phát hiện đối phương đồng dạng, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng tới, bắt đầu lui về phía sau. Lui. Hắc hắc. Lâm Minh từ ánh mắt của đối phương trong rõ ràng nhìn thấy mấy phần vui mừng, xem bộ dáng là cảm thấy lần này gặp phải chính mình, đối phương khẳng định là có thể lấy được nhất định chiến quả. Hắn làm sao biết Lâm Minh là cố ý đưa hắn dẫn cách nơi này? Một khi động thủ trước mặt người khác, Lâm Minh khẳng định là không thể hiện ra vượt qua tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong chiến lực, kia mong muốn chiến thắng đối phương ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu chuyện sau đó. Cái này cũng không phải Lâm Minh mong muốn nhìn thấy chẳng cảnh, hắn luôn luôn đều tin phụng năng lực đơn giản một điểm đều đơn giản một điểm. Tất nhiên trước mặt người khác không thể hiện ra hắn chiến lực chân chính tới, không sao, đến không ai phát hiện địa phương cũng là phải. Đây là hắn trước tiên chọn rời đi nơi này duyên cớ, thu thập đối phương vẫn là phải thu thập đối phương, chính là muốn đổi chỗ khác, đổi một cái không có những người khác chú ý tới địa phương, tại mặt những người khác trước, vậy khẳng định là không được. Đến những người khác không thấy được địa phương, chính mình đều hoàn toàn có thể tiến hành. Đây là tất nhiên. Thế là lương đội bốn phía những thứ này, liệt hỏa môn cùng lưu ly tông hai phe người, đều đã thấy Lâm Minh bị đối phương kia tiên thiên người tiến hành truy sát, cũng có người nhận ra thân phận của đối phương tới. Là Tam Dương cửa Tam Dương chân nhân. Hắn cái lao quái này vật cũng tự mình rời núi. Bị hắn đuổi theo người kia là ai? Không biết a. Rất trẻ trung a. Các ngươi không biết sao? Đó là Thất Tinh Tông tân nhiệm Triều Thiên Phong phong chủ, tuổi quá trẻ nhất đại thiên tài. Là hắn a. Thực sự là đáng tiếc, hiện tại đụng phải Tam Dương chân nhân, hắn lần này liền xem như muốn hao tổn ở chỗ này. Đúng đấy, lao quái vật kia, hắn đối người thế nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đụng tới cái lao quái này vật, hắn thật đúng là đủ xui xẻo. Tiếng bàn luận của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Một mặt là Lâm Minh cùng Tam Dương chân nhân cách càng ngày càng xa, một mặt khác chính là bọn hắn cũng đã là tiến vào hỗn chiến trong, đã không có thời gian đi nói những chuyện này. Lâm Minh bên này mang theo Tam Dương chân nhân một đường tiến lên, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất tại trong đám người. Mang theo Tam Dương chân nhân đi đến một vùng rừng rậm đất hoang trong. Bốn phía cây cối san sát, Lâm Minh tinh thần lực trong cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định bốn phía đều đồng thời không có chút nào khói người, lúc này mới yên tâm ngừng lại. Hắn bên này dừng lại một cái, sau lưng Tam Dương chân nhân cũng đi theo ở chỗ này ngừng lại. Nhìn Lâm Minh, khóe miệng của hắn dương lên vẻ tươi cười. "Tiểu Gia Hỏa, chạy a, sao không chạy?" "Tiểu Gia Hỏa, ta luôn luôn đều là một cái từ bi người, như vậy đi, chỉ cần ngươi bây giờ cùng ta đầu hàng, để cho ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một chút ít thủ đoạn, ta đều thu ngươi làm tôi tớ của ta, từ đây đi theo ta Tam Dương chân nhân cùng nhau tung hoành thiên hạ, làm sao?" "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cần phải thật tốt suy tư một chút, là cái này ngươi bây giờ duy nhất đường sống, đầu này đường sống ngươi nếu là không trân quý, kia cũng chỉ còn lại có một con đường chết." "Ngươi hầu?" Lâm Minh trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói, "Tốt, tiền bối, chỉ cần ngươi không giết ta, như thế nào đều có thể, ta cái này đến, để ngươi ở trên người của ta gieo xuống thủ đoạn." Mắt thấy Lâm Minh như vậy, Tam Dương chân nhân ngay lập tức nói ra, hiện tại hai tay cong đến phía sau đi, sau đó xoay người lại, đem phía sau lưng của ngươi đối với ta, và lão nhân gia ta cho ngươi gieo xuống thủ đoạn sau đó, ngươi lại quay tới. Lâm Minh sau khi nghe xong, cũng không còn trang. Những lão gia hỏa này một cái so một cái cẩn thận, đều trong giang hồ pha trộn thời gian mấy chục năm, tự nhiên là sẽ không bị Lâm Minh này một điểm nho nhỏ ngụy trang chỗ lừa gạt quá khứ. Xem bộ dáng là không có cách nào sử dụng đơn giản thủ đoạn đánh bại đối phương. Lâm Minh ở trong lòng thở dài một cái. Có thể sử dụng đơn giản thủ đoạn đánh bại đối phương, Lâm Minh là không muốn sử dụng phức tạp gì thủ đoạn. Hắn luôn luôn đều là ưa thiếu một chút phiền toái người. Hiện tại cũng là không có cách, nhất định phải muốn ở chỗ này phiền toái một chút. Ngay sau đó, hắn cũng thu liễm vẻ hoảng sợ, sắc mặt khôi phục bình thường, ôn nhu nói, "Tiền bối, ta vừa mới quên nói, con người của ta luôn luôn đều không thích biến thành người khác người hầu, bằng không chúng ta phản tới đây một chút, tiền bối ngươi biến thành người hầu của ta làm sao?" Có chút ý tứ. Ha ha. Tam Dương chân nhân cười to một tiếng, ánh mắt lại tại bốn phía du tẩu lên. Tinh thần lực liên tục quét vài tuần sau đó, hắn cũng có thể xác định bốn phía hiện tại đồng thời không có bất kỳ cái gì mai phục. Chỗ này địa điểm bên trên, cũng chỉ có hắn cùng Lâm Minh hai người mà thôi. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, đều cũng không có những người khác thân ảnh, càng là hơn không có những người khác tiếng động. Mắt thấy như thế, Tam Dương chân nhân cũng là trong lòng hiểu rõ, khí thế toàn bộ khai mở, ép hướng về phía Lâm Minh cái phương hướng này, lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, nghĩ đến ngươi đem lão phu dẫn tới nơi này, là ở phía xa bố trí những người khác à? Ngươi cái kia sẽ không cho rằng ngươi cùng lão phu đều là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, là có thể ngăn cản lão phu một hồi, đợi đến những người khác đến, vây công lão phu à? Lão phu có thể kể ngươi nghe, lão phu này mấy chục năm kinh nghiệm có thể cũng không phải ngươi có thể sánh được. Ngươi tất nhiên mong muốn chịu chết, vậy lão phu cái này tiễn ngươi lên đường." Nói xong một chữ cuối cùng, Tam Dương chân nhân như là một quả đạn pháo một dạng, bắn ra, thân hình đảo mắt đều đã đến Lâm Minh trước người, một chưởng đánh ra, muốn rơi xuống Lâm Minh trên thân. Lâm Minh hơi cười một chút, trình độ này đánh lén còn kém một ít. Lúc trước hắn tiến hành liều mạng tranh đấu lúc, là so với hiện tại còn muốn mạnh mẽ một ít. Đối mặt công kích của đối phương, hắn là không có bất kỳ cái gì một điểm bối rối. Không chỉ không hoảng hốt, thân hình nghiêng đi đi tránh né đồng thời, một trường phản kích đã công quá khứ. Lưu Vân Thủ, một chiêu này tốc độ cực nhanh. Vừa có ba loại thế phương pháp vận dụng tiến hành thôi động, lại sử dụng vừa vận đạt tới tiên thiên trung kỳ cấp bậc nội lực. tính là từ cái nào phương hướng đều vượt qua này Tam Dương chân nhân. Dựa theo Lâm Minh tính toán đến xem, Tam Dương chân nhân là căn bản không có cách tránh thoát một chiêu này mới là. Nhưng chính là ở thời khắc mấu chốt này, Tam Dương chân nhân lại lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ bố néo thần, tránh khỏi Lâm Minh này tránh cũng không thể tránh một chiêu, sau đó đạp một cước này tốc độ so với vừa mới càng là hơn nhanh thêm mấy phần. Không đúng. Lâm Minh ngay lập tức nhíu mày. Hắn đã là từ đối phương một cước này trong uy lực cảm nhận được cái gì? Đây không phải tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, đây là tiên tiên trung kỳ. Tam Dương chân nhân lại đã tiến vào tiên tiên trung kỳ. Lâm Minh trong lòng lập tức dần hiện ra hai cái suy nghĩ tới, diễn sát đi đối phương hay là cứ thế mà đi. Chương 2493, tiên tiên trung kỳ chương 2493, tiên tiên trung kỳ dựa theo Lâm Minh trước đó tính toán đến xem, hắn là không có ý định ở chỗ này diễn sát đi tiên tiên trung kỳ cấp bậc tồn tại, vậy sẽ nhường hắn càng thêm nhận nhất định kiêng kỵ. Tiên tiên trung kỳ cùng tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, là cái này hai khái niệm sự việc. Bình thường mà nói, một tên tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong có thể xưng vô địch tồn tại, nhiều lắm là cũng là có thể từ tiên tiên trung kỳ chi trong tay của người miễn cưỡng đào tẩu mà thôi. Mong muốn lấy tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong người thực lực tu vi diệt sát tiên tiên trung kỳ, kia tất nhiên là sẽ trong giang hồ dẫn tới manh động. Không nói những cái khác, liệt hỏa môn tiếp xuống tất nhiên liền biết toàn lực truy sát Lâm Minh, nhường Lâm Minh chết không có chỗ chôn. Này mới là thật muốn truy sát. Loại tin tức này, không ai hy vọng là thật sự. Cũng không có người muốn nhìn thấy loại cấp bậc này nhân vật thiên tài xuất hiện. Tiên tiên sơ kỳ liền có thể diệt sát đi trung kỳ người, cái này thuyết minh Lâm Minh khẳng định là có tiên tiên đại thành, thậm chí là tiên tiên đến cực điểm cấp bậc tiên phú. Loại tiên phú này người, nếu là bọn họ tông môn người, nói không chừng bọn hắn sẽ vì này hưng phấn, đem người này thật tốt bảo vệ. Nhưng nếu là những tông môn khác người, vậy bọn hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn ngay đầu tiên đem nó diệt sát đi. Tuyệt đối không thể đủ cho hắn trưởng thành không gian. Không bèn bèn là liệt hỏa môn, liền xem như Lưu Ly tông cũng tuyệt đối là không có khả năng cho phép có loại thực lực này tư chất người tồn tại. Bọn hắn hiểu rõ tin tức này sau đó, cũng sẽ lựa chọn diệt sát đi Lâm Minh. Chỉ là bọn hắn làm thủ đoạn, có thể cũng không cần như là liệt hỏa môn bạo lực như vậy. Thậm chí đều có khả năng hai người bọn họ tông môn sẽ liên thủ tiến hành diệt sát hành động. Những vật này nói đến trưởng, thực chất cũng liền bèn bèn đều chỉ là trong nháy mắt sau đó, Lâm Minh liền đã là có quyết đoán. Hắn một cái quay thân, từ Tam Dương chân nhân công kích phía dưới, lui ra ngoài. Tạm thời rời khỏi Tam Dương chân nhân phạm vi công kích, liên tục la lên, chờ một chút. Tam Dương chân nhân thân hình cũng là dừng lại. Làm sao vậy, tiểu tử, ngươi nghĩ thông suốt, muốn trở thành lão phu người hầu? Không. Lâm Minh kiên định lắc đầu, nói ra, tiền bối, hôm nay liền đến nơi này làm sao? Ta coi như từ trước đến giờ đều chưa bao giờ gặp tiền bối, ngươi đi ngươi dương con đường, ta qua của ta cầu độc mục, làm sao? Ha ha ha. Tam Dương chân nhân lại như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười một dạng, hắn không chút do dự phá lên cười. Từng tiếng cười to phía dưới, mang theo rõ ràng vẻ trào phúng. Hắn cho dù cười lấy, ánh mắt nhưng thủy chung đều là chằm chằm vào Lâm Minh, quanh thân khí tức càng là hơn khóa chặt tại Lâm Minh trên thân, bảo đảm Lâm Minh là không có cách nào từ trong tay của hắn đào tẩu. Lâm Minh bên này, nhưng phàm là có bất kỳ một điểm dị động, hắn khẳng định là muốn trước tiên đối với Lâm Minh tiến hành tiến công, nhường Lâm Minh chết ở trong tay của hắn. "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là váng đầu đi. Ta biết, ngươi vừa mới tất nhiên là đã nhìn ra, lão phu ta hiện tại cũng không phải tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, mà là tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Cảnh giới cỡ này phía dưới, ngươi bây giờ đã là thủ thắng vô vọng. Lão phu tung hoành giang hồ, cả đời cẩn thận, cho dù lão phu ta sớm cũng sớm đã bước vào đến tiên tiên trung kỳ chi cảnh, có thể lão phu từ trước đến giờ đều cũng không có đối những người khác đã từng nói, cũng chính là bởi vì như vậy, mới có mấy vị cựu địch đều cho là ta là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, tại giao chiến bên trong chết tại trong tay của ta. Hiện tại lão phu tất nhiên đã ở trước mặt ngươi hiện ra tiên tiên trung kỳ thực lực tu vi. Vậy liền mang ý nghĩa ngươi cùng lão phu ta trong lúc đó, cũng chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài. Hay là ngươi lựa chọn biến thành tôi tớ của ta, ta cũng còn có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không, xác suất lớn chính là ngươi chết lão phu sinh. Đây là lão phu một lần cuối cùng khuyên đủ ngươi, lần tiếp theo, ngươi lại nói bất luận cái gì lời nói, lão phu đều sẽ kiên định giết chết ngươi, hy vọng ngươi có thể trân quý một cơ hội này, thật tốt nắm chắc. Sinh mệnh đều chỉ có một lần, biến thành lão phu người hầu, ngươi còn có thể tiếp tục còn sống, lão phu sẽ không hạn chế tu luyện của ngươi, còn có thể đem chúng ta Tam Dương cửa bản môn công pháp dạy cho ngươi, để ngươi cùng nhau học tập. Làm sao? Tam Dương chân nhân nói xong chờ đợi lấy Lâm Minh hồi phục. Lâm Minh vừa mới chuẩn bị hồi phục, liền thấy Tam Dương chân nhân quát lên một tiếng lớn. Hắc. Khai. Một tiếng phía dưới, Tam Dương chân nhân thân hình tròng, tựa hồ là chạy ra hai người mở dạng, bao gồm Tam Dương chân nhân ở bên trong, ba người đều giống nhau như lúc, hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ một điểm khác nhau. Đúng lúc này ba tên Tam Dương chân nhân phân thượng trung hạ, tự mình hướng về tiến công mà đến. Lâm Minh thấy thế, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng vừa mới Tam Dương chân nhân là thực sự ngay tại khuyên nhủ chính mình đâu. Hiện tại mới nhìn đã hiểu, hắn cũng không phải muốn ngăn chặn chính mình, càng nhiều hơn chính là mong muốn thi triển này chia ra làm ba công pháp thủ đoạn. Đối phương loại thủ đoạn này thật đúng là đầy đủ quỷ dị. Chỉ là này thời gian chuẩn bị cũng quá dài một chút. Gừng càng già càng cay. Trên giang hồ hành tẩu những người này đều cũng có nhất định thủ đoạn. Mỗi người đều tuyệt đối không thể đủ ở chỗ này khinh thường. Thật là khinh thường bọn hắn, đều là muốn đánh đổi khá nhiều. Tam Dương chân nhân vừa mới nói nhiều lời như vậy, nhìn lên tới chính là mong muốn nhường Lâm Minh chủ động nhận thua dáng vẻ, thực chất hắn đều căn bản không có mong muốn nhường Lâm Minh nhận thua dự định. Hắn chính là tại vì vừa mới một chiêu này tích lũy thời gian mà thôi. Hiện tại chiêu số đã thi triển đi ra, có nghe hay không Lâm Minh trả lời, với hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì một chút tác dụng. Hắn cũng không tính nghe Lâm Minh nói nhảm, trực tiếp chính là một đợt tiến công. Chỉ là Tam Dương Chân Nhân đồng thời không biết là, chính mình những lời này cũng làm cho Lâm Minh yên tâm không ít. Người khác cũng không biết Tam Dương Chân Nhân đạt tới Tiên Tiên trung kỳ thông tin. Kia thật sự là quá tốt. Nguyên bản Lâm Minh muốn chạy trốn, bây giờ thấy đối phương cũng che giấu tu vi thực lực, người khác căn bản không biết, như vậy hắn là có thể yên tâm diện sát đi Tam Dương Chân Nhân. Đến lúc đó Liệt Hỏa môn người liền xem như hiểu rõ Tam Dương Chân Nhân đã chết thông tin, sợ là cũng liền bèn bèn sẽ cho rằng Tam Dương Chân Nhân chính là một tên Tiên Tiên sơ kỳ đỉnh phong người mà thôi. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương là một tên Tiên Tiên trung kỳ người, đồng thời cũng không phải ngày thứ nhất đạt tới Tiên Tiên trung kỳ chi cảnh. Ba cái Tam Dương Chân Nhân, từ trong ánh mắt căn bản không đoán ra được. Nhìn qua thật giống như mỗi người đều là thật, muốn dựa theo Tam Dương Chân Nhân mỗi người đều là Tiên Tiên trung kỳ chi cảnh thực lực tu vi, kia Lâm Minh hiện tại chính là đồng thời đối mặt ba cái Tiên Tiên trung kỳ người. Người bình thường đụng phải loại công kích này, vậy khẳng định đều bị dọa kẻ ra quần. Có thể Lâm Minh cũng không giống nhau, hắn tu vi chân chính thực lực đã sớm đã đạt đến Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, trước mắt này ba cái Tiên Tiên trung kỳ mà thôi, hắn cũng không lo lắng. Cổ tay khẽ đảo, một đạo kiếm quang hiện hiện. Trên người hắn toàn bộ khí thế bày ra. Một khí thế bàng bạc trước tiên khóa chặt tại ba cái Tam Dương thật trên thân thể người. Chương 2494, mang theo đầu trở về chương 2494, mang theo đầu trở về cố khí thế này khóa chặt tại ba cái Tam Dương thật trên thân thể người, nhường này ba cái Tam Dương chân nhân lập tức chính là toàn thân run lên. Hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua, Lâm Minh lại có thể có mạnh mẽ như vậy, khí thế lực lượng, chỉ là cố khí thế này lực lượng, đều căn bản không phải phổ thông tiên tiên sơ kỳ. Không, phổ thông tiên tiên trung kỳ người có thể khuyết tán ra tới. Hắn hành động lực lượng lập tức liền bị hạn chế dừng. Hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Lâm Minh, khiếp sợ quát, Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong. Ngươi lại là Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong. Hô lên lời này lúc, hắn không chút do dự, trước tiên đều quay đầu, ba cái thân hình lập tức hướng về sau mà đi. Trước đó hắn truy tung Lâm Minh mà đến lúc, nghĩ tới một vạn loại khả năng. Lâm Minh ở đây an bài truy mình, phục binh và một loạt thủ đoạn. Hắn hết lần này tới lần khác cũng không có nghĩ tới qua, Lâm Minh chính mình là Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong nhân vật. Đây tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng đến. Không vì cái gì khác, Lâm Minh nhìn lên tới quá trẻ tuổi. Đều hắn hiện tại cái này tướng mạo tuổi thọ, có thể đạt tới cảnh giới Tiên Tiên, liền đã có thể tính là một tên tuyệt đối thiên tài. Chớ nói chi là hiện tại đã đạt đến Tiên Tiên trung kỳ chi cảnh. Cái này càng là không có khả năng đạt tới một cảnh giới. Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong, hay là trung kỳ trong đỉnh phong chi cảnh. Dạng này một cái thực lực tu vi, kia Lâm Minh tuyệt đối là có tư cách được người xưng hô một tiếng Tiên Tiên đến cực điểm tu luyện hạt giống. Tương lai hắn tuyệt đối là có tư cách thực lực có hy vọng xung kích Tiên Tiên đến cực điểm. Chính là mang theo kiểu này có thể xưng vô địch cảnh giới tu vi. Nhưng Tam Dương Chân Nhân không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩ, hắn hiện tại đều một cái ý nghĩ, đó chính là đảo. Trước tiên từ nơi này đảo tẩu, ngay lập tức đem Lâm Minh thực lực tu vi tình huống nói cho Liệt Hỏa môn những người khác, nhường Liệt Hỏa môn phái người đối với Lâm Minh tiến hành vây giết, thừa dịp Lâm Minh hiện tại vẫn chỉ là Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong, còn không có đạt tới Tiên Tiên đến cực điểm chi cảnh lúc, đưa hắn diệt sát đi. Nhưng hắn chưa trưởng thành có thể. Một khi nhường Lâm Minh trưởng thành, giang hồ tương lai 300 năm thời gian, đều tất nhiên là phải thuộc về Lâm Minh đến thống trị. Tiên Tiên đến cực điểm, có 500 tuổi thọ. Đây là trong giang hồ đều biết sự việc. Lâm Minh hiện tại ở độ tuổi này liền có thể đạt tới Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong, 200 tuổi trước đó, tất nhiên là có thể đạt tới Tiên Tiên đến cực điểm chi cảnh, giang hồ tại sự thống trị của hắn phía dưới, chí ít còn sẽ có 300 năm. Giang hồ người đều nóng trông giang hồ có thể thống nhất. Có thể mỗi người đều hy vọng cái đó thống nhất giang hồ người là hắn, hay là hắn này một phương thế lực người. Không ai hy vọng người này là người của thế lực khác. Hiện tại Liệt Hỏa môn cùng Lưu Ly Tông qua lại trình chiến chém giết đến trình độ này, Lưu Ly Tông một phương trong có người thành tựu Tiên Tiên đến cực điểm chi cảnh. Trước tiên liền biết đem Liệt Hỏa môn cùng với thế lực chung quanh cho diện sát đi, không có bất luận cái gì một điểm chần chờ, càng là hơn sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Đây chính là một cái chuyện tất nhiên. Đừng nói là Lưu Ly Tông một phương này người thành tựu Tiên Tiên đến cực điểm chi cảnh, liền xem như Liệt Hỏa môn một phương người thành tựu Tiên Tiên đến cực điểm chi cảnh, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Lưu Ly Tông người. Giống nhau đều là muốn đem đối phương cho diện sát đi. Chính là như thế tàn khốc. Tam Dương chân nhân chỉ là nghĩ, đều biết này mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có một tín niệm, đó chính là đạo, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đạo tẩu. Làm hết sức đào tẩu, làm hết sức nhanh đem tin tức này nói cho những người khác. Muốn chạy trốn, nếm thử ta một chiêu này. Siêu, một đạo kiếm quang tựa hồ là từ chân trời mà đến, đầy trời khắp nơi, tất cả đều bảy khắp kiếm quang. Phúc, phúc, phúc. Tam đạo Tam Dương chân nhân cơ hồ là cùng trong chớp mắt ở giữa, bị chặn ngang chặt đứt. Tam đạo thân ảnh bị chém đứt sau đó, trong đó hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cuối cùng một thân ảnh. Này một thân ảnh bị chém đứt sau đó, tiên huyết bốn phía, mắt mở to, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng. Lâm Minh đi tới bên cạnh hắn, chiêu thiên bảo kiếm một vòng, đem đối phương đầu lâu cắt xuống, thuận thế đem ánh mắt của đối phương xoa, đồng thời nói ra, cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Tam Dương chân nhân đầu lâu, Lâm Minh là dự định lưu lại. Hắn kế tiếp còn cần sử dụng đối phương đầu lâu, đến Lưu Ly Tông trong trao đổi một ít phúc lợi vật. Ngoài ra, cũng là muốn mượn dùng đối phương đầu lâu, cho mình một hợp lý nghỉ ngơi lấy cớ. Hắn xách Tam Dương chân nhân đầu lâu, biến mất tại nơi đây. Đại nửa ngày sau, huyện thành cửa, hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm hướng đi huyện thành. Huyện thành thủ vệ nhìn thấy Lâm Minh, cũng đều quen biết cái này vị đại nhân, ngay lập tức cho đi. Lâm Minh thì mang theo một cái đầu lâu thẳng đến quân doanh, tìm được rồi tướng quân, đem kia Tam Dương chân nhân đầu lâu quăng ra, nói thẳng, ta muốn võ đạo thư tịch, tốt nhất là không truyền bí tịch. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, không hề dừng lại chút nào. Lâm Minh muốn thứ gì đó, cũng không phải là người tướng quân này có thể làm chủ. Hắn cũng chỉ là một cái ống loa có thể đem Lâm Minh yêu cầu, cùng với Tam Dương chân nhân đầu lâu truyền lại đi lên, truyền cho Lưu Ly Tông biết được, về phần nói là Lưu Ly Tông người có phải hay không có thể nhận lời, có thể hay không thỏa mãn Lâm Minh yêu cầu, đó chính là Lưu Ly Tông sự tình, cũng không phải người tướng quân này sự việc. Đây cũng là Lâm Minh cũng không có ở chỗ này dừng lại nguyên do, đối phương căn bản là không có cách làm chủ. Chính mình ở tại chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nắm chặt từ nơi này rời khỏi mới là chính đạo. Tướng quân nhìn đầu lâu kia một chút, đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, đội vàng phân phó lấy, nhanh, đem người này đầu lâu đưa đến quận thành đi. Chờ một chút, ta cái này viết một lá thư, mang theo thư của ta cùng nhau, dùng tốc độ nhanh nhất đem thư của ta cùng đầu lâu đưa qua. Nửa đường không được có bất luận cái gì chậm trễ. Hắn ngay lập tức viết một phong thư tín, giao cho Thân Tín. Thân Tín mang theo thư tín cùng đầu lâu xuất phát. Cùng ngày, Thất Tinh Tông nội bộ người đều cũng đã biết Lâm Minh xử lý Tam Dương chân nhân sự việc, bọn hắn hiểu rõ chuyện này sau đó, cũng đều là sôi nổi đi tới Lâm Minh nơi này, đối với Lâm Minh tỏ vẻ chúc mừng. Mỗi người lại tới đây, cũng đều mong muốn hỏi một chút Lâm Minh xử lý Tam Dương chân nhân kỹ càng chi tiết. Lâm Minh hiểu rõ bọn hắn những người này ý nghĩ, đó là mong muốn tìm hiểu một chút Lâm Minh chiến đấu chân chính tình huống. Lâm Minh lại không chịu tại phương diện này bên trên có quá nhiều giới thiệu, vẻn vẹn cũng chỉ là trả lời một câu, tất cả đều là may mắn, kém một chút đều chết ở chỗ nào Tam Dương thật trong tay của người. Nhiều sự việc, Lâm Minh là một chữ đều không nói, chỉ nói mình hiện tại bị nội thương, tiếp xuống hắn liền biết cho tông môn một phong thư, tự xin về đến tông môn dưỡng thương, đến lúc đó tông môn sẽ ngoài ra điều động những người khác tới trước nơi đây, dẫn đầu bọn hắn chống cự liệt hỏa môn, còn xin bọn hắn trong khoảng thời gian này, càng là hơn phải thật tốt phòng bị, đừng cho liệt hỏa môn một phương người đánh lén thành công. Chương 2495, bí tịch tới tay. Chương 2495, bí tịch tới tay. Mọi người là trải qua hỏi, Lâm Minh đều tuyệt đối không nhả ra, bọn hắn hỏi nhiều hơn, Lâm Minh liền lấy chính mình có thương tích trong người, cần nghỉ ngơi làm tên, để bọn hắn không thể không rời đi nơi đây. Mấy người này cũng đều đồng thời không phải là vì chính bọn họ ở chỗ này tiến hành hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng đều là vì mình sau lưng tất cả đỉnh núi đến tìm hiểu thông tin mà thôi. Tiên Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong Tam Dương chân nhân, tại Tiên Tiên Sơ Kỳ cảnh giới trong, đây tuyệt đối là cường giả hiếm có, hắn là thực sự có từ Tiên Tiên trung kỳ nhân thủ trong đào tẩu ví dụ. Liên xem như Tiên Tiên trung kỳ người đều không để lại Tam Dương chân nhân, bây giờ đều chết tại Lâm Minh trong tay. Nghĩa là gì? Lâm Minh thực lực tu vi đã đạt đến Tiên Tiên trung kỳ chi cảnh rồi sao? Hay là nói, Lâm Minh còn có cái gì bọn hắn không biết thủ đoạn? Đến cùng là cái gì? Bọn họ đây tạm thời cũng không nói lên được. Bất quá, từ Lâm Minh biểu hiện bây giờ đến xem, bọn hắn đến là có thể xác nhận một điểm, Lâm Minh khẳng định là thắng. Hắn giết chết Tam Dương chân nhân, cũng tất nhiên là bỏ ra cái giá đáng kể. Cái này đại giới rốt cục là lớn đến bao nhiêu, người khác đều không rõ ràng, cũng chỉ có Lâm Minh mình biết rồi. Lâm Minh là nói như vậy, cũng giống vậy chính là làm như vậy. Hắn trước tiên cho tông môn biết thư món, trên thư nói mình cùng Tam Dương chân nhân gặp phải, may mắn diệt sát đối phương, chính mình cũng nhận nội thương nghiêm trọng, bây giờ chiến lược thoái hóa. Nội thương nghiêm trọng, đã bất lực ở chỗ này tiếp tục cùng liệt hỏa môn tiếp tục chinh chiến, thân thỉnh về đến tông môn tĩnh dưỡng, mời tông môn phê chuẩn. Thông tin truyền về tông môn, Lâm Minh tiếp xuống ngay tại gian phòng của mình lấy tĩnh dưỡng làm tên, đóng cửa không ra. Có người tới trước bái kiến lúc, hắn đến là sẽ để ý tới một chút đối phương. Bất quá, toàn bộ hành trình nhìn lên tới cũng là đặc biệt suy yếu. Cho dù ai nhìn thấy Lâm Minh bộ dáng này, đều tuyệt đối ngại quá tiếp tục thúc giục hắn ra ngoài cùng những người khác tiến hành giao chiến. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Có người đến xem xét, vậy hắn đều cho bọn hắn hiện ra kiểu này tinh thần phong mạo. Giả bệnh mà thôi, ai còn sẽ không? Đúng hay không? Chờ đợi không đến 5 ngày thời gian, cái thứ nhất có tin là Lưu Ly Tông người. Lâm Tông Sư. Lưu Ly Tông người là cùng tướng quân cùng đi, trên người hắn mặc Lưu Ly Tông trang phục, nhìn thấy Lâm Minh sau đó, trước tiên cùng Lâm Minh chào hỏi. Không dám. Lâm Minh cũng liền bận bịu đáp lễ. Ta chẳng qua là cơ duyên xảo hợp bước vào đến cảnh giới tiên tiên. Khu khu. Khu khu. Lâm Minh lời còn chưa dứt, liền vội vàng là ở chỗ này ho khan. Vẻ mặt suy yếu nói ra, sư minh có thể tuyệt đối đừng như vậy xưng hô ta thật sự là có chút không chịu được nổi. Sư đệ khách khí. Đối phương cũng thuận thế nói ra, ngay hiện tại vừa mới tiêu diệt Tam Dương chân nhân, coi như là giành chấn tất cả giang hồ. Tam Dương chân nhân là uy tín lâu năm tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong người, đã từng từ tiên tiên trung kỳ chi trong tay của người trốn được tính mạng của mình, một thân thực lực vô cùng cường hãn, ngươi có thể tiêu diệt hắn, về sau giang hồ liền biết đem ngươi trở thành tiên tiên trung kỳ người mà đối đãi. Tất cả mọi người nói, ngươi tương lai chí ít có thể tiến vào tiên tiên đại thành chi cảnh đâu, thậm chí có khả năng xung kích một chút tiên tiên đến cực điểm chi cảnh. Tiên tiên trung kỳ. Lâm Minh suy yếu cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục nói ra, thực không dám giấu giếm, ta đúng là may mắn tiêu diệt đối phương, chỉ là ta cũng bỏ ra giá cả to lớn, ta hiện tại đã đả thương căn cơ, liền xem như có thể chỉnh đốn tốt, cũng không có thể lại bước vào đến tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Tiên tiên sơ kỳ, là cái này ta cảnh giới đích. Lại như vậy. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Đối phương cũng có chút tiếc hận nói xong. Không có gì có thể tiếc. Lâm Minh mảy may vẻ tiếc nuối, ngược lại là vẻ mặt may mắn. Ta có thể còn sống sót, cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Cùng cái này so sánh, tu vi không cách nào tiến tiến, kia ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Đối phương nghe lấy Lâm Minh lời nói, cũng giống vậy là ở chỗ này quan sát đến Lâm Minh nét mặt. Từ Lâm Minh nét mặt chi thượng, hắn cũng cảm thấy Lâm Minh đồng thời không phải là đang nói láo. Hắn hơi cười một chút, chắp tay nói ra, sư đệ cũng không cần nghĩ như vậy, ngươi tuổi thọ còn dài mà. Tương lai có thể đụng phải cơ duyên gì, cũng chưa biết chừng. Nói không chừng liền có khả năng sửa đổi ngươi căn cơ, từ đó bước vào đến tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên đại thành chi cảnh. Cảm ơn sư Minh trấn an. Lâm Minh chắp tay một cái, trong thần sắc cũng không có đem đối phương trấn an thật chứ ý nghĩa. Cho dù ai đều có thể cảm giác được, đối phương cũng chỉ là ở chỗ này khách khí một chút mà thôi. Kia sửa đổi căn cơ tài nguyên, cái nào một cái không là trên trời dưới đất hiếm có nhất. Thật có loại vật này, thiên hạ này nhiều như vậy tiên thiên đại thành người đều tranh phá đầu lâu, còn có thể đến phiên hắn Lâm Minh đến đạt được. Hắn có tài đứa gì? Đối phương cũng giống vậy là đồng thời không có bất kỳ cái gì quá thất chỗ. Sau đó nói ra, sư đệ, ngươi tiêu diệt Tam Dương chân nhân, rõ ràng nói muốn phải một môn tuyệt kỹ. Tông môn sư trưởng hiểu rõ sau đó, cũng suy xét đến ngươi trên người bây giờ có tổn thương, cố ý để cho ta mang theo một môn tuyệt kỹ tìm đến sư đệ, nhờ sư đệ nhìn qua. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một quyển bí tịch ra đây, đưa cho Lâm Minh. Đây cũng là đối phương mục đích tới nơi này một trong, cho Lâm Minh đến tiễn bí tịch. Lưu Ly Tông hiện tại là Huyền Châu lớn nhất tông môn không giả, thế nhưng giống nhau là phải để ý một ít quý củ. Lưu Ly Tông tất nhiên cho những tông môn khác người mở ra bảng giá, bọn hắn trên chiến trường có chỗ công tích, đều cho bọn hắn tương ứng thủ lao ban thưởng. Như vậy nhất định nhưng là muốn nói được thì làm được. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, những tông môn khác người còn có ai sẽ thành tâm thành ý cho Lưu Ly Tông làm việc? Giúp đỡ Lưu Ly Tông ngăn cản liệt hỏa môn tiến công. Đây không phải là đang nói đùa sao? Là lấy, Lâm Minh Tử cùng tướng quân nói xong chính mình yêu cầu bí tịch sau đó, liền không có lại nhiều chú ý việc này, hắn cũng không hề cảm thấy Lưu Ly Tông sẽ đệ chiêu bài của mình. Vấn đề này khẳng định là sẽ viên mãn xử lý. Quả nhiên, hiện tại hắn liền đã chờ đến. Hắn nhận lấy bí tịch, từng tờ lật nhìn lại. Hắn ở đây bên cạnh lật xem lúc, bên hai liền nghe lấy đối phương còn cho Lâm Minh giới thiệu, quyển bí tịch này là hơn 3000 năm trước làm lúc Huyền Châu lớn nhất tông môn dược thần tông trấn tông bí tịch. Lâm Minh lật xem đến cuối cùng, bên hai đã là truyền đến cơ giới điện tử âm. Chúc mừng ký chủ, tập được Dược Vương công. Trước mắt độ thuần thục. Dược Vương công. Dược thần tông bí kỹ không giả. Công pháp này là thực sự, cũng không có vấn đề gì, tất cả đều là hoàn chỉnh. Nhưng này công pháp phía sau còn có kèm theo một câu, trước trước đem Bách Dược công tu luyện tới cựu tầng trở lên, vừa rồi có thể tu luyện này công, nếu không căn bản là không có cách tu luyện. Bách Dược công? Thứ này là cái gì? Lâm Minh căn bản không biết, làm sao tìm kiếm Bách Dược công? Quyền bí tịch này chi thượng cũng không có ghi chép. Nói cách khác, không biết Bách Dược công, đều không có cách nào tu luyện công pháp này. Chương 2496, ngoài ra thu hoạch chương 2496, ngoài ra thu hoạch xáo lộ. Này là tuyệt đối xáo lộ. Thoạt nhìn là cho mình một phần tuyệt kỹ. Có thể trên thực tế, phần này tuyệt kỹ đều không có cách nào tu luyện. Nếu không phải mình có hệ thống, tuyệt kỹ này đối với mình mà nói, cũng liền chỉ là giấy lộn một tấm. Lâm Minh sau khi xem xong, mắt lạnh nhìn đối phương, vẻ mặt phẫn nộ hỏi đến, sư Minh, đây là tuyệt kỹ. Người nói đùa cái gì? Lưu Ly Tông cứ làm như vậy chuyện. Cầm một phần không tu luyện được tuyệt kỹ đến lừa gạt ta. Lưu Ly Tông đều thái độ này. Người hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, nếu là không có bất luận cái gì cách nói, ta nhất định sẽ cùng chúng ta tông môn phản hồi, đến lúc đó nhường các huynh đệ khác tông môn nhóm cùng nhau xem xét, Lưu Ly Tông chính là như thế đối đãi người có công, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, về sau ai còn cho Lưu Ly Tông bán mạng ngăn cản liệt hỏa môn công kích. Lâm Minh nói ngôn từ kích động. Nói đến phần sau, hắn cũng ho kịch liệt lên. Sắc mặt cũng lập tức thông đỏ lên. Lưu Ly Tông người vội vàng nói, Lâm sư đệ chớ có kích động, ta lời nói vẫn chưa nói xong, ngươi đợi ta sau khi nói xong, lại kích động cũng không mượn. Nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi có thể có cái gì giải thích từ ngữ nói ra. Lâm sư đệ, trước tiên ta hỏi ngươi, hiện tại đưa cho ngươi đây có phải hay không là tuyệt kỹ? Cái này cũng có thể để tuyệt kỹ. Lâm Minh ngay lập tức cãi cọ một câu. Ngay cả tu luyện đều không tu luyện được, còn có thể gọi là tuyệt kỹ sao? Lâm sư đệ, xin đừng nên nói sang chuyện khác, chỉ cần muốn nói cho ta biết, đây có phải hay không là tuyệt kỹ? Đối phương lại lần nữa hỏi thăm một câu. Đúng. Lâm Minh nói qua một câu. Là được rồi. Đối phương tiếp tục nói, tuyệt kỹ này đúng là có một chút vấn đề. Hắn hiện tại cũng không thể tu luyện, có thể cũng không phải mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng không có thể tu luyện, chỉ là hiện tại không có thỏa mãn điều kiện tu luyện mà thôi. Chúng ta tông môn cũng đã là suy xét đến điểm này, quyết định đối với ngươi tiến hành bồi thường thỏa đáng, bao gồm cho ngươi đền bù hai môn tuyệt kỹ phía dưới võ công, vạn lượng bạch ngân, một tòa hào trạch rất nhiều ban thưởng. Hai môn tuyệt kỹ phía dưới võ công bí tịch. Lâm Minh trong lòng hơi động. Hắn phần thưởng của hắn còn chưa tính, với hắn mà nói, đều cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhiều lắm là cũng liền chỉ là coi như là có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng này hai môn tuyệt kỹ phía dưới võ công còn tính là có một ít tác dụng, chân chính có thể để thăng thực lực của hắn, nhường chiến lực của hắn đạt được nhất định tăng lên. Lời mặc dù là như vậy, Lâm Minh nhưng cũng không thể chỉ đơn giản như vậy đồng ý, thật sự như vậy đồng ý, ngược lại là có chút để người cảm thấy bất ngờ. Hắn lúc này mở miệng nói, điều này, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Hai môn tuyệt kỹ phía dưới võ công, liền định đổi ta một môn tuyệt kỹ. Các ngươi Lưu Ly Tông bản tính này đánh cũng thật là quá vang lên a. Ba môn. Đối phương nhíu mày, lạnh giọng nói ra, Lâm sư đệ, đây là của ta danh giới cuối cùng, tông môn chỉ cấp hai môn võ công, ta tư nhân cho ngươi thêm một môn, đã coi như là xứng đáng ngươi, ngươi nếu là không chấp nhận, vậy liền đem sự việc báo cho Thất Tinh Tông, nhường Thất Tinh Tông Lý môn chủ đi cùng chúng ta tông môn người nói đi thôi. Cho đến lúc đó, chỉ sợ ta tư nhân tài trợ ngươi cái môn này công pháp, ngươi là không có cách nào thu được. Ngoài ra, thật sự không nể mặt mũi, đối với ngươi, đối với ta, đối với tông môn tiểu trần có chỗ tốt gì sao? Ta khuyên ngươi hay là thấy tốt thì lấy a. Ngươi có thể yên tâm, ta đại biểu chúng ta Lưu Ly Tông cùng ngươi hứa hẹn, Lưu Ly Tông trên dưới đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm môn công pháp này phương pháp tu luyện, tất nhiên là sẽ để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất có thể tu luyện phương pháp này. Không đến mức để ngươi môn công pháp này luôn luôn không cách nào tu luyện, đây là ta cá nhân hứa hẹn, cũng là Lưu Ly Tông hứa hẹn. Có uy hiếp, có chỗ tốt. Người này đàm phán kỹ xảo cũng coi là không tệ. Lâm Minh trong lòng hơi cười một chút, biết mình cũng kém không nhiều có thể đáp ứng đối phương yêu cầu. Hắn lông mày vẫn như cũng là hơi nhíu, đối với đối phương nói ra, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, lấy ra đi. Đối phương nhìn thấy Lâm Minh bộ dáng này, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, lại từ trên người lấy ra ba cái sách vở đưa cho Lâm Minh, và Lâm Minh tiếp nhận đi, hắn mới tiếp tục nói, này còn có vạn lượng ngân phiếu cùng khế đất, khế nhà những vật này, ngươi cùng cất kỹ. Khế đất là cho Lâm Minh một phần nơi ở, còn có cửa hàng và vật. Những thứ này cũng đều coi như là cho Lâm Minh phúc lợi. Những thứ này phúc lợi tại, Lâm Minh cũng coi là không có phí công bận rộn. Hắn ngay trước mấy người kia trước mặt, cẩn thận nhìn một chút trong tay này ba phần bí tịch. Xác định này ba phần bí tịch thân mình đồng thời không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, lúc này mới coi như là yên tâm tiếp theo, đối người tới nói ra, ngươi còn có chuyện gì không có. Nếu như không có, liền mời trước về đi, trên người của ta còn có thương thế, còn cần tĩnh dưỡng một hai. Lời nói cũng không phải quá cứng rắn. Khu trục tâm ý, dĩ nhiên đã thật là rõ ràng. Nhìn ra được, hắn hiện tại chính là không thế nào rất hài lòng. Điều này bất mãn lộ rõ trên mặt, minh minh bạch bạch hiện hiện ra, để bọn hắn những người này đều có thể ở chỗ này cảm thụ được. Người người đều là như thế. Đối phương cũng có thể lý giải Lâm Minh tâm tình lúc này, cũng không nói nhiều, cũng không có vì Lâm Minh thái độ có bất kỳ một điểm bất mãn, vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Lâm sư đệ nghỉ ngơi. Lâm sư đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cáo từ trước." Hắn sau khi nói xong, đều đi ra ngoài. Đi thong thả, không tiễn. Như vậy nghe tới liền biết đó là tương đối cứng nhắc. Loại lời này sau khi nói xong, tướng quân bên ấy cũng giống vậy là chắp tay, cáo lui mà đi. Thêm lời thừa thãi, hắn cũng không dám ở nơi này nói. Đây đều là tiên tiên cấp bậc nhân vật, dù là liền xem như đã bị thương tiên tiên người, cũng căn bản không phải hắn bực này tiểu nhân vật có thể đắc tội nổi. Thật đắc tội hai phe này bất kỳ bên nào, hắn đều căn bản sẽ không dễ chịu. Có thể không trêu chọc bọn hắn, hay là làm hết sức không nên trêu chọc tốt. Cứ như vậy, hắn còn có thể khiêm tốn làm tốt chính mình công việc chính, những chuyện khác, hắn sẽ không cần ở chỗ này tiến hành tự hỏi. Đợi đến bọn hắn vừa đi, Lâm Minh khẽ miệng lúc này mới coi như là hiện ra vẻ tươi cười tới. Chuyện tốt. Đây là một cái chuyện tốt. Hiện giai đoạn ta thoáng một cái đều nhiều thu được ba môn công pháp, đúng là đã không tệ. Lâm Minh cũng không nghĩ tới lần này còn sẽ có này quá mức thu hoạch. Hiện tại cái này thu hoạch để ở chỗ này, với hắn mà nói, cũng đúng là có thể tính là không tệ. Chính mình tiếp xuống cũng có thể thật tốt sử dụng lần này thu hoạch, để cho mình nhiều hơn nữa tăng cường thực lực của mình. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Minh cũng đều dùng dưỡng thương làm tên, trốn ở trong phòng của mình, thật tốt tiến hành tu luyện, mỗi lúc trời tối, đều sẽ có trưởng lão đến cùng hắn hồi báo một chút cùng ngày bọn hắn tông môn tình huống, hắn cũng là có thể hiểu rõ tông môn tình huống hiện tại. Từ tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn tông môn những người này cũng coi là đạt được một chút thanh danh. Chương 2497, ngay tại chỗ tính dưỡng chương 2497, ngay tại chỗ tính dưỡng bởi vì Lâm Minh tồn tại, liên hỏa môn phía dưới những tông môn kia người, cũng đều biết bên này xuất hiện một tên có thể đơn sát Tam Dương chân nhân môn nhân. Đại bộ phận trong tông môn người đều là không có Tam Dương chân nhân lợi hại như vậy. Bây giờ thấy Tam Dương thật người cũng đã đưa tại Lâm Minh trong tay, bọn hắn há có thể không ở nơi này sợ mất mật. Mỗi một cái đều là như vậy kinh hãi. Liền xem như muốn thời điểm tiến công, cũng đều sẽ tránh đi cái thành nhỏ này thị. Không vì cái gì khác. Bọn hắn cũng không biết Lâm Minh thương thế hiện tại rốt cục là đến trình độ nào. Bọn hắn ngược lại là hiểu rõ, Lưu Ly Tông bên này thông tin nói là Lâm Minh bị thương. Có thể lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Lâm Minh trong tay khẳng định vẫn là có bài tẩy gì. Lá bài tẩy này có thể chính là hắn xử lý Tam Dương chân nhân mấu chốt. Ngay cả Tam Dương thật người cũng đã chết tại Lâm Minh trong tay, nếm thử qua Lâm Minh át chủ bài, những người khác lại thế nào dám tùy tiện tới trước nếm thử. Bọn hắn đều cũng có lấy tự biết rõ. Ông thả rằng một vạn, không cá cược lỡ như ý nghĩ. Cứ như vậy, Lâm Minh cùng hắn Thất Tinh Tông cũng liền đều yên tĩnh không ít. Trong vòng vài ngày, dù là Lâm Minh đồng thời không có xuất hiện trước mặt người khác, cũng không có đến huyện thành xung quanh tiến hành tuần tra, Thất Tinh Tông vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì thương vong xuất hiện. Tất cả đều là tương đối hài hòa. Nửa tháng sau, tông môn thông tin truyền đến, người tới là Phi Thiên Phong một vị trưởng lão, hắn đến nơi đây, trực tiếp đi tới Lâm Minh trong phòng. Người tới Lâm Minh ngược lại là biết nhau, hắn họ Lưu, có tiên tiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh phong thực lực tu vi, coi như là Lý Thừa thân tín một trong. Lại tới đây, đối phương đầu tiên đối với Lâm Minh nói ra, Lâm Phong chủ, ta nhận lấy tông môn điều động, tới trước đến thủ hạ ngươi nghe lệnh. Nghe lệnh. Lâm Minh nhíu mày, hắn cho Lý Thừa thư tín thế nhưng nói rõ ràng, hắn trên người bây giờ chịu thương thế nghiêm trọng, hy vọng có thể về đến trong tông môn tiến hành tĩnh dưỡng, không hy vọng tiếp tục tại bên trong chiến trường đến tiến hành giết địch. Nhưng bây giờ Lý Thừa phái tới người lại nói cái gì nghe lệnh, này nghĩa là gì? Còn muốn cho chính mình tiếp tục trên chiến trường, không để cho mình trở về tông môn. Hắn có chút buồn bực mở miệng hỏi đến, Lưu trưởng lão lễ độ, ngươi vừa mới nói tới nghe lệnh là chuyện gì xảy ra? tông chủ có ý tứ là không cho ta trở về tông môn chữa thương. Điều đó không có khả năng a. Lâm Phong chủ đừng hiểu lầm. Lưu trưởng lão ngay lập tức nói xong, ngài là biết đến, ngài lần này tới nơi này cũng không phải đại biểu cá nhân ngươi, đại biểu là tất cả Thất Tinh Tông. Môn chủ đã hiểu rõ ngươi bị thương sự việc, cố ý nắm ta mang theo một phần Thất Tinh đan tới trước cho phong chủ ngài, đồng thời dặn dò qua ta, ngài nếu là nguyện ý hành động chỉ huy, đó chính là hoàn toàn xứng đáng thực tế trưởng khống giả. Ngài nếu là không muốn chỉ huy, cũng chỉ nghĩ chữa thương, ngài tiếp xuống ở chỗ này cũng chỉ là một cái biểu tượng tác dụng, sự tình các loại chúng ta cũng đều sẽ cùng ngài tiến hành thông báo, thực tế sự vụ ngài lại không cần tham dự, chỉ cần tĩnh tâm chữa thương là được rồi. Sở dĩ sẽ như vậy sắp đặt, môn chủ cũng là ra ngoài bất đắc dĩ suy tính. Ngươi phải biết, chúng ta Thất Tinh Tông tất nhiên là muốn xuất hiện một ít trọng lượng cấp nhân vật tại trước trận, Lưu Ly Tông bên ấy mới không tốt nói cái gì. Nếu là lần này thật sự nhường ngài trở về, vậy liền cần ngoài ra điều động một vị phong chủ cấp bậc người tới trước chấn thủ mới được. Tông môn cũng có tông môn sự việc, cái khác phong nhiều người sự việc cũng tạm, để bọn hắn tới trước cũng không phải hòa. Như thế, vừa rồi muốn vất vả một chút Lâm phong chủ, làm phiền ngài ở tiền tuyến tĩnh dưỡng. Nói đến nước này, Lâm Minh cũng không khỏi là có một ít im lặng. Cái này lý thừa, đối với mình phòng bị cùng kiêng kỵ lại đã đến trình độ này rồi sao? Điều động vị này Lưu trưởng lão tới trước, trên danh nghĩa nói rất hay, cũng chỉ là qua tới một người cho mình trợ thủ, nghe theo mệnh lệnh của mình, thực chất chính là đến theo dõi chính mình động thái, nhất là muốn nhìn chính mình đến cùng phải hay không bị thương. Về phần không để cho mình về đến trong tông môn, nói nhiều như vậy đường hoàng lời nói. Lâm Minh cảm thấy đối phương chính là hy vọng chính mình ở tiền tuyến ra một số chuyện, tốt nhất là có thể chết tại đây tiền tuyến trong. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đối phương thai hoàng ẩm, có thể làm cho bọn hắn Lý gia thuận thuận lợi lợi tiếp trưởng Thất Tinh Tông, không cần ở chỗ này có bất kỳ một điểm vấn đề. Lâm Minh trong lòng là đã hiểu Lý Thừa ý nghĩ, có thể Lý Thừa chuyện làm bây giờ, bên ngoài còn có thể nói còn nghe được. Bất kỳ một chuyện gì, đều cũng có lấy nói còn nghe được lý do. Nhưng Lâm Minh biết rõ đối phương là có vấn đề, lại cũng không thể không đáp ứng đối phương mệnh lệnh. Ngay sau đó, Lâm Minh cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói, tất nhiên đây là tông môn mệnh lệnh, vậy ta tự nhiên toàn mệnh, chỉ là lần này ta cùng Tam Dương chân nhân giao thủ, đã thương tự thân căn cơ, tổn hại tu vi, tương lai nửa năm đến thời gian một năm, ta đều muốn bổ sung tu vi, ổn định hiện hữu cảnh giới. Sợ là không thể thực tế quản lý nơi đây sự vụ, nơi đây cụ thể sự vụ đều giao cho Lưu trưởng lão ngươi đến tiến hành xử lý, chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi cũng có thể tự động làm chủ. Không cần lại đến hỏi ý kiến của ta, ta đều toàn lực tiến hành dưỡng thương, chờ ta ổn định cảnh giới sau đó, Bạch Trời cũng sẽ không lưu tại trong huyền thành, mà là đến bốn phía đi xem, tìm kiếm một chút chữa trị căn cơ cách, đương nhiên, đối ngoại khẳng định là muốn nói ta đang lúc bế quan. Còn muốn bất và ngươi trong khoảng thời gian này giúp ta tìm kiếm một hai chương mặt nạ ra người, thuận tiện ta âm thầm rời khỏi nơi đây, không bị những người khác phát hiện chân ngựa. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không ở trước mặt của hắn hiện ra cái gì lỗ thủng tới. Hắn hiện tại tất cả lời nói hoạch tâm đều một điểm, kia liền là chính mình đã bị thương. Hiện tại chỉ hy vọng an tâm tìm một chỗ địa điểm dưỡng thương. Đây là tối đa sự tình. Những chuyện khác đều muốn hướng về sau thôi đẩy. Hoàn thành cái này sau đó, mới có bước kế tiếp động tĩnh. Cái này không hoàn thành, những chuyện khác đều là không tốt. Phong chủ, ta hiểu được, xin chào dễ nuôi thương, đây là Thất Tinh đan, ngài cất kỹ. Lưu trưởng lão thuật lúc nói, đưa tới một phần đan bình. Giới thiệu qua về sau, đối với Lâm Minh truy hỏi một câu. Có cần hay không ta tới giúp ngươi hòa tan dược lực? Tạm thời không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, cũng giúp ta cảm tạ tông chủ hậu đãi. Có thể đụng phải tông chủ, đó là ta Lâm Minh vinh hạnh. Lâm Minh nhận lấy đan dược, trong miệng cũng ở nơi đây cảm tạ. Được rồi, Lâm phong chủ, ta đều nhớ ở trong lòng, tiếp xuống tất nhiên là sẽ cùng tông chủ báo cáo ngài ý nghĩ. Tiếp đó, Lâm Minh đều cùng Lưu trưởng lão qua lại khách khí một phen, Lưu trưởng lão mới cáo từ rời khỏi. Và Lưu trưởng lão sau khi rời khỏi, Lâm Minh cầm kia đan bình, mở ra sau đó, một cỗ mùi thuốc xông vào mũi, hắn đơn giản ngửi ngửi, lúc này mới không khỏi gật đầu nói: đan dược này nên là thực sự. Lý Thừa nên là sẽ không ở trên đây làm chút ít thủ đoạn, nếu không nhường tông môn những người khác hiểu rõ, hắn người tông chủ này cũng sẽ không cần làm. Chương 2498, không để ý tới tục sự chương 2498, không để ý tới tục sự đan dược đúng là thật sự, có thể Lý Thừa hiện tại cách làm, lại làm cho Lâm Minh càng là đối với Lý Thừa nhiều hơn mấy phần chán ghét. Thủ đoạn như vậy, dạng này tâm cơ, cũng thật là khiến người ta có mấy phần im lặng. Bất quá. Như vậy cũng tốt. Dù sao nên nói, Lâm Minh đều đã cùng bọn hắn đã từng nói. Tiếp đó, tại trong tông môn bế quan, hay là tại nơi này bế quan, với hắn mà nói, khác nhau cũng không phải quá lớn. Chỉ cần chỗ này huyền thành còn đang ở bọn hắn Lưu Ly Tông không chế phạm vi trong, kia liệt hỏa môn người cũng chỉ có thể đối với nơi này tiến hành nhất định quấy rối mà thôi. Tuyệt đối không thể nào đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Hiện tại hắn bế quan chữa thương thông tin, đã thương căn bản thông tin, tám thành cũng đã là chuyển về đến liệt hỏa môn trong. Nếu là hắn còn chưa không có bị thương, kia liệt hỏa môn người khẳng định là sẽ đối với hắn coi trọng muôn phần, nghĩ hết tất cả cách cũng muốn trước đem hắn cho diệt trừ. Không vẹn vẹn là liệt hỏa môn, Lưu Ly Tông người chỉ sợ giống nhau đều sẽ phối hợp hành động của đối phương. Nhưng bây giờ vấn đề chính là chính mình đã là bị thương. Mình bây giờ có thương thế tại thân, đã là không có khả năng tiến vào tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Tiếp xuống nhiều lắm là cũng là Lưu Ly Tông lại phái người tới trước quan sát một chút tình huống của mình, xem xét chính mình có phải hay không như là nói như vậy đã thương căn cơ, cái khác còn chưa tính. Một cái không thể đạt tới tiên tiên đại thành người, đối bọn họ Lưu Ly Tông cũng được, liệt hỏa môn cũng tốt, đều không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngoài ra, Lý Thừa không cho hắn trở về tới trong tông môn, Lâm Minh cũng cảm thấy từ một góc độ khác đến xem, chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. chính mình nếu thật là quay lại đến Thất Tinh Tông bên trong, đây cũng là thuyết minh Thất Tinh Tông đối với mình đầy đủ coi trọng, trên người mình thiên phú có lẽ là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu thật là như vậy, kia liệt hỏa môn nhóm thế lực người thì càng là không thể đủ cho phép chính mình tồn tại. Nhưng bây giờ chính mình cũng không có trở về Thất Tinh Tông, ngay tại chỗ ở tại chỗ này. Cái này đại biểu cho Thất Tinh Tông đối với mình coi trọng trình độ có hạn. Thất Tinh Tông không có coi trọng như vậy chính mình, biến tướng cũng liền nói minh thiên phú của mình không có bọn hắn suy nghĩ cao như vậy. Đổi vị trí tự hỏi một chút, đừng nói là Thất Tinh Tông tiểu này nhị lưu tông môn, liền xem như Lưu Ly Tông cùng Liệt Hỏa môn tiểu này nhất lưu tông môn, bọn hắn tông môn nội bộ thật có một tên có khả năng đạt tới tiên tiên đại thành thậm chí là tiên tiên đến cực điểm cấp bậc đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn khẳng định là trước tiên đem người này cho giấu đi. Nói cái gì cũng không có thể nhường trong giang hồ những người khác hiểu rõ hắn tồn tại. Đừng nói là trong giang hồ người, liền xem như tại chính bọn họ tông môn nội bộ, vậy cũng đúng làm hết sức đều không cần để người ta biết hắn tồn tại. Càng ít người biết được, kia đối lúc nào tới nói thì càng bảo hộ. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không mặc cho hắn chạy vào đến trong giang hồ đến tiến hành mạo hiểm. Như là Lâm Minh dạng này, Lưu Ly Tông cùng Liệt Hỏa môn sẽ chỉ cảm thấy, Lâm Minh là dùng cái gì mưu lợi thủ đoạn tiêu diệt Tam Dương chân nhân, cũng không phải thật sự là dựa vào chiến lực của mình mà thôi. Đây cũng là Lâm Minh cho tới nay đối với Lưu Ly Tông cùng với bọn hắn Thất Tinh Tông người hướng dẫn. Hắn luôn luôn không tỉ mỉ thuyết minh tiêu diệt Tam Dương chân nhân quá trình, trong đó có lấy phương diện này suy xét. Hắn muốn để bọn hắn hiểu lầm, để bọn hắn đều cảm thấy mình tiêu diệt Tam Dương chân nhân cũng không phải dựa vào bản lĩnh của mình. Tam Dương chân nhân cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ sinh ra loại tác dụng này. Từ ngày này bắt đầu, Lâm Minh đều trong phòng bế quan không ra. Dù là liền xem như Thất Tinh Tông những người này, Lâm Minh cũng là năng lực không thấy đều không thấy, để bọn hắn có chuyện gì, cách lấy cánh cửa, ở ngoài cửa nói cũng là phải. Lưu trưởng lão đúng là như cùng hắn chính mình lời nói, đối với Lâm Minh đầy đủ tôn kính. Liền xem như Lâm Minh đã cho thấy đầy đủ thái độ, cho thấy hắn cũng không muốn tiếp tục quản lý việc này, cũng chỉ là muốn ở chỗ này bế quan mà thôi ý nghĩ. Hắn nhưng như cũng là mỗi cách cái 2-3 ngày, liền biết đi vào Lâm Minh trước cửa, cùng Lâm Minh báo cáo một chút mấy ngày nay tình huống bên ngoài, cùng với một ít đại sự hắn là xử lý như thế nào. Lâm Minh từ trước đến giờ cũng chỉ là lặng lặng nghe lấy, với những chuyện này, hắn đều không nói nhiều một câu, đối phương làm sự tình, rốt cục là có đúng hay không, tốt hay là không tốt, Lâm Minh đều không tham dự. Tất cả đều là đối phương chính mình đến tiến hành quyết đoán. Đương nhiên, đây là bên ngoài. Lâm Minh cũng biết, Lưu trưởng lão đại biểu cũng không là chính hắn, hắn chân chính đại biểu chính là Lý Thừa, hắn hiện tại lời nói, làm sự tình, đều đại biểu cho Lý Thừa nhường hắn làm như vậy. Đây cũng là tại cùng hắn tỏ rõ, tông môn đối với Lâm Minh hay là đầy đủ coi trọng, cũng không có bất kỳ cái gì mong muốn làm khó Lâm Minh ý nghĩa, đưa hắn thả ra, đều là đối hắn một sự rèn luyện, một loại khảo nghiệm. Hiện tại không cho hắn trở về, cũng là tông môn hành động bất đắc dĩ, còn hy vọng Lâm Minh có thể lý giải. Lâm Minh tự nhiên cũng không cùng đối phương cộng tình. Tiểu này tiểu động tác, hắn đã là đều đã thấy rõ ràng. Tông môn dạng gì một cái ý nghĩ, hắn cũng đã cơ bản bỏ thấy. Mặt ngoài tôn kính, trên thực tế chính là đang đợi Liệt Hỏa môn một phương người đem tự mình làm rơi đâu. Loại thủ đoạn này, hắn tự nhiên là sẽ không nhiều lời một hai. Trong khoảng thời gian này, hắn duy nhất hỏi sự việc đều chỉ có một kiện, đó chính là mặt nạ ra người sự việc. Mỗi lần Lưu trưởng lão tới trước lúc, hắn đều sẽ hỏi một chút Lưu trưởng lão, hắn muốn mặt nạ ra người có thể đã chuẩn bị thỏa đáng, Lưu trưởng lão trả lời cũng vô cùng nhất trí. Mỗi lần đều trả lời, chờ một chút, lại cho hắn một chút thời gian, nhất định sẽ đem này mặt nạ ra người chuẩn bị kỹ càng. Mặt nạ ra người, thứ này đúng là khó được, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể đạt được. Có thể Lâm Minh cũng không tin tưởng, Thất Tinh Tông trong đều cũng không có hàn tồn. Hắn nhường Lưu trưởng lão tiến hành tìm kiếm, mặt ngoài nhìn xem là nhường hắn tiến hành tìm kiếm, thực chất đều căn bản không phải nhường hắn tìm kiếm, mà là muốn để hắn cùng Lý Thừa yêu cầu. Lần đầu tiên dùng kiểu này lấy cớ từ chối, Lâm Minh còn có thể lý giải, nhưng bây giờ luôn luôn dùng kiểu này lấy cớ từ chối, vậy liền đầy đủ nói rõ Lý Thừa căn bản không có đem này mặt nạ ra người cho tính toán của mình, cũng căn bản không có ý định để cho mình tiến vào trong giang hồ, tìm kiếm trị liệu chính mình căn cơ phương pháp. Đây là rất mấu chốt. Từ xưa luận việc làm không luận tâm, mặt ngoài thái độ lại cung kính, trên thực tế hành động của đối phương đều đồng thời không có bất kỳ cái gì một điểm cung kính, đối với hắn bất luận cái gì một điểm hảo cảm. Càng như vậy, Lâm Minh cũng biết mình càng là muốn vững vàng, trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ là một vị trong phòng bế quan, tuyệt đối sẽ không treo chọc mảy may chuyện bên ngoài. Thậm chí Lâm Minh đều hy vọng bên ngoài tốt nhất là quên mất sạch hắn người này. Chỉ trước mắt, chính là thời gian nửa năm. Người khoan hay nói, Lưu trưởng lão tại quản lý phía trên hay là có chính mình lao đạo kinh nghiệm. Trong vòng nửa năm, Thất Tinh Tông người mới chỉ thương vong không đến 10 người mà thôi. Số liệu này đã là không tệ. Chương 2499, sư tử há miệng. Chương 2499, sư tử há miệng. Lưu trưởng lão mỗi ngày đối với Lâm Minh, đó là cùng tính vẫn như cũ. Lâm Minh trừ ăn cơm ra, căn bản sẽ không cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc, bọn hắn cùng Lâm Minh tiếp xúc người, cũng đều sẽ khía cạnh chứng minh một chút, Lâm Minh hiện tại thương thế vẫn tương đối nghiêm trọng. Mỗi một lần nhìn thấy Lâm Minh lúc, đều có thể nhìn thấy Lâm Minh sắc mặt vàng như nến, một điểm màu máu đều không có. Cả người dường như lúc nào cũng có thể chết mất đồng dạng. Đưa cơm người, đó là Lưu Ly Tông người. Hắn ở đây nhìn thấy Lâm Minh tình huống sau đó, cũng đem chính mình nhìn thấy tràng cảnh một năm một mười hồi báo cho Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông trên dưới đối với Lâm Minh tình huống, cũng ít nhiều là có một cái đơn giản hiểu rõ. Muốn nói ban đầu bọn hắn đối với Lâm Minh còn có một số coi trọng, tiếp theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Lưu Ly Tông người, đối với Lâm Minh không có bất kỳ hứng thú gì. Phế nhân. Tại bọn họ cao cấp người trong mắt, Lâm Minh hiện tại thì tương đương với là một tên phế nhân. Cao cấp chiến lực, từ trước đến giờ mới là một môn phái đặt chân căn bản. Thiên Thiên đại thành. Cảnh giới này mới có thể để môn phái đặt chân càng thêm vững chắc, cũng mới coi như là tông môn căn cơ một trong. Lâm Minh không có hy vọng tiến vào cảnh giới này, tại những tông môn khác trong mắt, chính là một người phế nhân. Đối với cái này phế nhân chú ý, cũng là từng bước giảm xuống. Đợi đến Lâm Minh bế quan một năm sau đó, Lưu Ly Tông bên này đã là không ai lại chú ý Lâm Minh. Mỗi ngày cho Lâm Minh đưa cơm người hầu, sẽ không cần lại tiến hành mỗi ngày báo cáo, trên cơ bản 10 ngày nửa tháng báo cáo một lần, cũng là phải. Ngay cả chính hắn đều cảm nhận được phía trên qua loa, đối với chuyện này, quan sát cũng càng thêm không tỉ mỉ gây nên. Thời gian đủ để cho người lãng quên. Liên Hòa môn, Lưu Ly Tông, thậm chí cả Thất Tinh Tông thuộc hạ những người này, đối với Lâm Minh tồn tại cũng bắt đầu có một chút lạnh nhạt. Chỉ có Lao Lưu trong một năm này, vẫn luôn đều cẩn thận đến cùng Lâm Minh tiến hành báo cáo. Bên ngoài nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ. Trên thực tế, Lâm Minh có thể tưởng tượng được đến, đó cũng không phải chính Lưu trưởng Lao ý nghĩa, mà là Lý Thừa ý nghĩa. Lưu trưởng Lao cách 2-3 ngày thỉnh an vân an, bàn bạc đại sự thời gian, cũng là hắn dùng đến quan sát Lâm Minh tình huống thủ đoạn, đồng thời thủ đoạn này, đó là hợp tình hợp lý. Những người khác nhìn thấy, cũng sẽ chỉ tán dương Lưu trưởng lão một tiếng mà thôi. Về phần Lâm Minh một mực thúc giục mặt nạ ra người, này đều thời gian một năm, cũng vẫn là không có bất luận cái gì một chút tin tức. Cái này thuyết minh Lý Thừa bọn hắn vẫn luôn đều không có buông tha Lâm Minh, liền định đưa hắn lưu tại này trong huyện thành, đặt ở mí mắt của bọn họ nội tình làm việc. Như vậy, trong lòng của bọn hắn sẽ càng yên ổn một ít. Cho dù mỗi lần hỏi thăm sau đó đều là không có kết quả, Lâm Minh cũng vẫn như cũng là kiên trì tại trước Lưu trưởng lão đến quan sát chính mình lúc, đem chính mình tình huống thực tế bày ra, rơi xuống Lưu trưởng lão tinh thần lực trong, là có thể nhìn thấy Lâm Minh như trước vẫn là tiên tiên sơ kỳ tinh thần lực. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, Lâm Minh cũng càng thêm nóng nảy thúc giục Lưu trưởng lão, nhường hắn phái người tìm kiếm mặt nạ ra người lúc càng thêm dụng tâm một điểm. Hắn bên này càng là nóng nảy, cũng liền càng là đại biểu cho hắn khôi phục vô vọng mong muốn tìm kiếm thủ đoạn khác giúp đỡ tự mình tiến hành hồi phục căn cơ. Thái độ như vậy truyền về đến trong tông môn, mới có thể để người càng thêm yên tâm, không đến mức sinh ra cái gì nghi kỵ. Loại trạng thái này, một mực kéo dài 3 năm. Ngày này, Lâm Minh đang lúc bế quan lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Không xong, tiền tuyến tan tác, tướng quân mời đại nhân tiến đến nghị sự. Tiền tuyến bại. Lâm Minh trong ánh mắt hiện hiện qua một tia tinh mang. Hắn cũng biết, chính mình rời đi nơi này cơ hội cuối cùng là đến rồi. Tiền tuyến không có động tác gì lời nói, kia Lâm Minh muốn tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, tiếp tục cho tự mình tiến hành chữa thương. Hiện tại tiền tuyến xuất hiện dị biến, tông môn đều không có lý do gì nhường hắn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cũng liền có thể tìm được lý do hợp lý rời khỏi nơi đây. Tướng quân mời hắn nghị sự. Lâm Minh cũng căn bản không muốn đi, ngay lập tức nói ra, đi tìm Lưu trưởng lão đi, chúng ta Thất Tinh Tông sự việc, hiện tại thực chất đã do hắn phụ trách. Lưu trưởng lão đã đi, cũng là hắn cùng tướng quân đề nghị mời ngài đi qua. Ồ, như vậy à? Kia ta biết rồi, ta liền tới đây. Lâm Minh cũng không muốn làm khó này lính liên lạc dự định, đơn giản hỏi sau đó, đều một ngụm ứng thừa tiếp theo. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tướng quân này cùng Lưu trưởng lão tiến hành bàn bạc, cuối cùng có thể bàn bạc ra đây cái gì. Đi ra khỏi phòng, hướng về tướng quân doanh trướng mà đi, không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới đối phương doanh trướng ngoại. Lâm Minh vừa mới chuẩn bị dừng bước lại, và hộ vệ kia vào trong truyền đạt một chút, mình đã đến thông tin, liền thấy những thủ vệ kia đã trước một bước cho Lâm Minh chào. Gặp qua đại nhân. Cầm đầu tên hộ vệ kia càng là hơn nói tiếp, đại nhân, tướng quân nhà ta có lệnh, đại nhân ngài tới lúc, không cần thông báo, trực tiếp bước vào là đủ. Tướng quân đã phân phó. Lâm Minh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Xài bước tiến vào doanh trướng, trong doanh trướng, cũng chỉ có hai người, một người là tướng quân, một người khác chính là Lưu trưởng lão. Hai người bọn họ gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Minh phương hướng. Nhìn thấy Lâm Minh sau đó, tướng quân kia đầu tiên nói xong, đại nhân, ngài xem như hiện ra, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, còn xin đại nhân ngài cầm cái chủ ý. Tướng quân đại nhân, ngài lời này thế nhưng nâng cao ta, ta cũng chỉ là một tên võ giả bình thường, cũng không có cái gì đại bản lĩnh, này quyết định sự việc, cũng không phải là ta có thể làm, ta thậm chí đều cũng không biết hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Ta chỉ biết là, ta căn cơ bị hao tổn, về sau con đường võ đạo, có khả năng trì trệ không tiến, ta hiện tại chính đang suy tư tất cả có thể làm cho ta chữa trị căn cơ cách. Tướng quân, các ngươi Lưu Ly Tông có tương quan cách sao? Ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Nếu là có, mong rằng ngươi có thể cho ta biết một chút, nếu là không có lời nói, ta đều không ở nơi này chậm trễ các ngươi làm việc công, cáo từ trước. Lâm Minh câu chuyện, như là như pháo liên châu, căn bản đều không cho tướng quân này xen vào cơ hội, làm cho đối phương có thể cảm nhận được, Lâm Minh tất cả mọi thứ ở hiện tại ý nghĩ, cũng là mong muốn tìm kiếm kia khôi phục căn cơ thủ đó lên. Tướng quân nghe được lời này, cũng không khỏi là nội tâm cười khổ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đều chỉ có thể coi là Lưu Ly Tông một tên nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Tự thân địa vị để ở chỗ này, khôi phục căn cơ thủ đoạn, vậy khẳng định là trong tông môn bí mật bất truyền. Hắn làm sao có khả năng có thể đạt được, lui một vạn bước giảng, hiện tại cho dù hắn có tư cách có thể đạt được, kia thu được sau đó đâu. Lại thế nào dám hiện hiện trước mặt người khác, khiến người khác biết được. Hắn thật dám ở chỗ này tiết lộ bất luận cái gì một chút tin tức, tông môn liền biết đối với hắn tiến hành trừng phạt, nhường hắn hối hận mình nói sai, đã làm sai chuyện. Chương 2500, tông môn mật lệnh chương 2500, tông môn mật lệnh muốn chi, hắn hiện tại tìm đến Lâm Minh, cũng căn bản không phải nói này võ đạo căn cơ sự việc. Võ đạo căn cơ, đó chính là Lâm Minh chính mình sự tình, tướng quân này cũng căn bản không quan tâm. Lâm Minh võ đạo căn cơ có phải hay không bị hao tổn, cùng hắn đều căn bản không có bất luận cái gì một chút quan hệ. Hắn cũng không muốn biết. Hắn hiện tại chân chính muốn biết, cũng chỉ là một chuyện tình. Đó chính là Lâm Minh đến cùng phải hay không có thể giúp đỡ hắn giải quyết hết hiện tại khốn cảnh. Lâm Phong chủ, ngài chờ một chút. Tướng quân ngay lập tức mở miệng gọi lại sẽ phải rời đi Lâm Minh. Lâm Phong chủ, tình huống nơi này tiếp xuống ta sẽ giúp ngài giới thiệu một hai, cũng ngài tiến hành tham khảo. Hiện tại tiền tuyến vừa mới truyền đến thông tin, đã thua, đại quân đang chạy tán loạn. Nhiều nhất hồi lâu đến một ngày thời gian, tiền tuyến liền biết thúc đẩy đến nơi đây. Lưu Ly Tông có ý tứ là để cho chúng ta tử thủ nơi này, phía trước tan tác người sẽ từng bước hội tụ đến, ngoài ra, hậu phương trợ giúp người cũng đang hướng về phía này chạy đến. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ một ngày thời gian, nơi này đều có thể một lần nữa cấu trúc lên ổn định tiền tuyến, ngăn cản được liệt hỏa môn công kích. Tướng quân đơn giản đem tình huống hiện tại giới thiệu một chút, nghe xong cái này giới thiệu sau đó, Lâm Minh nhíu mày, ngay lập tức nói ra, như thế nào lại nhanh như vậy cũng sẽ thua. Trước đó không phải là cân sức ngang tài sao? Vì sao lại đột nhiên như vậy liền bị liệt hỏa môn người đánh bại? Chẳng lẽ lại là có cái gì bất ngờ phát sinh sao? Tướng quân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, cụ thể đến cùng là thế nào chuyện? Ta tạm thời cũng không có đạt được thông tin, còn chưa không rõ ràng, bất quá, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, chờ chút tiền tuyến tan tác người đến, chúng ta tự nhiên là hiểu rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Việc cấp bách là hiện tại chúng ta muốn làm sao giữ vững. Ngươi nghĩa là gì? Bảo ta đến, là muốn để cho ta giúp ta người thủ thành. Đúng thế. Tướng quân cũng không có giấu giếm ý nghĩ của hắn, trực tiếp gật đầu nói, chính là mời phong chủ tới trước giúp đỡ thủ thành. Thủ không được. Lâm Minh không chút do dự lắc đầu nói ra, tướng quân, ngươi có thể không biết tình huống của ta, vị này là chúng ta Thất Tinh Tông Phi Thiên Phong trưởng lão, hắn hiểu rõ, ta sớm cũng sớm đã cho chúng ta tông chủ biết đọc sách tin, thuyết minh ta đã nghiêm trọng bị thương sự việc. Hiện tại ta đã không thích hợp cùng bất luận cái gì tiên thiên người tiến hành chiến đấu. Tông môn giúp đỡ ngăn cản liệt hỏa môn sự việc, hiện tại cũng là Lưu trưởng lão đang phụ trách, ta ở chỗ này đây, cũng chỉ là một cái linh vật, là trên danh nghĩa người phụ trách mà thôi. Tại ta thương thế trên người khôi phục trước đó, ta sẽ không tham dự vào bất kỳ chiến đấu nào trong. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Lưu trưởng lão, nói với hắn, Lưu trưởng lão, tất nhiên nơi này thế cuộc đã chuyển biến xấu, ta hiện tại tiểu sắp trở về Thất Tinh Tông, chuyện nơi đây đều hoàn toàn nhờ ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Minh quay đầu rời đi. Lâm Phong chủ vân vân. Lâm Minh lại một lần nữa bị gọi ở, chỉ là lần này gọi lại người của hắn đều cũng không phải tướng quân kia, mà là Lưu trưởng lão. Lâm Minh ngăn lại thân hình, nhìn về phía hắn, mang trên mặt rõ ràng nghi vấn. Dường như cũng không biết đối phương ở chỗ này gọi lại chính mình là có ý gì, muốn làm gì sự việc. Lâm Phong chủ, ta chỗ này có một đạo trưởng môn mật lệnh, còn xin ngươi nhìn qua. Nói xong, Lưu trưởng lão lấy ra một phần bí thư, đưa cho Lâm Minh. Mật lệnh. Ha ha. Lâm Minh trong lòng không khỏi cười lạnh mấy phần. Đối phương xuất ra vật này, rõ ràng đều cũng không phải vật gì tốt, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâm Minh lại cũng không có bất luận cái gì một điểm do dự, từ trong tay đối phương đem thứ này nhận lấy, sau đó tiến hành xem xét. Quả nhiên, như cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, thứ này căn bản là cũng không phải vật gì tốt. Bên trong vẹn vẹn chính là chỉ có một cái mệnh lệnh mà thôi. Nhưng Lâm Minh tại thời khắc mấu chốt, nghe theo Lưu trưởng lão chỉ huy. Lưu trưởng lão mệnh lệnh là chiếm cứ vị thứ nhất. Bút tích là Lý Thừa bút tích không giả, phía trên còn nói, hắn cho Lưu trưởng lão một phần lệnh bài kia như cùng hắn đích thân tới. Lưu trưởng lão và Lâm Minh xem hết thư tín, lúc này mới tiếp tục nói, Lâm Phong chủ, lệnh bài ở chỗ này. Lưu trưởng lão lấy ra lệnh bài tới. Lâm Minh chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đó cũng không phải ngụy tạo. Đúng là Lý Thừa tự mình cho đối phương lệnh bài. Ngươi cũng muốn cưỡng ép đem ta lưu lại sao? Lâm Minh xem hết thư tín cùng lệnh bài sau đó, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người Lưu trưởng lão. Hiện tại mấu chốt của vấn đề ngay tại trên người Lưu trưởng lão. Phải biết, Lưu trưởng lão mệnh lệnh hiện tại thì tương đương với là Lý Thừa ra lệnh. Mình nếu là vi phạm Lưu trưởng lão mệnh lệnh, thì tương đương với là vi phạm Lý Thừa mệnh lệnh. Vi phạm tông chủ chi lệnh giống như là phản tông. Trừ phi Lâm Minh đã làm xong phản loạn chuẩn bị, nếu không hắn tạm thời là sẽ không vi phạm đối phương mệnh lệnh. Điều kiện tiên quyết là Lưu trưởng lão mệnh lệnh là hợp lý. Rõ ràng không hợp lý mệnh lệnh, Lâm Minh giống nhau là có thể cự tuyệt. Hắn nhưng là tông môn phong chủ bất kỳ cái gì lúc cũng có biện hộ quyền lợi. Liên xem như tông chủ cũng giống vậy là muốn tổ chức phong chủ hội nghị mới có thể đối với Lâm Minh tiến hành trừng phạt. Đương nhiên, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Hiện tại, nên còn chưa không có đến cái đó cái gọi là tình huống đặc biệt. Lâm Minh một sự tình, đều vẫn là có thể bình thường tiến hành. Tại Lâm Minh ánh mắt phía dưới, Lưu trưởng lão cũng không có bất luận cái gì bối rối chi sắc. Vẫn như cũ lạnh nhạt nói, này tự nhiên là không có khả năng. Ta cũng biết Lâm phong chủ ngươi bây giờ có thương tích trong người, không thích hợp lại thủ thành. Một bên tướng quân nghe thấy lời ấy, nhịn không được mở miệng ngắt lời. Lưu trưởng lão, ngươi vừa mới cũng không là nói như vậy. Tướng quân. Lưu trưởng lão không để cho tướng quân lời kế tiếp nói xong, đem nó ngắt lời, sau đó nói ra, ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ ta nói xong, ngươi lại nói cũng không muộn. Tướng quân nghe thấy lời ấy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem mình muốn nói chuyện tạm thời cho nén trở về. Vẻ mặt bất đắc dĩ chờ đợi Lưu trưởng lão đưa hắn muốn nói lời nói xong. Lâm phong chủ, ta mặc dù không thể cho ngươi đi thủ thành, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi bây giờ liền rời đi, ngươi liền xem như đã thương căn cơ, cũng là có tiên thiên cấp bậc tu vi cùng chiến lực, ta hy vọng ngươi tạm thời lưu tại trong thành, một sáng trong thành tình thế chuyển biến xấu, thật sự không cách nào phòng thủ lúc, mang nhiều mấy tên tông môn đệ tử cùng nhau rời khỏi, làm sao? Yêu cầu này còn tính là tương đối hợp lý. Hắn cũng không có ép buộc Lâm Minh thủ thành, cũng không có nhường Lâm Minh cứng nhắc tiến hành tiến công, chỉ là yêu cầu Lâm Minh tại thời điểm mấu chốt có thể ở chỗ này ra tay một hai, bảo vệ một ít tông môn đệ tử mà thôi. Liên như là hắn nói như vậy, Lâm Minh liền xem như tu vi có hại, căn cơ hao tổn, cũng vẫn là có vượt qua hậu thiên người tu vi chiến lực. Hắn dù sao cũng là một tên tiên thiên người, không phải hậu thiên người có thể so sánh. Chương 2501, trước trận chém giết chương 2501, trước trận chém giết tất cả mọi người là tông môn đệ tử. Lâm Minh hay là thất phong một trong phong chủ, lần hành động này trên danh nghĩa lao đại. Nhưng hắn bảo vệ mấy tên thủ hạ rời khỏi. Đó cũng không phải cái gì làm khó mệnh lệnh của hắn, liền xem như ầm ĩ đến trong tông môn, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn nghe lệnh mà đi. Ngay sau đó, hắn cũng liền gật đầu một cái nói ra, tự nhiên tuân mệnh. Nhưng có cái gì phân phó khác? Không có. Lưu trưởng lão không chút do dự nói, Lâm phong chủ có thể đi về nghỉ trước, thật đến kia thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên là sẽ phái người tiến đến thông báo Lâm phong chủ. Lưu trưởng lão. Tướng quân nghe đến đó, thật sự là có chút nghe không nổi nữa. Ngay lập tức lên tiếng lần nữa. Vừa mở miệng nói ba chữ, liền lại bị hắn ngắt lời. Tướng quân, an tâm chớ đội. Cáo tử. Lâm Minh cũng không có nghe bọn hắn góc tường dự định, từ biệt một tiếng, liền xoay người rời đi, quay lại chính mình phòng bế quan. Và Lâm Minh rời đi sau đó, tướng quân vẫn như cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lưu trưởng lão, ngươi này rốt cuộc là ý gì? Ngươi không phải nói hắn là một cái quan trọng chiến lược sao? Thời khắc mấu chốt là có thể trở thành tiên thiên trung kỳ người mà đối lại sao? Hiện tại ngươi đây là ý gì? Như thế nào dễ dàng như vậy liền đem nó thả đi, hắn đi rồi sau đó, chúng ta như thế nào thủ thành? Lưu trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một điểm kinh thường. Tướng quân chẳng qua cũng chỉ là một tên hậu thiên người mà thôi. Nếu không phải tướng quân đại biểu là Lưu Ly Tông, hắn thân làm Lưu Ly Tông bây giờ tại trong huyện thành đại biểu, Lưu trưởng lão đều căn bản sẽ không để ý tới hắn nửa phần. Chớ nói chi là ở chỗ này đối với hắn tiến hành chất vấn. Này là không chuyện có thể xảy ra. Hiện tại sao? Nể tình Lưu Ly Tông trên mặt mũi, Lưu trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng xem thường đối phương một chút. Trên mặt công trình khẳng định vẫn là muốn không có trở ngại. Ngay sau đó đối nó nói ra, tướng quân, ngươi cũng có thể nhìn thấy, Lâm phong chủ vừa mới biểu hiện đến cỡ nào cứng rắn, trong tay của ta đúng là có tông chủ lệnh bài, nhưng hắn cũng không phải đệ tử bình thường, mà là chúng ta Thất Tinh Tông phong chủ, đừng nói ta hiện tại trong tay cũng chỉ là có tông chủ lệnh bài, liền xem như tông chủ tự mình đứng ở chỗ này, một ít không hợp lý mệnh lệnh, hắn cũng vẫn như cũng là có thể cự tuyệt, ta là không thể đủ mạnh chế tuyên bố không hợp lý mệnh lệnh. Ngươi cũng thấy đấy, hắn đúng là có thương tích trong người, loại thời điểm này, nhường hắn mang thương ra trận, chính là không hợp lý mệnh lệnh, ta bên này dám tuyên bố mệnh lệnh như vậy, chỉ sợ hắn quay đầu liền biết rời khỏi huyện thành, về đến trong tông môn lại đi cùng ta cãi vã. Vậy hắn tiểu chân chính là rời đi nơi này, ta cũng không có cách nào nhường hắn quay về. Hơi dừng lại, nhìn thấy tướng quân thần sắc ít nhiều là hòa hoãn mà một chút, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại thế nào? Chỉ là nhường hắn lúc rời đi mang theo mấy tên tông môn đệ tử cùng nhau rời đi. Mệnh lệnh này hoàn toàn chính là hợp tình hợp lý, hắn cũng không có cái gì cự tuyệt không gian. Tất nhiên là muốn chấp hành ta hiện tại mệnh lệnh, dựa theo quyết định của ta tới làm. Chỉ cần hắn dựa theo của ta mệnh lệnh này tới làm, hắn hiện tại muốn lưu tại trong huyện thành. Chỉ có chờ đến rất thời điểm nguy cấp mới có thể mang theo chúng ta tông môn một ít đệ tử rời khỏi. Có thể ngươi thử tưởng tượng, thật đến thời khắc thế này, sợ là chúng ta toàn bộ huyện thành đều đã bị liệt hỏa môn người cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Hắn liền xem như muốn đi, lại đi hướng nào? Liền xem như có thể đi rồi, cũng tất nhiên là sẽ thu hút liệt hỏa môn người truy sát. Thậm chí, chúng ta đều có thể chủ động cho liệt hỏa môn người lộ ra một ít thông tin, nói Lâm Minh đã trốn, ngươi nói liệt hỏa môn người có phải hay không sẽ phân ra một ít cao giai người, tiến đến truy tung. Cho đến lúc đó, bất luận hắn có nguyện ý hay không, hắn thực chất đều làm ra giúp chúng ta thu hút một ít liệt hỏa môn chiến lược tác dụng, chúng ta bên này áp lực cũng ít đi không ít. Ngươi nói, ngươi là muốn hiện tại liền đem hắn bước đi, hay là trước ổn định hắn? Trải qua hắn giới thiệu sau đó, tướng quân cuối cùng là đã hiểu Lưu trưởng lão dụng tâm lương khổ. Hắn đứng dậy, đối với Lưu trưởng lão cúi người hành lễ, xin lỗi nói ra, Lưu trưởng lão, là ta hiểu lầm ngươi, vừa mới đều là lỗi của ta. Ta hiện tại đều xin lỗi ngươi, còn xin ngài có thể tha thứ ta, ta về sau sẽ không còn phạm lỗi lầm tương tự. Đối với một tên tiên thiên nhân đạo xin lỗi, tướng quân trong lòng đồng thời không có bất kỳ cái gì một điểm bất mãn thân sắc, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm ngại quá. Tu vi của hắn cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới, so với tiên thiên người kém không ít một điểm nửa điểm. Hiện đang cho bọn hắn tiến hành xin lỗi, cũng coi là chuyện đương nhiên sự việc. Lưu trưởng lão thấy thế, cũng là tiến lên một bước, vừa quân nâng dậy, vừa cười vừa nói, đó cũng không phải cái đại sự gì, cũng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, tướng quân cần gì phải vậy. Kế tiếp còn mời tướng quân bố trí tốt thành phòng, ta cũng sẽ an bài tốt chúng ta Thất Tinh Tông người đến trên tường thành phòng thủ chờ đợi tan tác quân đến nơi đây tập hợp. Tốt. Tướng quân đáp ứng một tiếng, cũng ngay lập tức tiến hành bố trí. Hai người bọn họ đều chiếm được riêng phần mình tông môn mệnh lệnh, riêng phần mình đều rõ ràng chính mình hiện tại rốt cục là phải nên làm như thế nào. Tiền tuyến tan vỡ, bọn hắn này hạng B liền đã biến thành tiền tuyến. Bây giờ bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lui giữ địa phương, cũng chỉ có thể đủ lưu tại này huyện thành nho nhỏ trong, biến thành một cái khốn tướng. Nơi này nếu không kiên trì nổi, tất cả chiến tuyến muốn tối thiểu lui lại trăm dặm. Một phần năm cái Huyền Châu đều toàn bộ đều rơi vào đến liệt hỏa môn trong tay. Thậm chí người phía sau cũng không có bảo vệ tốt lời nói, một phần ba thậm chí một phần hai cái Huyền Châu đều muốn rơi vào đến liệt hỏa môn chi trong tay của người. Liệt hỏa môn thực lực liền đem tăng cường rất nhiều, cho liệt hỏa môn một quãng thời gian hấp thụ tiêu hóa. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lưu Ly Tông đều căn bản không thể nào là liệt hỏa môn đối thủ. Đến lúc đó liền sẽ bị liệt hỏa môn người cầm xuống, này Huyền Châu như vậy đều sẽ đổi chủ. Tình thế vẫn tương đối nghiêm trọng. Bất luận là Lưu Ly Tông hay là Thất Tinh Tông người, đều cũng không hy vọng liệt hỏa môn nhanh như vậy đem Huyền Châu như thế một mảng lớn lãnh địa cầm xuống. bọn hắn đều cho riêng phần mình tông môn người ra lệnh, để bọn hắn làm hết sức tử thủ nơi đây. Lưu Ly Tông cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất triệu tập lực lượng tới trước. Sự thực cũng đúng là như thế. Lưu Ly Tông một phương người cũng đang liên tục không ngừng tiến vào này trong huyện thành. Những người này có từ phía sau tới, cũng có từ tiền phương tới. Bọn hắn ở trong đó có Lưu Ly Tông bản tông người, cũng có phía dưới thuộc hạ những thứ này môn phái nhỏ người. Đợi đến trước đây tuyến người sau khi tới, tướng quân, Lưu trưởng lão bọn hắn cũng coi là tìm được người rồi, thủ hỏi tiền tuyến tan vỡ nguyên nhân thực sự. Một phen hỏi sau đó, lấy được kết quả nhưng lại làm cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Lưu Ly Tông tiền tuyến đại trưởng lão tiên thiên cảnh giới đại thành Chu Mậu tại trước trận bị liệt hỏa môn cùng một tên thần bí người liên thủ chém giết. Chương 2502, hội binh đã tới. Chương 2502, hội binh đã tới tiên thiên cảnh giới đại thành. Tại không có tiên thiên đến cực điểm cấp bậc tồn tại xuất hiện tình huống phía dưới, tiên thiên đại thành chính là trên thực tế sức chiến đấu cao nhất. Cựu đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều ít nhất là có 3 tên tiên thiên đại thành cấp bậc tồn tại. Như là Thất Tinh Tông bực này nhị lưu đỉnh tông môn, thì chí ít cũng là muốn có một tên tiên thiên đại thành cấp bậc tồn tại áp đáy hòm mới được. Thất Tinh Tông và tông môn có thể tại Huyền Châu chiếm cứ đất đai một quận, nhìn xem có thể cũng không phải cái khác, mà là tiên thiên đại thành cấp bậc tồn tại ngạnh thực lực. Không có tiên thiên đại thành cấp bậc tồn tại áp đáy hòm, làm sao có khả năng có thể chiếm cứ đất đai một quận? Từ đó cũng có thể thấy được đến, một tên tiên thiên đại thành tồn tại trên chiến trường bị diệt sát rơi, đều sẽ đối với một cái tông môn sinh ra cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Đó là trực tiếp đả kích một cái tông môn trọng yếu nhất lực lượng. Nghĩa là gì? Nói là liệt hỏa môn đột nhiên phái ra không tại chúng ta không chế phạm vi bên trong tiên thiên đại thành người. Đúng. Tên này tiên thiên đại thành người, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngay cả chúng ta trước đó tiềm phục tại liệt hỏa môn trong người cũng hoàn toàn không có đối phương mảy may thông tin, đối phương giống như cùng là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Không có ai biết lai lịch của đối phương, thủ đoạn của đối phương lại tương đối quỷ dị, cũng là tại đối phương hạn chế phía dưới, mới hạn chế lại đại trưởng lão hành động, nhường liệt hỏa môn người có cơ hội hợp lực tiêu diệt đại trưởng lão. Tiên thiên cảnh giới đại thành. Tại tiên thiên đến cực điểm người không ra điều kiện tiên quyết, dường như cũng đã là cấp bậc cao nhất, chiến lực. Loại cấp bậc này chiến lực, tuy tiện đều sẽ không xảy ra chuyện. Đừng nói là một đối một, liền xem như một đối hai, một đối ba, thông thường tình huống dưới, không phải đối thủ của đối phương, cũng là có thể thoát đi. Nhưng bây giờ, một tên tiên thiên đại thành tồn tại liền bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Có thể thấy được giữa bọn hắn tu vi về mặt chiến lực đã xuất hiện căn bản tính chênh lệch, đủ để cho Lưu Ly Tông rung động. Lưu Ly Tông trong tông môn rung động khẳng định là muốn so chi bọn hắn những người này càng nhiều hơn. Nghe nói Lưu Ly Tông tông chủ đã khẩn cấp mời ra tông môn hai vị tiên thiên đại thành thái thượng trưởng lao xuất quan, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đi tiền tuyến. Hai vị tiên thiên đại thành người, nay đã là có thể diệt đi một ít tông môn phối trí. Chớ nói chi là còn có cái khác tiên thiên và hậu thiên đệ tử, cùng với phổ thông phạm nhân có tốt. Nghe được tin tức này sau đó, tướng quân cùng Lưu trưởng lão đều cảm giác được trên người mình áp lực như núi. Bọn hắn cũng lần đầu tiên manh động thoái ý, không phải bọn hắn nghĩ lui, thật sự là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Tiểu này phối trí phía dưới, bọn hắn thật sự có thể ở chỗ này thủ vững đến Lưu Ly Tông viện quân đến sao? Bọn hắn trong lòng hai người đúng là xuất hiện dao động. Có thể sự việc đã đến hiện tại tình trạng này, liền đã thoát ly bọn hắn nắm trong tay. Bất luận bọn hắn đến cùng phải hay không mong muốn thủ vững nơi này, đều đã không thể không thủ vững nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì bọn họ hiện tại đã cũng không phải nơi này chức quan cùng tu vi cao nhất người. Từ tiền tuyến tan tác tiếp theo người đã dần dần bắt đầu tiếp quản chuyện nơi đây vụ. Tiền tuyến tan tác xuống Lưu Ly Tông cùng với thuộc hạ những thế lực này trong, còn có không ít tiên thiên trùng kỳ cấp bậc tồn tại đâu. Binh lính bình thường càng là hơn còn thừa lại 10 vạn chi chúng, đang dần dần hướng về phía này tụ đến. Trạng thái như vậy phía dưới, Lưu trưởng lão cùng tướng quân đánh mất nơi này quyền chủ đạo cũng liền trở thành một cái chuyện tất nhiên. Bọn hắn hiện tại bất luận là tu vi hay là chức quan đều đã là tương đối nhỏ. Ở chỗ này, bọn hắn cũng chỉ có nghe lệnh quyền lợi, cũng không có quyết định quyền lợi. Đương nhiên, tướng quân kia là ngay cả đề nghị quyền lợi cũng không có. Lưu trưởng lão bởi vì là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc tu vi, hay là Thất Tinh tông người, cơ sở quyền đề nghị vẫn phải có. Có chuyện gì, Lưu Ly tông người cũng sẽ tìm Lưu trưởng lão tiến đến bàn bạc một hai. Chí ít tại ngoài sáng bên trên, vẫn tương đối xem trọng Lưu trưởng lão, cùng với phía sau hắn Thất Tinh tông. Về phần trong lòng của đối phương đến cùng là thế nào nghĩ, kia thì lại là chuyện khác. Có thể bị gọi mở ra biết, kia hoặc là như là Lưu trưởng lão một dạng, đều là mỗi cái môn phái nhỏ phái tới đây người nói chuyện hoặc chính là một ít tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong tán tu trong. Không có đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, ngay cả đến nơi đây học tư cách đều không có. Học quá trình trong, kia mới tới đây tiên thiên trung kỳ trưởng lão Cửu Vân cũng nghe nói Lâm Minh sự việc, đơn độc cùng Lưu trưởng lão hỏi thăm một chút, khi biết được Lâm Minh ngay tại trong huyện thành dưỡng thương sau đó, hắn lúc này liền bày ra chờ một chút có thời gian, nhất định muốn gặp thấy Lâm Minh. Lưu trưởng lão có chút buồn bực, vị này Cửu trưởng lão như thế nào như vậy quan tâm Lâm Minh sự việc. Tiếp xuống công phu, thôi cùng những người khác hiểu rõ một chút, hắn giờ mới hiểu được. Cửu Vân cùng Tam Dương chân nhân vốn là có chút ít ân oán cá nhân. Hắn hai đứa con trai đều là chết tại Tam Dương Thật trong tay của người, luôn luôn hận không thể có thể tự tay đem Tam Dương chân nhân diệt sát đi. Chỉ là Tam Dương chân nhân luôn luôn đều cẩn thận, khắp nơi trốn tránh hắn, nhường hắn không có tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại nghe nói Tam Dương chân nhân chết tại Lâm Minh trong tay, hắn tự nhiên là tương đối lưng phấn, muốn tận mắt gặp một lần cái này ân nhân. Không sai, với hắn mà nói, hiện nay Lâm Minh chính là cái đó ân nhân, có thể làm cho hắn cảm nhận được ân tình người. Biết được những thứ này sau đó, Lưu trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày, lúc trước hắn thế nhưng cùng tướng quân muốn thiết kế một chút Lâm Minh, nhường hắn ở đây trông cho thêm bọn hắn có một chút à. Trước khi hắn tới, Lý Thừa cũng ám hiệu một sự tình, chính Lưu trưởng lão cũng có nhất định suy đoán. Hắn nếu là không có lý giải sai lầm, Lý Thừa hiển nhiên là muốn để Lâm Minh như vậy lưu tại phía trên chiến trường này, tốt nhất cũng đừng có lại trở lại trong tông môn. Hắn đến nơi này chính là phụ trách cụ thể chấp hành vấn đề này. Nhưng bây giờ tình huống này dưới, Cửu Vân có phải hay không còn có thể ủng hộ lúc trước hắn ý nghĩ? Nhường Lâm Minh ở chỗ này có nổi, đây cũng là khó mà nói sự tình. Khó làm, thật là có chút ít khó làm. Vấn đề này, hắn cảm thấy là khó, nhưng cũng không có bày ra. Sự việc còn chưa không có đến một bước kia, hắn còn không cần chân chính phía dưới Cửu Vân thái độ, bất quá, trong âm thầm khẳng định cũng là muốn hơi tìm hiểu một chút mới được, muốn vì việc này làm chuẩn bị. Liền xem như Cửu Vân bên này không cách nào trực tiếp đem Lâm Minh thông tin truyền lại cho Liệt Hỏa môn người, hắn cũng giống vậy là muốn thông qua đường dây khác, đem Lâm Minh thông tin truyền lại cho Liệt Hỏa môn người mới được. Liệt Hỏa môn a Liệt Hỏa môn, chỉ hy vọng các ngươi người có thể đủ không chịu thua kém một điểm. Chúng ta người không tiện trực tiếp ra tay, này truyền tin sự việc cũng không thể trực tiếp truyền đi, muốn mịt mở một ít. Dù sao không phải là cái gì quang minh sự việc, lại là dùng để đối phó tông môn của mình trong người, có thể ngàn vạn không thể để lộ thông tin.